Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên sát lão tổ thì vung tay áo, hai tay bấm quyết, không ngừng biến hóa thủ ấn. Một đạo thủ ấn hư ảo phóng lên tận trời, xông vào bên trong đế vực. Giờ phút này, trong đế vực, trên biển đen vô tận, có một cầu hành lang kéo dài về phía cuối. Mộ Phong nhanh chóng lướt đi. Số lượng hổ sa lao ra từ hải vực xung quanh ngày càng nhiều, hơn nữa, ngoài hổ sa ra, cá kiếm, bạch tuộc, thậm chí cả cá voi cũng nhao nhao lao ra, tấn công Mộ Phong không phân biệt. Cầu hành lang phía trước Mộ Phong cũng bị phá hoại gần như tan hoang. Mộ Phong tiến lên cơ bản đều là chân đạp lên mảnh vỡ cầu hành lang, hơn nữa mấy lần gặp nguy cơ lớn, thậm chí là nguy cơ sinh tử. Những thứ xông lên từ biển đen thực sự quá nhiều, khiến Mộ Phong gần như kiệt sức để đối phó. Tốc độ tiến lên của hắn chậm hơn so với lúc nãy, hoàn toàn là bước đi trong gian khó. Ngay khi Mộ Phong định bộc phát thập trọng lĩnh vực, hải vực xung quanh cầu hành lang bỗng nhiên sôi trào lên, từng cột nước nổ tung, hình thành những bàn tay khổng lồ, không chút lưu tình đánh bay những sinh linh như hổ sa, cá voi xung quanh. Hơn nữa, những hải thú mọc lên như nấm kia cũng bị một lực lượng vô hình đánh xuống biển sâu, sợ hãi đến mức không dám ngoi đầu lên. Chỉ trong vài nhịp thở, hải thú xung quanh Mộ Phong biến mất hoàn toàn, xung quanh cũng lập tức trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Tiếp tục đi tới. Con đường phía trước còn rất dài, khảo nghiệm chân chính còn ở phía trước. Một giọng nói uy nghiêm từ hư không truyền đến, vang vọng bên tai Mộ Phong. Mộ Phong đầu tiên là sững sờ, lập tức chắp tay về phía chân trời, chân đạp nhẹ, cả người như một làn khói biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, trên một trong vô số cầu hành lang, một thanh niên tuấn mỹ trong bộ hoa phục đã đi đến cuối cầu. Thứ xuất hiện trước mặt hắn là một đạo bạch quang chói mắt. Chương 1186 A Đế Tháp. Gia Cát Vô Sát. Chúc mừng ngươi đã thuận lợi vượt qua cầu hành lang. Tiếp theo, ngươi sẽ tiến vào thế giới trung tâm của đế vực. Ngươi đã sẵn sàng chưa? Trong ánh sáng trắng, một giọng nói uy nghiêm nhưng vô cảm vang lên. Ánh mắt Gia Cát Vô Sát bình tĩnh, hắn ngập ngừng một chút rồi hỏi, người ta vẫn là người đầu tiên sao? Đúng vậy. Giọng nói trong ánh sáng trắng lại vang lên. Khóe miệng Gia Cát Vô Sát nhếch lên một nụ cười, tiếp tục hỏi, ngươi có biết Mộ Phong kia hiện tại xếp thứ mấy không? Giọng nói trong ánh sáng trắng dừng lại một lát, mới chậm rãi đáp, ê, Mộ Phong hiện tại xếp thứ 134. Gia Cát Vô Sát khẽ giật mình, rồi lắc đầu tự nhủ, kể quả nhiên, kẻ này không giỏi về võ đạo. Với thành tích hơn 100, hắn khó lòng vượt qua được vòng cuối. Nói rồi, Gia Cát Vô Sát hoàn toàn quên Mộ Phong ra sao đầu. Ban đầu hắn còn khá chú ý đến Mộ Phong, nhưng khi biết thứ hạng của Mộ Phong, hắn đã mất hết hứng thú. Kẻ này võ đạo quá yếu, không đáng để hắn coi trọng. Hắn đưa tay phải ra, chạm vào ánh sáng trắng. Ngay lập tức, ánh sáng trắng lan tỏa ra, bao trùm toàn thân Gia Cát Vô Sát, sau đó hắn biến mất khỏi cuối cầu hành lang. Khi ánh sáng trắng rút đi, Gia Cát Vô Sát chậm rãi mở mắt. Thứ xuất hiện trước mắt hắn là một tòa kim tự tháp màu đen khổng lồ và rộng lớn. Bề mặt tòa kim tự tháp phủ đầy những đường vân chi chít, những đường vân này không ngừng lóe lên ánh sáng kỳ dị. Ban đầu, Gia Cát Vô Sát chỉ thoáng nhìn từ xa bên ngoài đế vực. Giờ đây, khi đứng gần kim tự tháp, hắn mới phát hiện trên bề mặt kim tự tháp có những bậc thang nổi lên. Đây là đế tháp, là trung tâm cốt lõi của đế vực. Đế tháp có tổng cộng 108 bậc, mỗi bậc đều huyền diệu hơn bậc trước, ẩn chứa sức mạnh rèn luyện lĩnh vực. Người có lĩnh vực càng mạnh thì càng trèo cao được, và phần thưởng ẩn giấu bên trong đế tháp cũng càng phong phú. Ngay khi ánh mắt Gia Cát Vô Sát rơi vào kim tự tháp màu đen, giọng nói uy nghiêm kia liền vang lên trong đầu hắn. Ngoài ra, chỉ khi trèo lên đế tháp vượt quá 30 bậc trở lên, người mới có đủ tư cách thông qua cuộc thí luyện này và có tư cách tham gia cuộc tranh đoạt khí vận sau đó. Nếu không vượt qua 30 bậc, ngươi sẽ bị coi là bị loại. Nghe vậy, Gia Cát Vô Sát nheo mắt lại. Xem ra đến thế giới trung tâm của đế vực vẫn chưa phải là thông qua thí luyện, mà còn cần phải trèo lên tòa đế tháp này, và ít nhất phải vượt qua 30 bậc. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ta ngược lại muốn xem đế tháp này có uy lực như thế nào. Đôi mắt Gia Cát Vô Sát lóe lên chiến ý mãnh liệt. Hắn bước chân phải ra, trèo lên bậc thang đế tháp, và tiến lên 10 bậc. Khi vừa bước lên bậc thang, con người hắn co lại, cảm nhận được một luồng uy áp mạnh mẽ khó tả, như một ngọn núi cao ép xuống, tác động lên người hắn, suýt chút nữa khiến hắn vỡ tan. Trong khoảnh khắc này, Gia Cát Vô Sát lập tức bộc phát thể chất đặc thù, chống đỡ luồng uy áp này, từng bước một tiến về phía đỉnh đế tháp. Không lâu sau khi Gia Cát Vô Sát bước lên đế tháp, Vu Ân Văn của Cô Sát Tông, Cổ Phi Trần của Phần Thiên Tông, Khưu Vô Cơ của Khưu Gia, Công Tôn Thắng của Công Tôn Gia và những thiên tài hàng đầu khác của các thế lực lớn cũng lần lượt đến cuối cầu hành lang và được đưa đến trước tòa kim tự tháp này. Đó là Gia Cát Vô Sát, Vu Ân Văn và Cổ Phi Trần đến cùng lúc. Ngay khi xuất hiện trước kim tự tháp, họ không khỏi nhìn về phía đối phương, trong mắt có một tia chiến ý mãnh liệt. Nhưng rất nhanh, họ đã chú ý đến bóng dáng đang tiến lên trên kim tự tháp. Đồng thời, giọng nói uy nghiêm kia lại vang lên trong đầu họ, nội dung giống hệt những gì Gia Cát Vô Sát đã nghe được. Gia Cát Vô Sát thật nhanh tay, vậy mà đã vượt qua 30 bậc. Ta cũng không thể tụt lại phía sau. Đôi mắt Cổ Phi Trần tràn đầy chiến ý, hắn bước một bước dài, cũng bước lên kim tự tháp, toàn thân bộc phát lĩnh vực chi lực, bắt đầu leo lên kim tự tháp. Ban đầu, tốc độ leo lên của Cổ Phi Trần khá nhanh, nhưng càng lên cao, tốc độ càng chậm lại. Sau bậc 20, tốc độ của hắn chậm như rùa bò, trở nên vô cùng khó khăn. Tòa kim tự tháp này thực sự rất cổ quái. Càng lên cao, uy áp càng khủng khiếp hơn, và mức độ tăng cường uy áp không đều, mà tăng theo cấp số nhân. Điều này khiến Cổ Phi Trần có chút khổ sở, thầm nghĩ tòa kim tự tháp này quá kinh khủng. Hắn nắm giữ bát trọng lĩnh vực, mà mới chỉ ở bậc 20 đã leo lên khó khăn như vậy. Điều này khiến Cổ Phi Trần càng thêm kiên kỵ và kính sợ Gia Cát Vô Sát. Người kia hiện tại đã sắp đến bậc 40, tốc độ còn nhanh hơn hắn hiện tại một chút. Gã này thật sự là biến thái. Cổ Phi Trần thầm oán một câu trong lòng, bắt đầu điều chỉnh khí tức của bản thân, tiếp tục leo lên phía trên. Còn Vu Ân Văn thì đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn lặng lẽ nhìn bóng lưng của Gia Cát Vô Sát và Cổ Phi Trần, không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn leo lên. Một khi leo lên kim tự tháp này, dù thành công hay thất bại, thí luyện đều sẽ kết thúc. Như vậy, ta sẽ không có cơ hội dê ít Mộ Phong kia trong đế vực này. Vu Ân Văn thầm nghĩ trong lòng. Lần này hắn tham gia Thiên Sát Đế Luyện có hai nhiệm vụ, một là thông qua thí luyện, giành được tư cách tham gia tranh đoạt khí vận. Hai là nhân cơ hội dê ít Mộ Phong trong đế vực. Xê hết trong đế vực, sẽ không ai trách cứ hắn, bởi vì Thiên Sát Đế Luyện vốn đã có tính nguy hiểm, sinh tử có số. Hắn đã đến được đây, thông qua thí luyện là dư sức, và thứ hạng thí luyện được tính bằng số bậc thang leo lên kim tự tháp, nên hắn đến sớm hay muộn cũng không khác gì nhau. Nhưng cơ hội dê ít Mộ Phong chỉ có lần này, bỏ lỡ thì sẽ không còn. Những người khác đều không sử dụng ma hồn, có lẽ trên đường không gặp Mộ Phong kia. Bất quá, như vậy cũng tốt, nếu Mộ Phong không bị loại, chắc chắn sẽ đến đây. Đến lúc đó dê ít hắn cũng không muộn. Nghĩ đến đây, Vu Ân Văn chọn một bãi cỏ sạch sẽ gần đó, ngồi xếp bằng và lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người xuất hiện ở thế giới trung tâm có kim tự tháp này. Mỗi người đều nhận được lời nhắc nhở uy nghiêm kia, nhao nhao không kịp chờ đợi bắt đầu leo lên kim tự tháp. Những người khác của Cô Sát Tông cũng đến nơi đây. Sau khi Vu Ân Văn gọi, họ đều tụ tập lại một chỗ, chờ đợi ở gần đó, không vội vàng leo lên kim tự tháp. Lạc Trường Thiên và Hầu Khê là những người thứ 50, 60 xuất hiện ở thế giới kim tự tháp này. Họ tự nhiên cũng chú ý đến đám người Cô Sát Tông, nhưng không để trong lòng, cũng không leo lên kim tự tháp, mà chờ đợi ở một nơi không xa. Họ đang chờ đợi Mộ Phong xuất hiện. Họ có thể đi đến bước này, Mộ Phong đã giúp đỡ rất nhiều, vì vậy họ thà chờ thêm một chút, cũng muốn để Mộ Phong leo lên kim tự tháp trước, còn họ thì đi sau Mộ Phong. Sau đó, ngày càng có nhiều người đến thế giới kim tự tháp, trong đó có không ít người tự giác gia nhập đội ngũ của Lạc Trường Thiên và Hầu Khê, khiến đội ngũ nhanh chóng lớn mạnh. Vu Ân Văn và đám người Cô Sát Tông thì lộ vẻ nghi hoặc. Họ chờ ở đây là để dê ít Mộ Phong, còn gần trăm người tụ tập ở kia là vì cái gì? Họ dễ dàng nhận ra gần trăm người này không phải cùng một thế lực, mà là thiên tài của các thế lực lớn. Những thế lực này phức tạp, sao các thiên tài lại tụ tập lại một chỗ? Điều này khiến Vu Ân Văn và những người khác có chút nghi hoặc. Lại một bóng người bước ra từ giữa ánh sáng trắng, Vu Ân Văn tùy ý nhìn lại, sau đó cả người cứng đờ, thân thể run rẩy vì hưng phấn. Chương 1187 A khiêu khích. Mộ Phong. Ánh mắt Vu Ân Văn dán chặt vào Mộ Phong, như thể đang ngắm nghía con mồi ngon nhất thế gian. Những người khác trong đội ngũ Cô Sát Tông cũng lộ vẻ vui mừng. Lần này tham gia Thiên Sát Đế Luyện, bọn hắn luôn tìm kiếm tung tích Mộ Phong. Giờ thì hay rồi, hắn tự chui đầu vào rọ. Mộ Phong xuất hiện ngay trước mặt họ. Mộ Tông Sư. Mộ Tông Sư. Lạc Trường Thiên dẫn đầu một đám người ồn ào tiến lên đón, chắp tay hành lễ với Mộ Phong, ai nấy thái độ cung kính, thần sắc khiêm nhường. Các ngươi vượt cầu hành lang nhanh vậy. Không gặp nguy hiểm gì sao? Mộ Phong nhìn Lạc Trường Thiên và những người khác, trong lòng có chút nghi hoặc. Lạc Trường Thiên, Hầu Khê và những người kia có lĩnh vực kém xa hắn, theo lý mà nói không thể nhanh hơn hắn. Nhưng bây giờ họ đều dẫn trước hắn đến đây, điều này khiến Mộ Phong nghĩ đến điều gì đó. Lạc Trường Thiên ngơ ngác lắc đầu nói, nguy hiểm. Ngược lại là không có. Trong quá trình vượt cầu hành lang, tuy cũng gặp một ít hải thú, nhưng số lượng không nhiều lắm, không gây trở ngại lớn cho chúng ta. Quả nhiên. Mộ Phong cảm thấy nặng nề trong lòng. Liên tưởng đến gương mặt khổng lồ nói trên mái vòm khổng lồ khi vừa đến, hắn dần hiểu ra. Đế vực này có lẽ đang cố tình nhắm vào hắn, tăng độ khó cho hắn, nên hắn mới đến trung tâm đế vực muộn hơn nhiều người như vậy. Hơn nữa, khi hắn vượt cầu hành lang, nếu không có một cổ lực lượng ngăn cản những hải thú kia, Mộ Phong e rằng đến giờ vẫn chưa đến được đây, thậm chí có thể bị làm cho chật vật, đồng thời bại lộ toàn bộ lĩnh vực chi lực. Cho nên, hiện tại hắn càng khẳng định rằng trước đó hắn luôn bị lực lượng đế vực nhắm vào. Chỉ có điều về sau, dường như trong đế vực lại xuất hiện một cổ lực lượng khác ngăn cản cổ lực lượng nhắm vào này. hiện tại, có lẽ cổ lực lượng nhắm vào kia sẽ không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa. Vu Ân Văn và những người định tìm Mộ Phong để gây sự, khi thấy Lạc Trường Thiên, Hầu Khê và khoảng 100 người vây quanh Mộ Phong, đều lộ vẻ kiên dè. Bọn hắn không sợ đám người này, nhưng dù sao người đông thế mạnh, hắn không dám ngang nhiên ra tay. Kim tự tháp màu đen này là cửa ải cuối cùng sao? Chỉ cần vượt qua 30 bậc, sẽ có được tư cách tham gia tranh đoạt khí vận. Mộ Phong nhìn kim tự tháp màu đen khổng lồ phía trước, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đúng vậy. Bất quá, muốn vượt qua 30 bậc, e rằng không đơn giản như vậy. Ngươi nhìn cổ phi trần kia, đã đến 25 bậc, lại chậm chạp không bước vào bậc tiếp theo. Lạc Trường Thiên cây đắng nói. Mộ Phong lúc này mới chú ý, trên kim tự tháp màu đen đã có không ít người đang leo lên. Người nhanh nhất là Gia Cát Vô Sát, đã vượt qua 50 bậc. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bất quá, sau 50 bậc, uy áp trên kim tự tháp đạt đến mức rất khủng bố. Tốc độ leo lên của Gia Cát Vô Sát rõ ràng giảm sút nghiêm trọng. Giờ phút này, người thứ hai là Cổ Phi Trần, chỉ mới đến bậc thứ 25, và trạng thái có chút kém cỏi, đang dừng lại trên bậc 25 thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, không chút huyết sắc nào. Phần lớn những người còn lại phía sau thậm chí còn chưa bước qua được bậc 20, thậm chí có một số người đang dừng lại trong vòng 10 bậc giãy giụa không ngừng. Mộ Tông Sư, chúng ta chờ ngài là để ngài lên trước, chúng ta đi theo bước chân của ngài, không dám vượt quá giới hạn. Hầu Khê lộ ra nụ cười lấy lòng. Mộ Phong có chút im lặng trong lòng. Hóa ra Lạc Trường Thiên và họ chờ hắn chỉ là để hắn đi trước tỏ vẻ tôn kính. Mộ Phong, thủ đoạn giao tế của ngươi không tệ đấy, vậy mà tiến vào Thiên Sát Đế luyện, còn có thể lôi kéo được nhiều người như vậy. Một giọng nói âm trầm truyền đến, thu hút sự chú ý của Mộ Phong, Lạc Trường Thiên và những người khác. Vu Ân Văn dẫn theo một đám người Cô Sát Tông, chậm rãi đi tới, ai nấy đều lộ vẻ bất thiện. Mộ Phong liếc nhìn Vu Ân Văn và những người khác, lộ ra một tia cười lạnh. Thực ra, khi nhìn thấy Vu Ân Văn và những người khác, hắn đã đoán được ý định của người kia, chỉ sợ là muốn đối phó hắn. Dù sao, hắn hiện tại là trở ngại duy nhất để Viên Tử Khiên bắt Yến Vũ Hoàng. Nếu hắn xê hết trong Thiên Sát Đế luyện, Viên Tử Khiên sẽ không còn ai ngăn cản. Vu Ân Văn, ngươi có ý gì? Lạc Trường Thiên và Hầu Khê bước lên trước, cản trước người Mộ Phong, ánh mắt lạnh như băng nhìn Vu Ân Văn đang đi tới. Lạc Trường Thiên, Hầu Khê, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện của ta, nếu không đừng trách ta ra tay với các ngươi. Vu Ân Văn mặt đầy lệ khí nhìn chằm chằm Lạc Trường Thiên, Hầu Khê, ngữ khí đầy bất thiện. Vu Ân Văn có đủ tự tin rằng ở đây, dù là Lạc Trường Thiên, Hầu Khê hay những người khác, cũng không thể là đối thủ của hắn, và họ cũng không dám vì Mộ Phong mà đắc tội hắn. Cho nên, hắn rất bá khí mở miệng muốn Lạc Trường Thiên và họ không nên nhúng tay vào việc này. Lạc Trường Thiên, Hầu Khê không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn Vu Ân Văn, như thể nhìn một thằng ngốc. Chẳng lẽ các ngươi nguyện ý vì kẻ này mà đối đầu với Cô Sát Tông ta? Vu Ân Văn thấy Lạc Trường Thiên và những người khác không nhường bước, không khỏi nheo mắt lại. Vu Ân Văn, ngươi là cái thái gì mà đòi so với Mộ Tông Sư? Lạc Trường Thiên cười nhạo. Hầu Khê tuy không nói gì, nhưng ánh mắt trào phúng của hắn khiến Vu Ân Văn tràn đầy lửa giận. Hai tên này lại dám chế giễu hắn, thật sự là chán sống rồi. Các ngươi không nhường, vậy đừng trách ta không khách khí. Vu Ân Văn bước về phía trước một bước, bát trọng lĩnh vực đều bộc phát ra. Quanh người hắn xuất hiện tám đạo quang hoàng màu sắc khác nhau. Sắc mặt Lạc Trường Thiên, Hầu Khê biến đổi. Tuy thực lực của họ rất mạnh, nhưng cũng chỉ nắm giữ thất trọng lĩnh vực, chênh lệch với Vu Ân Văn không hề nhỏ. Đánh trực diện, hai người bọn họ liên thủ cũng khó lòng là đối thủ của Vu Ân Văn. Chậm đã. Đột nhiên, Mộ Phong bước tới, cản trước Lạc Trường Thiên, Hầu Khê, ánh mắt tỉnh táo nhìn chằm chằm Vu Ân Văn, nói, ở ngươi muốn ta xê hết. Vu Ân Văn liếm môi, điên cuồng nói, ở ngươi thật thông minh. Ngươi nói không sai, ta đúng là muốn ngươi xê hết, mà lại xê hết rất khó coi, xê hết rất thống khổ. Lạc Trường Thiên, Hầu Khê nhìn nhau, đều tự giác lùi lại phía sau mấy bước, ánh mắt có chút thương hại nhìn Vu Ân Văn. Bọn hắn tận mắt chứng kiến Mộ Phong lực chiến cự viên, thể hiện thực lực cường đại. Hơn nữa, Mộ Phong còn nắm giữ cửu trọng lĩnh vực, xa không phải Vu Ân Văn có thể so sánh. Hiện tại, Vu Ân Văn tiến lên đây khiêu khích, căn bản là đang tìm xê ái xê hết. Chỉ bằng ngươi. Vậy còn chưa đủ. Mộ Phong lắc đầu, có chút chế giễu. Con ngươi Vu Ân Văn co lại, trong lòng giận dữ, thì không đủ. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Còn dám nói lớn không biết ngượng. Ta ra một chiêu. Nếu ngươi không xê hết dưới một chiêu này, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống, nếu không ngươi hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Mộ Phong chậm rãi mở miệng. Lời nói ra khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Vu Ân Văn càng co rút con ngươi, tức giận liên tục xuất hiện trong lòng. Mộ Phong thực sự quá phách lối, đây là ngang nhiên khiêu khích hắn. Một chiêu. Gã này cho rằng mình là ai? Dù là Gia Cát Vô Sát muốn một chiêu đánh dê yết hắn, e rằng cũng chưa chắc làm được. Kẻ này quả thực dõng dạc. Chương 1188 A một chiêu giết người. Sao? Ngươi sợ rồi? Mộ Phong liếc nhìn Vu Ân Văn sắc mặt âm tình bất định, cười nhạo nói. Sợ? Buồn cười. Hôm nay ta đến đây là để dê ít ngươi, lẽ nào lại sợ? Mộ Phong, ta biết ngươi là thiếu niên tông sư, nhưng tinh thần đạo và võ đạo khác biệt rất lớn. Ta thừa nhận tinh thần đạo của ngươi rất mạnh, nhưng võ đạo thì chưa chắc. Vu Ân Văn cười chế nhạo, cơ bắp toàn thân phồng lên, áo nửa thân trên đột nhiên vỡ toạc, lộ ra những đường cong tráng kiện như sắt, đầy gợi cảm. Trên bề mặt cơ bắp, những đường huyết mạch phức tạp giăng đầy, dày đặc. Cùng lúc đó, tám đạo quang hoàng lĩnh vực màu sắc khác nhau xuất hiện quanh Vu Ân Văn. Trong nháy mắt này, Vu Ân Văn đồng thời bộc phát thể chất và lực lượng lĩnh vực, cho thấy hắn quyết tâm dê ít Mộ Phong. Giờ phút này, bên ngoài quảng trường, sắc mặt lão tổ Cô Sát Tông Viên Tử Khiên hoàn toàn thay đổi. Cảnh tượng ông không muốn thấy nhất rốt cuộc xảy ra ngay trước mắt. Vu Ân Văn lại đợi Mộ Phong xuất hiện gần đế tháp, giờ còn muốn ra tay với Mộ Phong. Vu Ân Văn, tên ngu xuẩn. Viên Tử Khiên thầm mắng trong lòng. Với việc Mộ Phong nắm giữ cửu trọng lực lượng lĩnh vực, Vu Ân Văn tuyệt đối không phải đối thủ. Hiện tại, Vu Ân Văn lại chủ động chịu xê hết, khiến Viên Tử Khiên lo lắng. Tông chủ Cô Sát Tông Bạch Ôn Vi và phó tông chủ Toản La cũng đầy lo lắng. Vu Ân Văn là thiên tài kiệt xuất nhất của Cô Sát Tông. Nếu hắn ngã xuống, tổn thất của họ quá lớn. Trên quảng trường, không ít người ôm thái độ xem kịch vui. Khi thấy Vu Ân Văn chủ động tấn công Mộ Phong, rất nhiều người lộ vẻ cổ quái, cho rằng Vu Ân Văn thực sự muốn xê hết. Dưới sự chú ý của mọi người, trên bãi đất trống trước đế tháp, Vu Ân Văn rốt cuộc phát động công kích. Xê hết đi. Vu Ân Văn chân phải đạp mạnh về phía trước, cả người như một mũi tên lao tới. Tác trọng lĩnh vực lan tràn như sóng triều, tràn ngập giữa hắn và Mộ Phong. Phẹt. Vu Ân Văn vung quyền, không khí nổ ra những tiếng khí bạo kinh khủng. Quyền thế như xé rách bầu trời, đánh thẳng vào mi tâm Mộ Phong. Mộ Phong bình tĩnh đứng tại chỗ. Hắn đưa tay phải ra, xuề bàn tay, tóm chặt lấy nắm đấm của Vu Ân Văn, rồi đột nhiên vặn mạnh, cửu trọng lĩnh vực bộc phát. Xoạt xoạt. Tay phải Vu Ân Văn lập tức bị vặn thành hình dạng méo mó, tiếng xương nứt vang lên không ngừng. Tác trọng lĩnh vực quanh Vu Ân Văn bị lĩnh vực của Mộ Phong chèn ép lung lay sắp đổ, như thể sắp tan vỡ. Chênh lệch quá lớn. Tác trọng lĩnh vực và cửu trọng lĩnh vực, dù chỉ chênh lệch một trọng, nhưng khác biệt như vực sâu. Vu Ân Văn trong tay Mộ Phong như gà con yếu ớt, có thể bóp xê hết bất cứ lúc nào. Cửu trọng lĩnh vực. Ngươi. Không thể nào. Vu Ân Văn hoàn toàn chấn động, khó tin nhìn chính đạo quang hoàng quanh Mộ Phong, trái tim chìm xuống vực sâu. Hắn không ngờ rằng lĩnh vực của Mộ Phong lại mạnh hơn hắn nhiều đến vậy, đuổi kịp cả thái tử gia các vô sát. Gã này là quái thai sao? Không chỉ tinh thần đạo có thiên phú kinh người, mà võ đạo cũng đỉnh tim. Thật đáng sợ. Bây giờ đến lượt ta. Ta ra một chiêu, nếu ngươi không xê hết, ta sẽ tha cho ngươi. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, tay phải nắm thành quyền, đột nhiên vung ra một quyền. Quyền thế như kinh hồng rực lửa, xuyên thủng hư không, trong nháy mắt đến mi tâm Vu Ân Văn. Sắc mặt Vu Ân Văn trắng bệch, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm của Mộ Phong đánh vào mi tâm. Một cơn đau dữ dội càng quét toàn thân, rồi ý thức của hắn mơ hồ. Phù phù. Tê hi tê hễ Vu Ân Văn văng ra, rơi mạnh xuống đất, đánh thức mọi người. Dù là Lạc Trường Thiên, Hầu Khê hay những người khác của Cô Sát Tông, đều ngây người nhìn tê hi tê hễ Vu Ân Văn. Lạc Trường Thiên biết Mộ Phong rất mạnh, nhưng không ngờ rằng người sau có thể diệt sát Vu Ân Văn chỉ bằng một chiêu. Xem ra bọn họ còn đánh giá thấp chiến lực của Mộ Phong. Những người còn lại của Cô Sát Tông thì tràn đầy sợ hãi. Bọn họ nhìn chằm chằm Mộ Phong, bắt đầu lùi lại, một số bắt đầu chạy tán loạn. Họ không muốn xê hết. Lạc Trường Thiên, Hầu Khê, các ngươi dẫn người hỗ trợ ngăn bọn chúng lại cho ta. Hôm nay ta muốn tất cả mọi người của Cô Sát Tông đều xê hết. Mộ Phong nhìn Lạc Trường Thiên, Hầu Khê, phân phó một câu, rồi bắt đầu đuổi theo kẻ chạy nhanh nhất. Rất nhanh, hắn đuổi kịp và dùng một chưởng diệt dê ít kẻ đó. Lạc Trường Thiên, Hầu Khê cũng rất nhanh chóng, gần trăm người ồ ạt xông ra, giữ chân toàn bộ đội viên Cô Sát Tông. Mộ Phong xuyên qua đám người, hễ là người của Cô Sát Tông, đều gặp độc thủ của hắn, không ai thoát khỏi. Sau khi dê ít xê hết thiên tài Cô Sát Tông cuối cùng, Mộ Phong đứng trước kim tự tháp, thần sắc không vui không buồn. Mộ Tông Sư. Ngài lên kim tự tháp trước đi. Chúng tôi theo sau ngài. Lạc Trường Thiên cung kính nói với Mộ Phong. Tốt. Mộ Phong gật đầu, bước lên bậc thang thứ nhất của kim tự tháp. Hắn thấy rõ, bề mặt bậc thang có hoa văn phức tạp. Khi hắn dẫm lên, hoa văn phát sáng, đồng thời nhanh chóng lưu chuyển. Trong không khí, còn vang lên tiếng nước róc rách, như thể gần đó có một dòng suối nhỏ chảy xiết. Cùng lúc đó, một luồng khí tức huyền diệu và tối nghĩa như thủy triều ập đến, càng quét toàn thân Mộ Phong, khiến cơ thể hắn chìm xuống, đầu gối hơi cong. Mộ Phong phải thi triển lĩnh vực chi lực mới có thể triệt tiêu uy áp từ kim tự tháp. Bậc thang này đến bậc thang khác. Mộ Phong bước đi đều đặn và mạnh mẽ, từng bước một lên cao, hướng lên đỉnh kim tự tháp. Lạc Trường Thiên, Hầu Khê theo sát phía sau. Khi bước lên kim tự tháp, họ cũng cảm nhận được uy áp mãnh liệt, đều phải mở ra lĩnh vực của bản thân. Bên ngoài quảng trường, giờ phút này hoàn toàn tĩnh lặng, hầu như tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào đội ngũ Cô Sát Tông. Vu Ân Văn Xê hết rồi, đội ngũ Cô Sát Tông trong Thiên Sát Đế Luyện toàn quân bị diệt. Tổn thất của Cô Sát Tông lần này cực kỳ thảm trọng. Và họ rơi vào kết quả như vậy chỉ vì treo chọc Mộ Phong. Viên Tử Khiên thở dồn dập, sắc mặt âm trầm như nước, cặp mắt âm sâm nhìn chằm chằm vào thân ảnh Mộ Phong trong đế vực. Sát ý trong lòng ông đạt đến cực hạn. Khí cơ mãnh liệt trong cơ thể không thể áp chế, tiết lộ ra ngoài. Nhiều võ giả xung quanh biến sắc, vô ý thức rời xa Viên Tử Khiên. Mộ Phong này, thật đáng xê hết. Tông chủ Bạch Ôn Vi tức hỗn hển, không che giấu sát ý trong mắt. Phó tông chủ Toản La cũng vậy, nắm đấm nắm chặt, đôi mắt vừa sợ vừa giận, thần sắc hết sức phức tạp. Chương 1189A cực hạn. Ha ha. Dê ít hay lắm. Tháp chủ Linh Dược Tháp Vệ Kê vỗ tay khen hay, ánh mắt khiêu khích liếc nhìn lão tổ Cô Sát Tông Viên Tử Khiên. Viên Tử Khiên và người của Cô Sát Tông ở đó, sắc mặt đều khó coi, nhưng không dám phát tác. Dù sao, Vệ Kê ở Đế Đô uy danh hiển hách, họ thực sự không dám đắc tội trước mặt ông. Hơn nữa, Vu Ân Văn ra tay trước, Cô Sát Tông của họ đuối lý. Không biết kẻ này có thể leo lên bao nhiêu bậc. Thiên Sát lão tổ với đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm kim tự tháp ở trung tâm đế vực, nơi chàng thanh niên đang tiến lên phía trên bậc thứ 10, trong lòng tràn đầy mong đợi. Thành tích lần này của Mộ Phong hẳn là sẽ gần với nhị đệ. Dù hắn và nhị đệ đều nắm giữ cửu trọng lĩnh vực, nhưng thể chất đặc thù của nhị đệ mạnh hơn hắn rất nhiều. Đại hoàng tử Gia Cát Quan Vũ xen vào nói. Thiên Sát lão tổ liếc Gia Cát Quan Vũ, khẽ gật đầu, nói, ở ngươi nói không sai, ưu thế của vô sát không nằm ở lĩnh vực, mà là ở thể chất đặc thù của nó. Không biết lần này nó có thể leo lên mấy cấp. Nói xong, ánh mắt Thiên Sát lão tổ rơi vào thân ảnh Gia Cát Vô Sát vẫn đang leo cao, khóe miệng lộ ra một tia vui mừng. Đây là người con đắc ý nhất của ông, tương lai nhất định có thể vượt qua ông, đủ để đưa Thiên Sát đế quốc đến đỉnh cao hơn, đứng đầu ngũ đại đế quốc. Mộ Phong tuy cũng khiến ông kinh ngạc và thán phục, nhưng xét về võ đạo thuần túy, ông vẫn nghiêng về Gia Cát Vô Sát hơn. Không chỉ Thiên Sát lão tổ nghĩ vậy, phần lớn người ở đó cũng có ý nghĩ tương tự. Dù sao, Gia Cát Vô Sát ở Đế Đô là một nhân vật thần thoại trong thế hệ trẻ. Thêm vào đó, cậu ta lại là người có tông thể bẩm sinh, Thiên Sát đế luyện lần này tự nhiên không ai khác ngoài Gia Cát Vô Sát. Mộ Phong tuy cũng nắm giữ cửu trọng lĩnh vực, nhưng thể chất đặc thù của hắn khác biệt rất lớn so với Gia Cát Vô Sát, mọi người đều không cho rằng thành tích lần này của Mộ Phong sẽ tốt hơn Gia Cát Vô Sát, thậm chí gần bằng cũng không thể. Trừ phi Mộ Phong nắm giữ lĩnh vực cao cấp hơn, nhưng điều này hiển nhiên rất khó xảy ra. Cửu trọng lĩnh vực đã rất biến thái, lĩnh vực thập trọng, thập nhất trọng còn biến thái hơn, toàn bộ đại lục có thể nắm giữ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả Vệ Kê cũng có ý nghĩ tương tự, nhưng ông vẫn rất vui mừng. Thiên phú võ đạo của Mộ Phong không hề yếu hơn Gia Cát Vô Sát, khác biệt duy nhất vẫn chỉ là thể chất bẩm sinh mà thôi. Điều này là do bẩm sinh quyết định, hậu thiên khó mà thay đổi. Ở trung tâm đế vực, kim tự tháp màu đen. Mộ Phong chắp tay sau lưng, từng bước một lên cao. Một luồng uy áp như sóng triều từ kim tự tháp tuôn ra, nhưng khi tác dụng lên người Mộ Phong thì lập tức tan thành mây khói. Cửu trọng lĩnh vực vần quanh quanh Mộ Phong, như những vị thần hộ mệnh trung thành nhất, ngăn cản hết đợt uy áp khủng bố này đến đợt khác. Mộ Phong vượt qua bậc thứ 10, 20, thẳng đến 30, bước chân cơ bản không hề dừng lại, vượt qua những người đã leo lên trước đó. Gần trăm người theo sau Mộ Phong, phần lớn bắt đầu chật vật từ bậc thứ 10, một số không chịu nổi áp lực cường đại, khom người xuống, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt dữ tợn. Một số dừng lại ở hơn 10 bậc, không ngừng giãy giụa, nhưng không thể tiếp tục tiến lên. Lạc Trường Thiên, Hầu Khê sau khi vượt qua bậc 20, tốc độ chậm lại rõ rệt, bước chân khó khăn leo lên cao, như rùa đen bò núi. Khi Mộ Phong vượt qua bậc 30, hắn đã ở vị trí thứ 3 trong cuộc leo núi này. Trước mặt hắn chỉ còn Gia Cát Vô Sát và Cổ Phi Trần. Giờ phút này, Gia Cát Vô Sát đã đến bậc 60, tốc độ của hắn chậm hơn rất nhiều, cơ thể hơi run rẩy vì uy áp khủng khiếp, có thể thấy hắn sắp đến cực hạn. Cổ Phi Trần đã dừng lại lâu ở bậc 33, đơn giản dừng lại, ngồi xếp bằng, gian nan chống cự uy áp khủng bố trên bậc thang. Cổ Phi Trần đã đến cực hạn, muốn tiến lên là điều không thể. Sở dĩ hắn không từ bỏ là vì không cam tâm mà thôi. Khi Mộ Phong bước lên bậc 33, Cổ Phi Trần ngẩng đầu nhìn, con ngươi co rút lại khi nhìn thấy Mộ Phong, trầm giọng nói, "Ngài Mộ tông sư, sao ngài?" Cổ Phi Trần tự nhiên không biết biểu hiện của Mộ Phong ở hai thế giới trước, càng không biết Mộ Phong nắm giữ cửu trọng lĩnh vực, nên hắn mới kinh ngạc khi thấy Mộ Phong cũng leo lên bậc 33. Mộ Phong không nói gì, thậm chí không nhìn Cổ Phi Trần một cái, tiếp tục bước đi. 34, 35, 36. Mộ Phong tiến đều đều, hướng về bậc 40, Cổ Phi Trần trợn mắt há hốc mồm, không thể tin vào mắt mình. Hắn thừa nhận thân phận thiếu niên tông sư của Mộ Phong phi thường siêu nhiên, nhưng điều đó không có nghĩa là võ đạo của người ta cũng mạnh mẽ. Vì vậy, khi tiến vào Thiên Sát đế luyện, hắn hoàn toàn không coi trọng Mộ Phong. Hiện tại, sự xuất hiện của Mộ Phong đã tác mạnh vào mặt hắn. Cửu trọng lĩnh vực. Trời à, quá mạnh. Cổ Phi Trần chú ý đến chính đạo quang hoàng quanh Mộ Phong, trong lòng chấn động. Cửu trọng lĩnh vực, hiện tại ở đế đô chỉ có thái tử gia các vô sát ngộ ra được. Hiện tại lại có thêm một người, đáng sợ hơn là người này lại là một thiếu niên tông sư. Cổ Phi Trần nắm chặt nắm đấm, có thể nói là bị kích thích mạnh mẽ, hắn gian nan đứng dậy, chân phải bước ra, đặt lên bậc 34. Ầm ầm. Trong không khí vang lên tiếng sấm sét, một cổ uy áp khủng khiếp hơn như thủy triều ập đến, bao trùm cả người Cổ Phi Trần. Cổ Phi Trần phun ra một ngụm máu tươi, thu chân phải về, thân hình lão đảo, như sắp ngã. Xem ra cực hạn của ta là 33. Cổ Phi Trần thất lạc, ánh mắt nhìn sâu vào hang động phía sau bậc 33. Chỉ cần vào hang động đó, hắn có thể nhận được bảo bối mà Thiên Sát lão tổ đã cất giấu từ trước trong kim tự tháp. Kim tự tháp càng cao, bảo bối càng trân quý. Đây cũng là một trong những lý do khiến Cổ Phi Trần liều mạng. Đáng tiếc, hắn đã đạt đến cực hạn, không thể sáng tạo cái mới, nên hắn chọn từ bỏ, tiến vào hang động phía sau bậc 33, nhận lấy phần thưởng của mình. Không biết thành tích cuối cùng của Mộ Phong sẽ như thế nào? So với Thái tử Điện Hạ, sẽ có bao nhiêu chênh lệch? Cổ Phi Trần nhìn thân ảnh tiếp tục lên cao, trong lòng mong đợi. Giờ phút này, Thái tử gia các vô sát dừng lại ở bậc 60. Khuôn mặt tuấn tú của hắn hơi trắng bệch, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Xem ra cực hạn của cửu trọng lĩnh vực là ở đây. Nếu ta bộc phát thể chất đặc thù thì sao? Đôi mắt gia các vô sát ngưng trọng, nhìn một nửa bậc thang còn lại phía trên, trong mắt lóe lên ánh sáng kích động. Không biết những người khác biểu hiện thế nào? Gia các vô sát nghĩ vậy, quay đầu nhìn xuống, quan sát biểu hiện của những người khác. Thấy phần lớn người đang giãy giụa ở dưới bậc 30, hắn hài lòng gật đầu. Hắn rất thích cảm giác một mình dẫn đầu, quan sát chúng sinh, cảm giác ưu việt. Ánh mắt hắn dời lên, nhanh chóng nhìn thấy Cổ Phi Trần vẫn đang giãy giụa ở bậc 33, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉa mai. Hắn đã chú ý đến Cổ Phi Trần từ đầu. Khi hắn leo lên đến bậc 50, Cổ Phi Trần đã ở bậc 33, đứng thứ hai. Hiện tại, hắn đã ở bậc 60, Cổ Phi Trần vẫn đang giãy giụa ở bậc 33. Người này và hắn khác biệt quá xa, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Chương 1190 A Chu Tước Thể. Xem ra, trong những người dự thi Thiên Sát Đế Luyện lần này, căn bản không ai có thể so sánh với ta. Kẻ duy nhất đáng để mắt có lẽ là Mộ Phong, nhưng hắn chỉ mạnh về tinh thần đạo mà thôi, còn về võ đạo. Gia Cát Vô Sát lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Chỉ là, khi thu hồi ánh mắt, hắn tùy ý liếc nhìn những bậc thang phía sau, chợt khựng lại, đôi mắt không khỏi nheo lại. Hắn thấy một thân ảnh, ở phía sau hắn khoảng 50 bậc, đang chậm rãi tiến lên. Thân ảnh này không hề xa lạ, bởi vì đó chính là Mộ Phong, thiếu niên tông sư số 1 của đế đô từ trước đến nay. Là hắn? Sao có thể? Gia Cát Vô Sát hoàn toàn chấn kinh. Rõ ràng khi hắn xông vào thế giới trung ương này, hắn đã hỏi đế vực linh và biết được Mộ Phong xếp hạng hơn 100. Nhưng hiện tại, kẻ này làm thế nào mà đuổi theo nhanh như vậy? Hơn nữa còn trực tiếp lên đến bậc 50, tốc độ còn nhanh hơn hắn vài phần. Đáng kinh khủng hơn là, kẻ này dường như còn chưa dùng hết toàn lực, vẫn tiếp tục leo cao. Cửu trọng lĩnh vực. Tên này. Gia Cát Vô Sát càng chú ý đến chính đạo quang hoàng quấn quanh Mộ Phong, đồng thời tỏa ra một dao động huyền diệu, đó chính là lực lượng cửu trọng lĩnh vực. Lúc này, Gia Cát Vô Sát thực sự chấn kinh. Hắn không ngờ Mộ Phong cũng ngộ ra được cửu trọng lĩnh vực, nói cách khác, thiên phú võ đạo của kẻ này không hề thua kém hắn bao nhiêu. Kết. Gia Cát Vô Sát nắm chặt tay, gần như nghiến răng nghiến lợi, trong lòng khó chịu, cực kỳ khó chịu. Trước đây, khi Mộ Phong trở thành thiếu niên tông sư, được đông đảo nhân vật lớn ở đế đô vây quanh, nhất cử lấn át danh tiếng của hắn, trong lòng hắn vẫn còn u cục, đối với Mộ Phong có thể nói là rất gai mắt. Nhưng dù vậy, hắn vẫn có cảm giác ưu việt lớn đối với Mộ Phong, bởi vì hắn coi trọng võ đạo, Mộ Phong mạnh về tinh thần đạo, hắn không hề để ý. Trong Thiên Sát Đế Luyện, hắn nhất định có thể vượt qua tất cả mọi người để đăng đỉnh, hưởng thụ sự ngưỡng mộ và sùng kính của tất cả mọi người. Nhưng hiện tại, Mộ Phong lại giáng cho hắn một đòn mạnh mẽ, kẻ này lại ngộ ra được cửu trọng lĩnh vực. Hừ, coi như ngươi cũng nắm giữ cửu trọng lĩnh vực thì sao? Thể chất đặc thù của ngươi không thể so sánh với ta, vị trí thứ nhất Thiên Sát Đế Luyện này, chung quy vẫn là của ta. Gia Cát Vô Sát gào thét trong lòng, đôi mắt bùng nổ chiến ý sôi sục. Hắn bỗng nhiên bộc phát lực lượng thể chất, cả người như thoát thai hoán cốt, khí thế như sấm sét xông thẳng lên trời. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể hắn lưu động ánh sáng đỏ tím rực rỡ, trào ra, hình thành một ảo ảnh chu tước khổng lồ sau lưng. Vô số ánh sáng đỏ tím xông lên không trung, uy áp kinh khủng như thủy triều lan tràn, càng quét toàn bộ kim tự tháp, thu hút sự chú ý của rất nhiều võ giả đang leo lên. Đó là chu tước thể chất đặc thù của Gia Cát Vô Sát. Nghe nói thể chất này có thể triệu hồi ảo ảnh chu tước, thần thú cổ xưa, mượn lực lượng của ảo ảnh chu tước, phát huy ra sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Ra là đây là thể chất đặc thù của Thái tử Điện Hạ, có thể triệu hồi ảo ảnh chu tước. Không hổ là người có tông thể bẩm sinh, còn mạnh hơn bất kỳ hoàng thể nào, thậm chí mạnh hơn những tông thể thông thường. Mọi người ngẩng đầu, nhìn thân ảnh được bao phủ trong ánh sáng đỏ tím và ảo ảnh Chu Tước dương cánh bay lượn trong hư không phía sau, thể xác tinh thần đều chấn động. Chu Tước thể quá mạnh mẽ, khí tức khổng lồ tỏa ra khiến tất cả mọi người ở đây cảm thấy sợ hãi, cảm thấy rung động. Ngay cả Mộ Phong cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Gia Cát Vô Sát được Chu Tước hư ảnh bao quanh, đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Thiên Sát huynh, hậu bối của ngươi giấu giếm thật sâu, tông thể bẩm sinh lại là Chu Tước thể. Tiềm năng của thể chất này vô cùng lớn, nếu có thể được tắm máu đế, Chu Tước thể có thể trực tiếp tiến hóa thành Chu Tước thánh thể. Ninh Tuần Phủ lộ vẻ rung động, nhìn về phía Thiên Sát lão tổ. Ông ta luôn biết thái tử Gia Cát Vô Sát của Thiên Sát đế quốc là người có tông thể bẩm sinh, chỉ là không biết thể chất cụ thể mà thôi. Đương nhiên, ông ta không quá coi trọng tông thể bẩm sinh, bởi vì ở thần thánh triều, thiên tài có tông thể bẩm sinh không hề ít, nên đối với ông ta, đây không phải là chuyện gì ghê gớm. Nhưng Chu Tước thể lại khác. Cùng là tông thể, nhưng Chu Tước thể có thể tiến giai, chỉ là điều kiện rất hà khắc, nhất định phải tắm máu đế mới có một tia cơ hội. Nhưng như vậy đã là vô cùng ghê gớm. Ai cũng biết, phần lớn thể chất trên thế gian này đã định hình từ khi sinh ra, về cơ bản không thể tăng lên sau này. Trong vô số thể chất, luôn có một số thể chất có tiềm năng tiến giai, và Chu Tước thể là một trong số đó, có thể tiến giai thành đế thể Chu Tước thánh thể. Đây là lý do Ninh Tuần Phủ lộ vẻ kinh ngạc khi biết thể chất của Gia Cát Vô Sát là Chu Tước thể. Thiên Sát lão tổ mỉm cười, nói, y Vô Sát tương đối kính tiếng, không quá muốn bại lộ thể chất, trừ khi bất đắc dĩ. Ninh Tuần Phủ nhìn Thiên Sát lão tổ, nói, hệ Thiên Sát huynh. Đặc thù của Chu Tước thể, ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng. Ngũ đại đế quốc của các ngươi không thể kiếm được đế huyết cao cấp, nhưng thần thánh triều thì có thể cung ứng. Chu Tước thể muốn lột xác thành Chu Tước thánh thể, tự nhiên cần đế huyết, hơn nữa là đế huyết càng cao cấp, xác suất thành công càng lớn. Thiên Sát lão tổ tuy cũng là một võ đế, nhưng chỉ là sơ giai võ đế, hơn nữa tuổi thọ gần hết, khí huyết hao tổn. Nếu đem toàn bộ đế huyết phóng xuất trợ giúp Chu Tước thể của Gia Cát Vô Sát tiến giai, xác suất vẫn không lớn, hơn nữa Thiên Sát lão tổ có khả năng lớn sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết trước khi hết tuổi thọ. Thiên Sát lão tổ tự nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy. Dù sao, đế huyết của ông ta có tỷ lệ tấn thăng cho Chu Tước thể rất thấp, nếu thử, kết quả cuối cùng là ông ta chết, Chu Tước thể của Gia Cát Vô Sát lại không thuận lợi tấn cấp. Như vậy là được không bù mất, đến lúc đó Thiên Sát đế quốc của họ coi như mất đi một võ đế, sẽ sinh ra biến động lớn. Nhưng thần thánh triều thì khác. Ở đó, số lượng võ đế không ít, trong đó còn có cao giai võ đế tọa trấn. Nếu cao giai võ đế nguyện ý cống hiến một phần đế huyết, Chu Tước thể chắc chắn có thể thuận lợi tấn thăng thành Chu Tước thánh thể. Nhưng đế huyết sao mà trân quý? Đế huyết sơ giai đã là một giọt khó cầu, huống chi là đế huyết cao giai. Thiên Sát lão tổ nhìn Ninh Tuần Phủ, nói, "Hệ Ninh đại nhân, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi." Ninh Tuần Phủ nhếch miệng cười, nói, "Hệ Gia Cát Vô Sát là mầm mống tốt. Nếu gia nhập thần thánh triều, vì trung ương hoàng đình hiệu lực, chỉ cần có đủ công lao và cống hiến, tương lai muốn lấy được đế huyết cao cấp để rèn luyện nhục thân, hoàn toàn có thể làm được." Chương 1191 A liên tục tăng lên. Thiên Sát lão tổ nheo mắt, nhìn Ninh Tuần Phủ, hỏi, "Hệ Ninh đại nhân, ý của ngươi là muốn thay mặt trung ương hoàng đình chiêu mộ Vô Sát sao?" Vô Sát gia nhập trung ương hoàng đình, còn phải tích lũy công lao mới đổi được đế huyết. Không thể trực tiếp ban cho sao? Ninh Tuần Phủ cười khẩy, "Hệ Thiên Sát huynh, ngươi khẩu vị lớn quá đấy. Đế huyết trân quý nhường nào, với thiên phú của Gia Cát Vô Sát, gia nhập trung ương hoàng đình có hy vọng đạt được đế huyết sơ cấp, nhưng cao cấp thì cơ bản là không thể." Thiên Sát lão tổ nhíu mày, trong mắt thoáng thất vọng. Đế huyết sơ cấp không giúp Gia Cát Vô Sát được bao nhiêu, ít nhất phải là trung cấp trở lên. Nhưng đế huyết trung cấp trở lên quá trân quý, trung ương hoàng đình hiển nhiên không dễ dàng trao tặng bảo vật như vậy. Thiên Sát huynh, trong lãnh thổ thần thánh triều, có thể lấy ra đế huyết cao cấp đếm trên đầu ngón tay, mà trung ương hoàng đình có năng lực đó. Ta nghĩ việc này không cần cân nhắc quá lâu chứ. Ninh Tuần Phủ tiếp tục thuyết phục. Thiên Sát lão tổ lắc đầu, nghe việc này để sau hẳn bàn, đợi Thiên Sát đế luyện kết thúc rồi tính. Nghe vậy, Ninh Tuần Phủ lộ vẻ không vui, nhưng cũng không thể ép buộc. Dù sao, Gia Cát Vô Sát là thái tử của Thiên Sát đế quốc. Nếu Thiên Sát lão tổ không đồng ý, dù Gia Cát Vô Sát muốn gia nhập trung ương hoàng đình, ông ta cũng không thể mang đi được. Nhìn kìa! Thái tử Điện Hạ tiếp tục tăng tốc, nhanh quá! Không hổ là Chu Tước thể, thái tử Điện Hạ bộc phát Chu Tước thể, thực lực mạnh mẽ đến vậy. Trong đám đông, tiếng kinh hô vang lên liên tiếp, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào đế vực. Thiên Sát lão tổ và Ninh Tuần Phủ cũng bị tiếng ồn ào thu hút, cùng nhìn về phía đế vực. Giờ phút này, tại trung tâm đế vực, trên kim tự tháp đen khổng lồ, Gia Cát Vô Sát, người đã dừng lại ở bậc 60, cuối cùng cũng bước ra một bước sau khi bộc lộ Chu Tước thể, tiến lên bậc 61. Bạch, bạch, bạch. Sau bước đầu tiên, Gia Cát Vô Sát như được thần trợ, từng bước tiến lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, không hề để tâm đến uy áp kinh khủng trên kim tự tháp. Liên tiếp 9 bước, Gia Cát Vô Sát leo lên đến bậc 69 và dừng chân ở đó một lúc. Tại đây, uy áp đã đạt đến mức khủng khiếp, dù Gia Cát Vô Sát bộc phát Chu Tước thể, bước chân vẫn bị ép dừng lại. Phá! Gia Cát Vô Sát gầm lên, ánh sáng đỏ tím trên người càng rực rỡ, khí thế đạt đến mức cực kỳ khủng bố. Ầm! Gia Cát Vô Sát cuối cùng cũng bước ra một bước, chân phải đặt lên bậc 70. Uy áp trên kim tự tháp được phân bố theo quy luật, và cứ mỗi 10 bậc lại có một lần biến đổi uy áp. Nói cách khác, uy áp ở bậc 70 mạnh hơn nhiều so với tổng uy áp của 9 bậc trước đó. Uy áp ở đây mạnh đến mức kinh thiên động địa. Ầm! Ầm! Khi chân phải của Gia Cát Vô Sát đặt lên bậc 70, tiếng sấm vang vọng liên hồi trong hư không, đinh tai nhức óc. Sắc mặt Gia Cát Vô Sát trắng bệch, nhưng hắn vẫn cắn răng, dứt khoát nhấc chân trái lên bậc 70. Bậc 70, Mộ Phong không thể đuổi kịp được. Gia Cát Vô Sát quay đầu nhìn xuống vị trí bậc 50, nơi Mộ Phong đang leo lên. Hắn muốn xem, sau khi hắn nhanh chóng lên đến bậc 70, kẻ kia có thể leo cao được bao nhiêu. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình. Gia Cát Vô Sát kinh hãi phát hiện, Mộ Phong đã bất tri bất giác xuất hiện ở vị trí bậc 60, và trông có vẻ vẫn còn dư sức. Đó là thập trọng lĩnh vực. Tên này. Gia Cát Vô Sát sững sờ, rồi hít sâu một hơi, bởi vì lúc này hắn mới nhận ra, bên ngoài chính đạo quang hoàng quanh Mộ Phong, lại có thêm đạo thứ 10. Nói cách khác, Mộ Phong nắm giữ thập trọng lĩnh vực, trước đó vẫn luôn giấu giếm, bây giờ mới bộc phát ra vào thời điểm then chốt. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Chắc chắn là ta cảm nhận sai, làm sao kẻ này có thể nắm giữ lĩnh vực chi lực nhiều hơn ta. Gia Cát Vô Sát khó tin, không ngừng lắc đầu phủ nhận sự thật này. Hắn gầm nhẹ một tiếng, bất chấp uy áp khủng khiếp ở đây, điên cuồng leo lên phía trên. Phục. Khi Gia Cát Vô Sát leo lên đến bậc 75, hắn cuối cùng không chịu được, phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một gối xuống bậc thang. Uy áp ở đây đã khủng bố đến mức hắn hoàn toàn không thể đứng thẳng, và ảo ảnh chu tước bao quanh hắn cũng trở nên mờ nhạt. Giờ phút này, vô số võ giả vây xem bên dưới kim tự tháp, cũng như vô số cường giả và thế lực chi chủ ở quảng trường bên ngoài, đều chăm chú nhìn Mộ Phong và Gia Cát Vô Sát. Khi họ nhìn thấy đạo quang hoàng thứ 10 xuất hiện trên người Mộ Phong, tất cả đều hít sâu một hơi, mắt trợn tròn. Mọi người không ngờ rằng Mộ Phong lại nắm giữ thập trọng lĩnh vực, điều này còn đáng sợ hơn cả Gia Cát Vô Sát hay Vô Song Võ Đế lúc trẻ. Má ơi! Lại là thập trọng lĩnh vực, Mộ Phong tên này nghịch thiên quá. Tháp chủ vệ kê của Linh Dược Tháp hiếm khi thốt ra một câu chửi thề. Ông quá chấn kinh, đến mức không kiểm soát được ngôn từ. Không chỉ ông, tất cả những nhân vật lớn xung quanh cũng đều thầm chửi một câu trong lòng để thể hiện sự chấn kinh của họ. Thiên tài! Tuyệt thế thiên tài! Mộ Phong này thật sự mang đến cho ta quá nhiều bất ngờ. Hắn lại nắm giữ thập trọng lĩnh vực, điều này đã sánh ngang với những thiên tài hàng đầu của thần thánh triều. Đôi mắt Ninh Tuần Phủ sáng rực, kích động đến mức không thể kiểm soát biểu cảm trên mặt. Nắm giữ thập trọng lĩnh vực, ở thần thánh triều đều là những yêu nghiệt đỉnh cao, như Mạn Châu Ma Nữ của Sát Ma Tông, đệ tử của Trung Ương Hoàng Đình, vân vân. Vậy mà hiện tại, Thiên Sát Đế Quốc lại xuất hiện một thiên tài như vậy, và điều đáng kinh ngạc hơn là, thiên tài này còn là một thiếu niên tông sư, điều này thật quá đáng sợ. Ninh Tuần Phủ kích động toàn thân run rẩy, gào thét trong lòng, nhất định phải chiêu mộ kẻ này vào Trung Ương Hoàng Đình bằng mọi giá. Thiên Sát lão tổ cũng trợn mắt há hốc mồm, ông không ngờ Mộ Phong lại mang đến cho ông một cú sốc lớn như vậy. Trong đế vực, Mộ Phong tự nhiên không biết sự ồn ào bên ngoài và sự chấn động của những người khác. Sau khi giải phóng thập trọng lĩnh vực, hắn vẫn duy trì tốc độ đều đặn, leo lên phía trên, bước chân không nhanh không chậm, chậm rãi tiến về đỉnh kim tự tháp. Hắn vượt qua bậc 60, từng bước một tiến về bậc 70, không ngừng rút ngắn khoảng cách với Gia Cát Vô Sát. Khi đến bậc 70, uy áp kinh khủng như thủy triều nhấn chìm Mộ Phong, khiến thân hình hắn khựng lại, 10 đạo quang hoàng bao quanh hắn rung động kịch liệt. Thập nhất trọng lĩnh vực. Mở. Đôi mắt Mộ Phong đột nhiên trở nên sắc bén, một dao động huyền diệu hơn nữa trào ra từ cơ thể hắn. Chợt, bên ngoài 10 đạo quang hoàng, một vòng ánh sáng thứ 11 xuất hiện. Và bước chân của Mộ Phong kiên định vượt qua bậc 70, tiến về bậc 71, 72. Giờ khắc này, bên trong và bên ngoài đế vực hoàn toàn im lặng trở lại. Chương 1192A vượt qua. Tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng bao trùm cả đế vực, lan tỏa như sóng nước trong đám đông. Dù là các thiên tài đang leo lên kim tự tháp đen bên trong đế vực, hay những nhân vật lớn đang vây xem bên ngoài, tất cả đều im lặng, dán mắt vào Mộ Phong. Trong mắt họ, 11 vòng hào quang bao quanh Mộ Phong thật rực rỡ chói mắt, khó có thể nhìn gần. Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi là sự ồn ào náo nhiệt, tất cả mọi người, bao gồm Thiên Sát lão tổ, Ninh Tuần Phủ, vệ kê và những nhân vật hàng đầu khác, đều mất bình tĩnh. Thập nhất trọng lĩnh vực. Điều này chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy ở ngũ đại đế quốc. Ngay cả ở thần thánh triều, đó cũng là thiên tài tuyệt thế hiếm có trong vài trăm năm, và bây giờ, họ được chứng kiến tận mắt. Tiểu gia hỏa Mộ Phong này mang đến cho chúng ta quá nhiều kinh hỉ rồi. Vệ kê lẩm bẩm, khuôn mặt cứng đờ vì chấn động. Các tông sư đi theo sau lưng vệ kê càng ríu rít như chim sẻ, ai nấy đều không thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh, mất hết phong độ tông sư. Thiên Sát huynh. Thiên Sát đế quốc của các ngươi xuất hiện chân long rồi, thập nhất trọng lĩnh vực, chật chật, chỉ riêng về lĩnh vực, thần thánh triều có thể hơn được hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ninh Tuần Phủ thán phục. Thiên Sát lão tổ trừng mắt lớn, nghe lời Ninh Tuần phủ, ông mới hoàn hồn, nói, "Ngài đa tạ Ninh đại nhân khích lệ. Đây đều là tạo hóa của Mộ Phong, ngay cả ta cũng không biết hắn còn giấu kín như vậy." Nói đến đây, Thiên Sát lão tổ cười khổ, ông thật sự không biết Mộ Phong lại khủng bố đến vậy, có thể ngộ ra thập nhất trọng lĩnh vực, đây quả thực là kỳ tài ngút trời. Đáng ghét. Sao có thể như vậy? Sao tên này có thể có võ đạo thiên phú mạnh đến thế? Trong đội ngũ Cô Sát Tông, Viên Tử Khiên hoàn toàn mất bình tĩnh, biểu hiện của Mộ Phong vượt quá dự đoán của hắn. Ban đầu, sau khi Mộ Phong tiêu diệt Vu Ân Văn và những người khác, hắn tràn đầy sát ý với Mộ Phong, hận không thể lập tức giết hết. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy sợ hãi. Một thiên tài song tu hồn võ tuyệt thế như Mộ Phong, nếu thực sự trưởng thành, chắc chắn sẽ trở thành nhân vật lớn ở Thần Thánh Triều, thậm chí có thể so sánh với những cường giả hàng đầu thực sự của các thế lực lớn khác ở Thần Kiến Đại Lục. Một cường giả như vậy khiến Viên Tử Khiên cảm thấy áp lực và sợ hãi, bởi vì hắn hiểu rằng một khi người này trưởng thành, đủ sức dễ dàng hủy diệt Ngũ Đại Đế Quốc, chứ đừng nói đến Cô Sát Tông nhỏ bé của họ. Vào thời khắc này, Viên Tử Khiên ẩn ẩn hối hận, không nên đắc tội Mộ Phong, bây giờ họ và Mộ Phong đã không còn đường sống chung. Bạch Ôn Vi, Quản La và những người khác có chút hoang mang lo sợ, Bạch Ôn Vi tiến lên phía trước, nhỏ giọng nói với Viên Tử Khiên, "Ê lão tổ, chúng ta bây giờ phải làm gì? Hắn gây ra uy hát íp quá lớn cho chúng ta." Viên Tử Khiên nhíu chặt mày, nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, "Ngươi còn có thể làm gì? Chúng ta và hắn đã như nước với lửa, tự nhiên là ngươi xê hết ta sống. Thừa lúc hắn còn chưa hoàn toàn lớn mạnh, chúng ta nhất định phải ép dê ít hắn từ trong trứng nước." Bạch Ôn Vi, Quản La nhìn nhau, trong lòng lo lắng, nhưng cũng hiểu rằng không còn cách nào khác, chỉ có dê ít Mộ Phong mới giải quyết triệt để hậu họa. Sau Thiên Sát Đế luyện, hắn chắc chắn sẽ trở thành nhân vật mà các thế lực lớn tranh giành, chúng ta muốn dê ít hắn, e rằng không đơn giản như vậy. Bạch Ôn Vi lo âu nói. Viên Tử Khiên cười lạnh, "Ngày việc này từ từ lên kế hoạch, chúng ta luôn có thể tìm được cơ hội. Một khi chụp được cơ hội, nhất định phải khiến hắn xê hết không có chỗ chôn. Hơn nữa, chúng ta còn có Sát Ma Tông giúp đỡ." Bạch Ôn Vi, Quản La gật đầu, lần này Sát Ma Tông còn phái đến ba vị Diêm La, có ba vị Diêm La hỗ trợ, một khi chụp được cơ hội, Mộ Phong hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Trong đế vực, Gia Cát Vô Sát trơ mắt nhìn Mộ Phong đến gần mình hơn. Bậc 71, bậc 72. Đến bậc 75, Mộ Phong đứng ngay gần hắn, song hành cùng hắn. Sau đó, Gia Cát Vô Sát lại thấy Mộ Phong nhấc chân phải, leo lên bậc 76, bước chân hoàn toàn không dừng lại, 10 bậc phía trên, tốc độ vẫn không hề chậm. Bậc 76, bậc 77. Nhìn Mộ Phong lướt qua mình, lại nhìn Mộ Phong dần dần bỏ xa hắn, đặc biệt là Mộ Phong thậm chí còn không thèm nhìn hắn một cái, điều này khiến lòng tự trọng của Gia Cát Vô Sát bị đả kích nặng nề. Khốn kiếp. Gia Cát Vô Sát gào thét, nhấc chân phải, bộc phát lực lượng chu tước thể đến cực hạn, hung hăng bước lên bậc 76. Phục. Gia Cát Vô Sát phun ra một ngụm máu tươi, nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu, lộ vẻ hung ác, bất chấp thương thế, cưỡng ép leo lên bậc 76. Ngay sau đó là bậc 77, bậc 78, bậc 79, gần như sóng vai cùng Mộ Phong. Trên bậc 79, Mộ Phong bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn Gia Cát Vô Sát thân hình chật vật, thất khiếu đổ máu, đôi mắt bình tĩnh như nước. "Mộ Phong, vị trí thứ nhất là của ta, ta tuyệt đối sẽ không nhường cho ngươi." Gia Cát Vô Sát gào thét, ánh mắt khiêu khích trừng Mộ Phong, sau đó nhấc chân phải, rơi xuống bậc 80. Ầm ầm. Đột nhiên, hư không nổ lên những tiếng sấm sét, uy áp trên bậc 80 đạt đến cực hạn, như thủy triều vô tận cuồn cuộn đến, ngay lập tức bao phủ Gia Cát Vô Sát. Phục. Gia Cát Vô Sát không thể chịu đựng được uy áp kinh khủng này nữa, phun ra một ngụm máu tươi, cả người như chiếc lá rụng, bay ngược ra, rơi xuống phía dưới kim tự tháp. Mộ Phong quay đầu lãnh đạm nhìn Gia Cát Vô Sát một chút, cũng nhấc chân phải, bước lên bậc 80. Thân hình hắn bị uy áp ép đến khựng lại, sau đó hắn thuận lợi leo lên bậc 80, thân hình thẳng tắp như trường thương, sừng sững không ngã. Gia Cát Vô Sát không ngừng rơi xuống, đôi mắt lại dán chặt vào Mộ Phong, khi thấy Mộ Phong leo lên bậc 80, lòng hắn tràn đầy vẻ mất mát. Hắn biết, hắn đã thua, thua triệt để trước Mộ Phong. Gia Cát Vô Sát ngã xuống đất, sau đó hóa thành một đạo bạch quang phóng lên trời, chui vào trong huyệt động phía sau bậc 79. Thành tích của hắn là bậc 79, vì vậy hắn có tư cách tiến vào hang động phía sau bậc 79, đồng thời lấy được bảo bối mà Thiên Sát lão tổ cất giữ bên trong. Cùng lúc đó, trên kim tự tháp cũng có không ít người không tiếp tục kiên trì được, rơi xuống khỏi kim tự tháp, rồi được đưa đến các huyệt động tương ứng. Còn Mộ Phong, sau khi bước lên bậc 80, hắn dừng lại, hàng mày nhíu chặt. Uy áp ở bậc 80 đã đạt đến mức kinh thiên động địa, như vô số hải kiếu gào thét đến, nghiền ép lên người, khiến Mộ Phong như chiếc thuyền lá bèo bọt trên biển, có thể bị hải kiếu đánh tan thành bột bất cứ lúc nào. Dù Mộ Phong đã bộc phát thập nhất trọng lĩnh vực, nhưng vẫn có vẻ hơi miễn cưỡng, phản phất lung lay sắp đổ, có thể lật úp bất cứ lúc nào. Chương 1193, thập nhị trọng lĩnh vực. Kim tự tháp này quả nhiên không tầm thường, trong uy áp ẩn chứa quy tắc đế vực. Mộ Phong đứng trên bậc thứ 80, thân hình có chút chật vật chống đỡ, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên ánh sáng sắc bén. Uy áp tràn ngập trong kim tự tháp ẩn chứa quy tắc đế vực, Điều này có trợ giúp rất lớn cho Mộ Phong trong việc cảm ngộ lĩnh vực. Trên đường leo lên, Mộ Phong bước đi không nhanh không chậm, đều đặn tiến tới, chính là để cảm thụ tốt hơn khí tức quy tắc đế vực, nhờ đó hoàn thiện lĩnh vực chi lực của bản thân. Hiện tại, khi đã leo lên đến bậc thứ 80, sự cảm ngộ về lĩnh vực của hắn đạt đến một tầm cao mới, chỉ cần một cơ hội, hắn liền có thể ngộ ra tầng thứ 12 của lĩnh vực. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Có lẽ quy tắc đế vực ẩn chứa trong uy áp ở bậc thứ 99 là thời cơ giúp ta đốn ngộ. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lên vị trí bậc thứ 90, nơi đó bậc thang đã trở nên rất hẹp, chỉ có thể chứa vừa 3-4 người. Bên trong và bên ngoài đế vực, vô số người cũng đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Mộ Phong. Đây là lần đầu tiên Mộ Phong dừng lại trong quá trình leo lên, rất nhiều người đều suy đoán rằng hắn đã đạt đến cực hạn. Hô! 80 bậc, lại là vị trí thứ nhất trong thiên sát đế luyện lần này, Mộ Phong thật sự không tầm thường. Thiên sát lão tổ khẽ thở ra một hơi, ánh mắt tràn đầy cảm khái. 80 bậc đã là phá kỷ lục, ngay cả gia các vô sát cũng chỉ leo lên đến bậc thứ 79 mà thôi. Trong mắt Ninh Tuần Phủ cũng đầy bùi ngùi, nhưng hơn cả là sự hưng phấn và kích động, ông cho rằng Mộ Phong là kỳ tài ngút trời thực sự, và đã rất muốn ra tay chiêu mộ hắn. Những người còn lại ở đây cũng đều rất cảm khái, vừa kinh ngạc vừa thán phục trước kết quả này. Mộ Phong dừng lại ở bậc thứ 80 rất lâu, vẫn không có động tĩnh gì, trong khi đó, ngày càng có nhiều người bắt đầu bị truyền tống ra khỏi đế tháp. Họ đã cố gắng hết sức, không thể tiếp tục tiến lên, nên tự nhiên cũng không cần phải ở lại bên trong nữa. Lần này, những người có thể thuận lợi leo lên quá bậc 30 cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài Mộ Phong, Gia Cát Vô Sát, Cổ Phi Trần, chỉ có Công Tôn Thắng, Khư Vô Cơ và Lạc Trường Thiên Miễn cưỡng đạt tới bậc 30. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngoài 6 người này ra, không còn ai vượt qua bậc 30, trong số đó có không ít thiên tài đã leo đến bậc 29, Hầu Khê là một trong số đó. Nhưng họ muốn tiếp tục leo lên, lại không thể nào vượt qua, kết quả cuối cùng là bị uy áp khủng bố ở bậc 30 trực tiếp quét ngang, loại bỏ. Khi ngày càng có nhiều người rời khỏi đế tháp, sau khi được truyền tống đến các huyệt động và lấy bảo vật mà thiên sát lão tổ để lại bên trong, họ liền lần lượt truyền tống rời khỏi đế vực, xuất hiện tại quảng trường bên ngoài. Cổ Phi Trần là người ra đầu tiên. Vừa xuất hiện ở quảng trường, Lương Tử Du, lão tổ của Phần Thiên Tông, đã cười ha ha, nghênh đón và vỗ mạnh vào vai Cổ Phi Trần, nói, "Đệ Phi Trần, làm rất tốt, lần này thông qua thiên sát đế luyện, con đã có tư cách tham gia khí vận chi tranh rồi." Cổ Phi Trần cung kính đáp, "Ê lão tổ khách khí. Đây là điều Phi Trần nên làm." Ngay sau đó, Lạc Trường Thiên, Công Tôn Thắng, Khư Vô Cơ cũng được truyền tống ra, các lão tổ của Lạc gia, Công Tôn gia và Khư gia dẫn theo mọi người, đều hớn hở nghênh đón ba người này. Đối với họ, ba người này có thể nói là công thần lớn, khiến các lão tổ sướng đến phát rồ. Khi Lạc Trường Thiên và những người khác xuất hiện, các thí sinh dự thi khác cũng lần lượt được truyền tống ra, chỉ là phần lớn trong số họ đều mang tâm trạng sa sút. Bởi vì họ không thể vượt qua bậc 30, nên đã thất bại và trở về, đồng nghĩa với việc họ đã mất đi tư cách tham gia khí vận chi tranh. Khi ngày càng có nhiều người được truyền tống ra, số người trên đế tháp ngày càng ít, Mộ Phong đứng trên bậc thứ 80 lại càng trở nên dễ thấy. Khi gia các vô sát được truyền tống về quảng trường vốn ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh hơn hẳn, rất nhiều người không tự chủ được nhìn về phía hắn. Gia các vô sát, đệ nhất nhân của thế hệ trẻ tuổi đế đô, là ứng cử viên mạnh mẽ nhất cho vị trí thứ nhất trong thiên sát đế luyện lần này. Trong mắt mọi người, vị trí thứ nhất trong thiên sát đế luyện lần này, ngoài gia các vô sát ra thì không còn ai khác. Nhưng ai có thể ngờ được, lại có một con hắc mã như Mộ Phong nửa đường dê ít ra, nhất cử vượt lên trên gia các vô sát, đoạt lấy vị trí thứ nhất. Gia các vô sát tự nhiên cũng cảm nhận được những ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng, sắc mặt hắn trầm xuống, im lặng không nói gì, trở về vị trí đội ngũ của gia các quan vũ. Nhị đệ. Gia các quan vũ nhìn gia các vô sát, định khuyên giải vài câu, nhưng hắn đã bị ngắt lời, "Ê đại ca, không cần an ủi ta, lần này là ta thua rồi. Nhưng ta sẽ không vì vậy mà uể oải suy sụp. Ngược lại, thất bại lần này khiến ý chí chiến đấu của ta bùng cháy. Lĩnh vực của Mộ Phong quả thực mạnh hơn ta, nhưng thập nhất trọng lĩnh vực ta cũng có thể đạt được, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lần này hắn có thể thắng ta, nhưng lần sau tuyệt đối không thể." Gia Cát Quan Vũ thấy nhị đệ của mình không hề thất vọng, cũng yên tâm, nói, "Ơ nhị đệ, con có thể có suy nghĩ như vậy rất tốt, tương lai nhất định thành đại khí." Gia Cát vô sát gật đầu, hắn không nói gì thêm, mà ngẩng đầu nhìn về phía đế tháp ở trung tâm đế vực. Giờ phút này, hắn phát hiện Mộ Phong, người ban nãy còn bất động, rốt cục đã di chuyển, hướng về bậc thứ 81 leo lên. Trong lòng gia các vô sát căng thẳng, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Mộ Phong, hắn không tin Mộ Phong có thể tiếp tục leo cao, 80 bậc đã là cực hạn, nếu hắn còn có thể leo cao hơn nữa, thì quả là quá biến thái. Oanh! Trong đế vực đột nhiên nổ lên những tiếng sấm sét vang dội, nhưng Mộ Phong đã bộc phát đệ thập nhị trọng lĩnh vực, quanh thân xuất hiện đạo quang hoàng thứ 12, và khí thế của hắn lại tăng vọt. Cuối cùng, chân phải của Mộ Phong rơi xuống, dẫm lên bậc thang thứ 81, trong không khí tiếng nổ đùng đoàn không ngừng vang vọng, như vô số lôi đình nổ tung. Ngay sau đó, trước sự kinh ngạc tột độ của mọi người, Mộ Phong bước chân như bay, từng bước một hướng về bậc thứ 90 leo lên, tốc độ kia không hề chậm hơn trước. 82, 83, 84. Từng bậc leo cao, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Mộ Phong một mạch mà thành, bước lên bậc thứ 90. Trong khoảnh khắc, quảng trường im phăng phắc, không ít người há hốc mồm, chăm chú nhìn vào thân ảnh đứng trên bậc thứ 90. Thập nhị trọng lĩnh vực. Họ không nhìn nhầm, Mộ Phong sử dụng thập nhị trọng lực lượng lĩnh vực. Tất cả mọi người đều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất bình tĩnh. Mộ Phong bất quá chỉ là nửa bước võ hoàng, nắm giữ cửu trọng lĩnh vực đã rất biến thái, mà bây giờ lại nắm giữ thập nhị trọng lĩnh vực, thiên phú như vậy thực sự là quá kinh thế hải tục. Thiên sát lão tổ, Ninh Cần Phủ gần như ngốc trệ, như pho tượng, đứng im tại chỗ. Dù tâm trí kiên định, họ vẫn bị thiên phú kinh khủng mà Mộ Phong thể hiện ra làm cho chấn động. Trong khoảnh khắc này, ý nghĩ của cả hai đều lạ thường nhất trí, đó là, tiểu tử này có còn là người không vậy? Quả thực là quái vật. Chương 1194A Lâm Tràng đốn ngộ. Thập nhị trọng lĩnh vực. Trời à, Mộ Phong này quá biến thái rồi. Hắn thậm chí còn chưa đạt tới tu vi võ hoàng, mà lại còn trẻ như vậy, thế mà đã nắm giữ thập nhị trọng lĩnh vực, đây là quái vật gì vậy? Quá kinh người. Trong lịch sử của ngũ đại đế quốc, thậm chí là thần thánh triều, e rằng chưa từng có ai trước 20 tuổi đã ngộ ra nhiều lĩnh vực như vậy. Toàn bộ quảng trường đều bùng nổ, tiếng ồn ào, tiếng nghị luận, tiếng huyên náo hội tụ thành một thứ tạp âm như sấm rền, lan tràn khắp quảng trường, rồi xông thẳng lên trời cao. Gia Cát Vô Sát đứng thẳng bất động tại chỗ, trợn mắt há mồm, miệng khẽ nhếch, không thốt nên lời. Sao hắn có thể mạnh đến vậy? Ta không bằng hắn. Ánh mắt Gia Cát Vô Sát trở nên ảm đạm, chiến ý trong lòng hắn đã hoàn toàn bị biểu hiện của Mộ Phong đánh tan. Thập trọng lĩnh vực, thậm chí thập nhất trọng lĩnh vực, hắn còn có cơ hội đuổi kịp, nhưng với thập nhị trọng lĩnh vực, tỷ lệ đuổi kịp thực sự quá mơ hồ. Giờ khắc này, tâm thái Gia Cát Vô Sát triệt để sụp đổ. Gia Cát Quang Vũ cũng nhận thấy cảm xúc sa sút của Gia Cát Vô Sát bên cạnh, hắn định an ủi, nhưng lại phát hiện không có lời nào để nói. Biểu hiện của Mộ Phong thực sự quá biến thái, dù hắn cảm thấy nhị đệ bên cạnh mình thiên phú kinh tài tuyệt diễm, tuyệt luân, nhưng vẫn không cho rằng nhị đệ có thể vượt qua Mộ Phong. Còn Vệ Kê, tháp chủ của Linh Dược Tháp, thì hoàn toàn xê hết lặng, ngay cả hai chữ ê ngoạ tàu thì hắn cũng không thốt ra được. Biểu hiện của Mộ Phong liên tục làm mới tam quan và nhận thức của hắn, khiến hắn không dám tùy tiện bộc lộ cảm xúc của mình nữa. Hắn sợ rằng đến lúc đó sẽ lại bị biểu hiện chói lọi của Mộ Phong vả mặt. Thiên sát lão tổ và Ninh Tuần Phủ thì hô hấp trở nên dồn dập, ánh mắt nhìn Mộ Phong tràn đầy nóng bỏng và dị dạng. Biểu hiện của Mộ Phong quá kinh người. Thập nhị trọng lĩnh vực. Nếu không gục ngã giữa đường, tương lai nhất định có thể bước vào cảnh giới võ đế, hơn nữa còn có hy vọng bước vào tiềm lực võ đế cao giai. Võ đế, cũng như các cảnh giới khác, đều được chia thành sơ giai, trung giai và cao giai. Hơn nữa, mỗi giai cảnh giới đều chia ba trọng tiểu cảnh giới, sự khác biệt thực lực giữa mỗi trọng tiểu cảnh giới là cực lớn, và sự chênh lệch giữa mỗi giai cảnh giới tự nhiên còn lớn hơn. Rất nhiều võ đế sơ giai có thể cả đời vô vọng đặt chân lên võ đế trung giai, bởi vì độ khó đột phá quá lớn. Đừng nhìn số lượng võ đế của thần thánh triều không ít, nhưng võ đế trung giai thực ra rất hiếm hoi, còn võ đế cao giai cường đại hơn thì lại càng hiếm có như Phượng Mao Lân Giác, chỉ những thế lực đỉnh cấp thực sự mới có loại cường giả cấp bậc này. Mộ Phong có thể ngộ ra thập nhị trọng lĩnh vực khi còn trẻ như vậy, tương lai đặt chân vào cảnh giới võ đế là chuyện chắc chắn, thậm chí còn có hy vọng chạm tới lĩnh vực võ đế cao giai. Có thể nói, giá trị của Mộ Phong hiện tại vô cùng lớn. Thiên sát lão tổ và Ninh Tuần Phủ tự nhiên đều nổi lên lòng yêu mến nhân tài đối với hắn. Đáng ghét. Kẻ này không thể giữ lại, tuyệt đối không thể. Trong đội ngũ của cô sát tông, Tiên Tử Khiên tức giận đến sôi máu, sát ý trong lòng đối với Mộ Phong càng thêm mãnh liệt. Biểu hiện của Mộ Phong càng chói lọi, sát ý của hắn đối với Mộ Phong cũng càng mãnh liệt, bởi vì điều này cũng có nghĩa là mối uy hắc ép mà Mộ Phong gây ra cho cô sát tông trong tương lai sẽ càng lớn. Thời khắc này, Mộ Phong tự nhiên không biết ý nghĩ của đám người trên quảng trường bên ngoài. Lực chú ý của hắn hiện tại hoàn toàn đặt vào uy áp kinh khủng trên bậc thứ 90. Nói chính xác hơn, sự chú ý của hắn đặt vào quy tắc đế vực ẩn chứa trong uy áp. Uy áp ở bậc thứ 90 vô cùng khủng bố, phảng phất hàng vạn ngọn núi lớn ập xuống, đè nặng lên cơ thể, dù Mộ Phong một phát thập nhị trọng lĩnh vực, cũng có chút không chịu nổi, thân eo và đầu gối đều ẩn ẩn cong xuống. Mộ Phong không vội vã tiếp tục leo cao, hắn biết rõ, nếu tiếp tục leo, hắn tuyệt đối không vượt qua nổi bậc 95 và có thể sẽ không chịu nổi uy áp trên kim tự tháp, từ đó bị uy áp đè sập mà rời khỏi kim tự tháp này. Hắn khoanh chân ngồi trên bậc thứ 90, hai mắt khép hầu, lặng lẽ cảm thụ quy tắc đế vực ẩn chứa trong uy áp. Hắn có thể thông qua phân tích quy tắc đế vực để hoàn thiện sự lý giải của bản thân về lĩnh vực, sau đó làm sâu sắc thêm những cảm ngộ về lĩnh vực. Thời gian từng ngày trôi qua. Mộ Phong từ đầu đến cuối khoanh chân ngồi trên bậc thứ 90, không nhúc nhích, hai mắt khép hờ cảm ngộ quy tắc đế vực bên trong uy áp. Mà rất nhiều người trên quảng trường cũng chờ đợi đến hơi mất kiên nhẫn. Đã trọn vẹn 7 ngày trôi qua, Mộ Phong vẫn khoanh chân ngồi trên bậc thứ 90, không tiến không lùi. Cứ như vậy giằng co. Trong 7 ngày này, không ít người đã rời khỏi quảng trường. Tất cả những người dự thi thiên sát đế luyện, trừ Mộ Phong, đều đã ra ngoài, và đám người cũng đã biết danh sách những người thông qua. Vì vậy, việc họ tiếp tục ở lại đây không còn ý nghĩa gì nữa. Còn những người bằng lòng ở lại và kiên nhẫn chờ đợi, chỉ có những nhân vật thực sự mạnh mẽ của đế đô. Họ rất muốn xem liệu Mộ Phong có thể tiếp tục leo cao và đạt tới một tầm cao mới hay không. Đương nhiên, trong số đó có không ít người không mấy coi trọng Mộ Phong. Uy áp ở bậc 90 rất khủng bố, thêm vào đó Mộ Phong đã dừng lại ở bậc 90 trọn vẹn 7 ngày mà không tiến lên, điều này cho thấy Mộ Phong đã đạt đến giới hạn cuối cùng. Lại 2 ngày trôi qua, đám người trên quảng trường đã giảm bớt gần 2/3, chỉ còn lại 1/3, cơ bản đều là thế lực của đế đô, còn các thế lực bên ngoài đế đô cơ bản đã rời đi hết. Cuối cùng, vào ngày thứ 9, Mộ Phong đang ngồi xếp bằng động đậy. Hắn chậm rãi mở hai mắt, sâu trong đôi mắt bắn ra một tia thần mang, rồi đứng lên. Khi hắn đứng dậy, một cổ khí thế huyền diệu tuôn ra từ trong cơ thể hắn, khí thế này phóng lên tận trời, thậm chí còn tách biệt cả uy áp xung quanh Mộ Phong. Cùng lúc đó, 12 đạo quang hoàng quanh Mộ Phong xoay tròn với tốc độ cao, và khi tốc độ đạt đến cực hạn, đạo quang hoàng thứ 13 xuất hiện ở phía ngoài cùng. 9 ngày đốn ngộ, Mộ Phong cuối cùng đã ngộ được thập tam trọng lĩnh vực. Xong. Trong mắt Mộ Phong tràn đầy tự tin, hắn nhìn chóp đỉnh kim tự tháp, nơi đó, hắn nhìn thấy cánh cửa sắt đen. Cánh cửa sắt đen này được xây dựng ở điểm nhọn cao nhất của kim tự tháp, chỉ cần leo lên bậc thứ 108, hắn có thể đến trước cánh cửa này. Mặc dù hắn không biết sau cánh cửa sắt đen đó có gì, nhưng hắn biết rằng, vật ẩn chứa bên trong chắc chắn là tốt nhất trong tất cả các bảo vật mà kim tự tháp này cất giấu. Vì hắn đã leo lên bậc thứ 90, sao lại không thử leo lên để đạt được điều tốt nhất chứ? Mộ Phong sải bước lên phía trước, tốc độ của hắn trở nên nhanh hơn, từng bậc hướng lên trên. 91 bậc, 92 bậc. Khi Mộ Phong đứng dậy và đồng thời bắt đầu leo cao, quảng trường bên ngoài đã hoàn toàn sôi trào. Động rồi. Mộ Phong động rồi. Trời à, hắn thế mà vẫn chưa đến cực hạn. Không đúng. Các ngươi nhìn quang hoàng quanh người hắn, nhiều hơn một đạo, tổng cộng là 13 đạo. 9 ngày này hắn đang cảm ngộ lĩnh vực, để lĩnh vực của bản thân thăng hoa, nhất cử đột phá tới thập tam trọng lĩnh vực. Trên quảng trường, dù là chủ giáo, lão tổ thế gia hay cự phách tông môn, tất cả đều lộ vẻ kích động hưng phấn, phảng phất như người đang leo lên lúc này là bọn họ, chứ không phải Mộ Phong. Đặc biệt là khi phát hiện Mộ Phong đã ngộ ra tầng thứ 13 của lĩnh vực, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh hãi thán phục, cực kỳ hâm mộ và khó tin. Họ thực sự không ngờ rằng Mộ Phong lại có thể lâm tràng đốn ngộ, khiến lĩnh vực của bản thân tiến thêm một bước, thăng hoa đến thập tam trọng lĩnh vực. Phần thiên phú này, phần ngộ tính này, quả thực quá kinh khủng. Chương 1195 A đang đỉnh. Hình như chúng ta lại đánh giá thấp hắn rồi. Kẻ này thật sự không ngừng tạo ra kinh hỉ cho chúng ta. Thiên sát lão tổ cười khổ, da mặt cứng đờ, đến cười cũng có chút mất tự nhiên. Ninh Tuần Phủ cũng vậy, ông đã hoàn toàn xê hết lặng, hiện tại dù Mộ Phong trèo lên đỉnh đế tháp, ông cũng thấy chẳng có gì là không thể. Gia Cát Vô Sát mắt lộ vẻ chán chường, hắn đã dâng lên nỗi tuyệt vọng sâu sắc, hắn hoàn toàn minh bạch sự chênh lệch giữa mình và Mộ Phong lớn đến mức nào. Đó là sự khác biệt như một cái hào sâu không thể vượt qua. Bậc thứ 99. Sau khi Mộ Phong đặt chân lên bậc thứ 99, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Hắn cảm nhận được uy áp ở bậc thứ 100 đạt đến mức khủng bố chưa từng có. Bậc thứ 100, cho ta bước lên. Mộ Phong gầm nhẹ một tiếng, chân phải đạp mạnh xuống. Gợn sóng vô hình hình vòng tròn cực nhanh lan tỏa ra bốn phương tám hướng, quét ngang tức thì. Nơi nó đi qua, rừng rậm, sơn nhạc, đất hoang đều bị phá hủy. Ở bậc thứ 100, uy áp đã xảy ra biến đổi về chất. Sức mạnh của nó rất lớn, ngay cả Mộ Phong cũng cảm thấy áp lực cực kỳ lớn. Thân eo Mộ Phong cong lại, đầu gối quỵ xuống gần chạm đất, mặt mũi dữ tợn vì áp lực khổng lồ. Cho ta bước lên. Mộ Phong bạo rống một tiếng, chân phải dùng sức trụ vững ở bậc thứ 100, rồi khó khăn nhấc chân trái lên, đạp mạnh xuống bậc thang. Cuối cùng, hắn miễn cưỡng trèo lên bậc thứ 100, nhưng cũng vì uy áp kinh khủng mà quỳ một gối xuống trên bậc thang, cả người vô cùng chật vật. Quy tắc đế vực ở bậc thứ 100 quả nhiên rõ ràng và hoàn chỉnh hơn nhiều so với bậc 90. Đáng tiếc, uy áp ở đây quá kinh khủng, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Sắc mặt Mộ Phong trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người, hô hấp dồn dập. Hắn gian nan chống đỡ thân thể, nhưng ý thức ngày càng mơ hồ. Nhóc con. Tám bậc cuối cùng của đế tháp là tinh hoa nhất, mỗi bậc đều ẩn chứa quy tắc đế vực hoàn chỉnh và rõ ràng hơn so với bậc thứ 100, vô cùng có lợi cho việc cảm ngộ lĩnh vực của ngươi. Giọng Cửu Uyên vang lên, nhưng ý thức của Mộ Phong đã rất mơ hồ, chỉ nghe được lờ mờ những đoạn ngắn. Ta giúp ngươi một tay vậy. Để ngươi hảo hảo cảm thụ quy tắc đế vực trên tám bậc cuối cùng. Vừa dứt lời, vô tự kim thư sâu trong linh hồn Mộ Phong từ từ mở ra một khe hở, một sợi kim mang bé nhỏ không đáng kể tuôn ra, như một sợi tơ vàng khắc sâu vào mi tâm trên trán Mộ Phong. Giờ phút này, Mộ Phong có như thần trợ, khí tức tăng vọt, uy áp kinh khủng ập xuống người hắn như bông gòn nhẹ bẩn. Mi tâm Mộ Phong lóe lên kim mang rực rỡ, tựa như thiên thần hạ phàm. Hắn đứng dậy, thẳng lưng, lần nữa bước ra một bước, tiến vào bậc thứ 101. Vô số uy áp rút xuống, lại bị kim ấn ở mi tâm hắn nuốt chửng. Còn Mộ Phong thì điên cuồng cảm ngộ quy tắc đế vực rõ ràng và hoàn chỉnh bên trong uy áp. Lại một bước nữa, quy tắc đế vực trong mắt Mộ Phong càng trở nên sáng tỏ hơn. Một bước lại một bước, Mộ Phong đi rất chậm, nhưng rất vững vàng và kiên định. Càng đến gần đỉnh, ánh sáng trong mắt hắn càng thêm rực rỡ. Mà quảng trường bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người nín thở lắng nghe tiếng bước chân của Mộ Phong, nhịp tim không tự chủ rung động theo bước chân của hắn. Họ đều đang mong đợi kết quả cuối cùng của Mộ Phong, đồng thời chờ đợi xem hắn có thể thuận lợi đăng đỉnh hay không. Ngay cả Thiên Sát lão tổ, Ninh Tuần Phủ và những nhân vật đỉnh cấp khác cũng không tự chủ được mà im lặng. Không hề nghi ngờ, Mộ Phong hiện tại đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Nhất cử nhất động của hắn đều thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây. Mộ Phong tự nhiên không biết điều này. Hắn hiện đang điên cuồng cảm ngộ quy tắc đế vực càng thêm rõ ràng trước mắt, đồng thời khắc sâu những quy tắc này vào đầu. Hiện tại, thân thể hắn bị lực lượng của Vô Tự Kim Thư chi phối, nên hắn không cần phân tâm để bước lên cao, mà dùng hết tâm trí để cảm ngộ quy tắc đế vực. Không biết qua bao lâu, khi Mộ Phong vẫn còn đắm chìm trong cảm ngộ quy tắc đế vực, hắn phát hiện mình đã khôi phục quyền chi phối thân thể. Sau đó, hắn thấy trước mắt xuất hiện một cánh cửa sắt đen. Ta đã trèo lên đỉnh đế tháp rồi. Mộ Phong mắt lộ vẻ mờ mịt, tự lẩm bẩm. Cạch công. Đúng lúc này, cánh cửa sắt đen trước mắt Mộ Phong từ từ mở ra hai bên, để lộ một lối đi tĩnh mịch. Điều khiến Mộ Phong vui mừng là trong lối đi này, hắn cảm nhận được quy tắc đế vực càng thêm hoàn chỉnh, và nơi này cũng không có uy áp kinh khủng như trên bậc thang đế tháp. Đế tháp này là trung tâm của đế vực, thậm chí là nguồn gốc của quy tắc đế vực. Ngươi tiến vào bên trong không chỉ có thể tìm thấy những thứ tốt thực sự, mà còn có thể cảm ngộ được quy tắc cốt lõi thực sự bên trong đế vực này. Giọng Cửu Uyên vang lên trong đầu Mộ Phong. Nghe vậy, mắt Mộ Phong lộ vẻ hưng phấn. Quy tắc đế vực là thứ hắn cần nhất lúc này. Thông qua cảm ngộ quy tắc đế vực, hắn có thể đi đường tắt nhanh hơn để suy diễn ra nhiều lĩnh vực hơn, từ đó ngộ ra thập tứ trọng lĩnh vực, thậm chí là lĩnh vực cao cấp hơn. Đi. Vào xem. Mộ Phong kìm nén kích động trong lòng, bước một bước vào lối đi, rất nhanh biến mất trong đó. Còn thế giới bên ngoài, sau khi hoàn toàn yên tĩnh, đã triệt để bùng nổ. Rõ ràng, phần lớn mọi người không ngờ rằng Mộ Phong có thể trèo lên đỉnh đế tháp và mở ra cánh cửa sắt đen một cách thuận lợi. Điều này có lẽ đã phá kỷ lục của Thiên Sát Đế luyện trong quá khứ, bởi vì nhiều năm qua chưa từng có ai có thể trèo lên đỉnh đế tháp. Thật là một tiểu gia hỏa không ngừng tạo ra bất ngờ. Thiên Sát huynh, ta có thể không ép buộc Gia Cát Vô Sát, thậm chí hoàn toàn để nó tự do. Nhưng Mộ Phong này, ngươi không thể tranh giành với ta. Ninh Tuần Phủ nhìn Thiên Sát lão tổ, ngữ khí kiên định và cường ngạnh. Thiên Sát lão tổ cau mày, hừ lạnh nói, "Ê Ninh đại nhân, việc mời chào loại chuyện này vốn phải xem ý nguyện của Mộ Phong, kiểu ép buộc mời chào như ngươi có lẽ không ổn đâu." Ninh Tuần Phủ lãnh đạm nói, "Cho cạnh tranh công bằng ta tự nhiên chấp nhận, ta sợ là có người lén lút giở trò." Thiên Sát lão tổ liếc Ninh Tuần Phủ, trầm giọng nói, "Ê Ninh đại nhân, ngươi yên tâm đi, với thiên phú của Mộ Phong, chỉ một đế quốc thì không đủ để giữ chân cậu ta đâu. Ta có thể không tranh với ngươi, nhưng ngươi cũng nên hứa hẹn một vài lợi ích chứ, ít nhất để ta bỏ cuộc một cách xứng đáng." Ninh Tuần Phủ ngoài ý muốn liếc Thiên Sát lão tổ, trong lòng thì đại hỉ, mỉm cười nói, "Vậy nếu Thiên Sát huynh không tranh với ta thì tốt nhất. Chờ lần này ta trở về phục mệnh, nếu có thể được phong thưởng, ta sẽ chia sẻ một phần ba lợi ích cho ngươi." Thiên Sát lão tổ nghe vậy, gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với lời hứa của Ninh Tuần Phủ. Chương 1196 A ba loại bảo vật. Trong đường hầm u ám, Mộ Phong như một tia chớp đen, nhanh chóng xuyên qua. Rất nhanh, hắn đến cuối đường hầm, trước mắt là một đại sảnh hình vòm tam giác. Mộ Phong biết, nơi này hẳn là nơi cốt lõi nhất của kim tự tháp đen. Trên vòm cao treo một viên dạ minh châu khổng lồ, tỏa ra ánh sáng lung linh, xua tan bóng tối xung quanh. Ở trung tâm đại sảnh là một tế đàn hình vương tọa, trên tế đàn lơ lửng ba luồng sáng. Mộ Phong, chúc mừng ngươi, đã thuận lợi leo lên đỉnh đế tháp. Ngươi là thiên tài duy nhất leo lên đỉnh tháp trong kỳ Thiên Sát Đế luyện này. Thiên phú và tài năng của ngươi khiến ta kinh ngạc thán phục. Phía trên đại sảnh, ánh sáng lung linh ngưng tụ thành một gương mặt khổng lồ. Nó nhìn xuống Mộ Phong, bờ môi khẽ động, chậm rãi nói. Mộ Phong nhìn gương mặt ánh sáng khổng lồ, trầm giọng hỏi, "Ơ ngươi là linh hồn của đế vực hay là Thiên Sát lão tổ?" Gương mặt ánh sáng khổng lồ khựng lại, nhìn chằm chằm Mộ Phong một lúc rồi nói, "Người ta là Thiên Sát lão tổ. Linh hồn của đế vực đã bị ta tạm thời phong ấn. Ta không biết vì sao linh hồn của đế vực lại nhắm vào ngươi, nhưng đó là bí mật của ngươi, ta sẽ không hỏi." Mộ Phong im lặng, hắn biết sơ lược về linh hồn của đế vực. Loại linh hồn tiên thiên này rất nhạy cảm, việc linh hồn đế vực ra tay nhắm vào hắn chắc chắn là vì nó cảm nhận được mối đe dọa từ hắn. Mà thứ duy nhất trên người hắn có thể đe dọa linh hồn đế vực chỉ có Vô Tự Kim Thư ẩn sâu trong linh hồn hắn. Có lẽ linh hồn đế vực đã cảm nhận được khí tức của Vô Tự Kim Thư nên mới có hành động nhắm vào hắn. Ta đã từng nói, sau khi đến đế tháp và leo lên các bậc thang tương ứng, sẽ nhận được một phần đồ vật ta để lại phía trên. Ai nhanh nhất đến nơi cao hơn thì sẽ nhận được đồ vật càng tốt. Gương mặt ánh sáng dường như không nhận ra sự do dự trên mặt Mộ Phong, tiếp tục chậm rãi nói, "Cái ba món đồ trên tế đàn này mỗi thứ đều vô giá, là những món đồ trân quý nhất ta sưu tầm được trong những năm qua. Ngươi có thể chọn một món làm phần thưởng cho việc đăng đỉnh lần này. Nghe vậy, Mộ Phong nhìn về phía ba luồng sáng. Kỳ lạ là, khi hắn nhìn vào các luồng sáng trước đây, ánh sáng trắng rực rỡ hoàn toàn che khuất đồ vật bên trong. Nhưng bây giờ, hắn lại thấy đồ vật bên trong luồng sáng rõ ràng như vậy. Ba luồng sáng lần lượt chứa một viên thần đan tám màu, một tấm phù lục tử kim và một cuốn bí tịch dày cộp. Đây là bát cực đoán thể đan, là linh đan tông giai cao đẳng. Dùng đan này trong thời gian ngắn có thể khiến thể chất lột xác thành tông thể cường đại, dùng nhục thân chiến với võ tông là chuyện hoàn toàn có thể. Hơn nữa tác dụng phụ không lớn. Thiên sát lão tổ bắt đầu giới thiệu cho Mộ Phong. Luồng sáng chứa bát cực đoán thể đan dần thu lại, để lộ đan văn tinh xảo và mượt mà. Dược lực mênh mông tràn ra, lan tỏa khắp đại sảnh, tạo thành sương mù hữu hình. Đây là vạn lý nặc tung phù, là linh phù tông giai cao đẳng. Kích phát phù này trong ba hơi thở có thể di chuyển vạn dặm. Tốc độ nhanh chóng sánh ngang võ tông giai, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Đan hoàng lại được luồng sáng bao phủ, luồng sáng thứ hai dần thu ánh sáng lại. Tấm phù lục tử kim hiện ra trước mắt Mộ Phong. Mặt ngoài phù lục tử kim có màu sắc giao thoa giữa tử sắc và kim sắc. Ở trung tâm là đồ văn tương tự như mây mù, ngụ ý tác dụng của phù là về tốc độ. Bí tịch này là tâm pháp chuẩn đế cấp, tên là Thiên Sát Tượng Thuật. Năm đó ta đã dựa vào tâm pháp này để đăng lâm chuẩn đế, sau đó lấy đây làm bàn đạp, thuận lợi tấn thăng võ đế. Gương mặt ánh sáng trên đại sảnh lộ vẻ tự hào mơ hồ. Trong giọng nói, sự tôn sùng dành cho tâm pháp này rất lớn, dù sao đây là tâm pháp đắc ý của hắn. Mộ Phong, nếu ta là ngươi, ta sẽ chọn Thiên Sát Tượng Thuật. Tâm pháp tốt có thể giúp tốc độ tu luyện của ngươi nhanh hơn. Với thiên phú của ngươi, kết hợp với Thiên Sát Tượng Thuật, ta nghĩ không quá 10 năm là có thể đạt tới chuẩn đế. Thiên Sát lão tổ nhìn Mộ Phong với ánh mắt sáng rực. Mộ Phong im lặng, trong lòng thì khinh thường. Thiên Sát Tượng Thuật chỉ là tâm pháp chuẩn đế cấp, so với Vĩnh Hằng Thánh Kinh hắn đang tu luyện còn kém xa không biết bao nhiêu cấp bậc. Có Vĩnh Hằng Thánh Kinh, Mộ Phong tự nhiên không thèm để ý đến Thiên Sát Tượng Thuật. Ánh mắt Mộ Phong rơi vào bát cực đoán thể đan và vạn lý nặc tung phù. Hai thứ này đều là bảo bối dùng một lần, nhưng có thể bảo đảm mạng sống cho hắn vào thời khắc quan trọng. Tuy giá trị của bát cực đoán thể đan và vạn lý nặc tung phù không bằng Thiên Sát Tượng Thuật, nhưng đối với hắn lại hữu dụng và cần thiết nhất. Mộ Phong, không cần suy tính, ngươi trực tiếp chọn Thiên Sát Tượng Thuật đi. Giá trị của tâm pháp này cao hơn rất nhiều so với hai thứ kia. Thiên Sát lão tổ khuyên nhủ. Mộ Phong lắc đầu, có chút ngượng ngùng nói, "Ệ Thiên Sát tiền bối, ta không cần Thiên Sát Tượng Thuật, có thể đưa cho ta cả bát cực đoán thể đan và vạn lý nặc tung phù không?" Thiên Sát lão tổ ngây người, nhìn Mộ Phong với ánh mắt cổ quái. Hắn không ngờ rằng người sau lại từ bỏ Thiên Sát Tượng Thuật. Tiểu gia hỏa này đang nghĩ gì trong đầu vậy? Nhưng khi nghĩ đến thiên phú kinh khủng và biểu hiện nghịch thiên của Mộ Phong trong Thiên Sát Đế luyện, hắn do dự một chút rồi gật đầu, "Nghe được. Vậy ta bán cho ngươi một ân tình, ta sẽ đưa cho ngươi cả bát cực đoán thể đan và vạn lý nặc tung phù." Nói rồi, gương mặt ánh sáng trên đại sảnh bùng nổ hào quang rực rỡ. Sau đó, ánh sáng trên bề mặt bát cực đoán thể đan và vạn lý nặc tung phù thu lại, đồng thời bắn về phía Mộ Phong. Mộ Phong thu hồi đan dược và phù lục, chắp tay thi lễ với gương mặt ánh sáng, nói, "Để đa tạ Thiên Sát tiền bối. Ân tình này ta ghi nhớ." Gương mặt ánh sáng lộ nụ cười vui mừng, trong lòng có chút mừng thầm. Dù sao, ai cũng biết thiên phú của Mộ Phong. Đổi lấy ân tình của Mộ Phong, đối với hắn mà nói, giá trị hơn rất nhiều so với bát cực đoán thể đan và vạn lý nặc tung phù. Được rồi. Thiên Sát Đế luyện kết thúc, ngươi cũng đã nhận được phần thưởng. Tiếp theo ta sẽ truyền tống ngươi ra ngoài. Gương mặt ánh sáng ôn hòa nói. Thiên Sát tiền bối có thể cho ta 3 ngày được không? Sau 3 ngày hãy truyền tống ta ra ngoài. Mộ Phong chắp tay khẩn cầu. Gương mặt ánh sáng sững sờ, giật mình nói, ngươi muốn tìm hiểu quy tắc đế vực ở đây. Nơi đây là nơi quan trọng nhất của đế vực, chứa đựng quy tắc đế vực hoàn chỉnh và rõ ràng nhất. Điều này rất tốt cho việc cảm ngộ lĩnh vực của Mộ Phong, Thiên Sát lão tổ tự nhiên biết điều này. Ban đầu, hắn không cho phép bất cứ ai ở lại đây lâu, nhưng người thỉnh cầu là Mộ Phong, hắn có chút do dự, dù sao Mộ Phong là thiên tài vô song, hắn cũng muốn giao hảo với Mộ Phong. Được. Ta cho ngươi 3 ngày. Sau 3 ngày, ngươi sẽ bị truyền tống ra ngoài. Gương mặt ánh sáng trầm giọng nói. Đa tạ Thiên Sát tiền bối. Mộ Phong cảm kích nói. Gương mặt ánh sáng không nói gì, mà tan thành vô số ánh sáng. Rất nhanh, đại sảnh chỉ còn lại một mình Mộ Phong. 3 ngày là đủ. Quy tắc đế vực rõ ràng như vậy, đủ để phụng dưỡng lĩnh vực của ta, có tỷ lệ lớn ngộ ra tầng thứ 14 lĩnh vực. Khóe miệng Mộ Phong lộ ý cười, rồi khoanh chân ngồi ở trung tâm đại sảnh, tỉ mỉ cảm thụ quy tắc đế vực ẩn chứa ở nơi này. Chương 1197 A Hàn Lâm học sĩ Ninh Thiên Lộc. 3 ngày sau, Mộ Phong chậm rãi mở mắt, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối. 3 ngày, hắn vẫn không thể ngộ ra tầng thứ 14 lĩnh vực, nhưng cũng đã rất gần, chỉ cần một cơ hội, hắn có thể đốn ngộ thành công. đến lúc phải rời đi rồi. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn lên trên, một đạo hào quang sáng chói xuất hiện, quang huy bao phủ lấy Mộ Phong. Mộ Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người biến mất tại chỗ. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã xuất hiện tại quảng trường lớn phía sau Đâu Tiêu Môn. Ngay khi vừa xuất hiện, hắn lập tức trở thành tâm điểm của mọi người. Từng đôi mắt sáng rực nhìn Mộ Phong, như thể đang ngắm nhìn một trân phẩm hiếm có một không hai trên đời. Nếu Mộ Phong là một thanh niên khoảng 19 tuổi, đối diện với ánh mắt rực lửa như vậy, có lẽ đã có chút bối rối. Đáng tiếc, Mộ Phong không phải vậy. Tuổi tâm lý của hắn còn lớn hơn tất cả những người ở đây, cho nên hắn bình thản ung dung, không vui không buồn. Ha ha! Mộ Phong, ngươi thật đúng là giấu kỹ quá đấy, hại ta trước đó còn lo lắng cả buổi, hóa ra lo lắng của ta hoàn toàn dư thừa. Một tràng cười lớn vang lên, Mộ Phong quay đầu nhìn lại, thấy Vệ Kê dẫn theo một đám tông sư đi tới, vây quanh Mộ Phong ở giữa. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, những vị tông sư cao cao tại thượng, vô cùng uy nghiêm ngày thường, giờ phút này đối diện với Mộ Phong lại vô cùng nhiệt tình, trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn. Tháp chủ, phó tháp chủ. Mộ Phong khẽ cười, hướng Vệ Kê và những người khác mỉm cười chào hỏi, nói, "Kê ta cũng chỉ là vận may tốt thôi, vừa đúng lúc nắm giữ thập nhị trọng lĩnh vực, nên mới muốn đến Thiên Sát Đế luyện thử xem." Vệ Kê nhìn chằm chằm Mộ Phong, nói, "Ê Mộ Phong, ngươi quá khiêm tốn. Võ đạo lĩnh vực huyền diệu khôn lường, không phải chỉ dựa vào vận may là có thể dễ dàng lĩnh ngộ được. Ngươi là thiên tài thực sự, thậm chí còn thiên tài hơn những thiên tài đỉnh tiêm của thần thánh triều." Mộ Phong mỉm cười, không muốn tranh luận thêm về chủ đề này với Vệ Kê. Cùng lúc đó, các nhân vật khác trên quảng trường cũng tranh nhau vây quanh, từng người nhiệt tình như lửa, muốn kết giao với Mộ Phong. Trong số những nhân vật này có không ít người đã tận mắt chứng kiến Mộ Phong đột phá tông sư ở tư trạch của Lạc Nhiễm. Khi đó bọn họ đã từng lôi kéo Mộ Phong, nhưng cuối cùng Mộ Phong gia nhập Linh Dược Tháp, nên họ không có ý tưởng gì thêm. Hiện tại, họ càng không có biện pháp, nhưng thái độ thì vô cùng cung kính và nhiệt tình. Họ hận không thể quỳ liếm Mộ Phong, chỉ cần Mộ Phong nguyện ý giao hảo với họ. Mộ Phong trước đây chỉ là một thiếu niên tông sư, dù họ kinh diễm, nhưng vẫn chưa đến mức phải quỳ liếm. Còn hiện tại, Mộ Phong không chỉ là thiếu niên tông sư, mà thiên phú võ đạo càng đáng sợ hơn. Tu vi võ hoàng mà lại nắm giữ thập tam trọng lĩnh vực, quả là quá kinh khủng. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, ai cũng có thể đoán được tiền đồ của Mộ Phong là vô hạn. Trưởng thành, nhất định sẽ trở thành một phương cự phách của thần thánh triều, thậm chí là của toàn bộ đại lục. Với một thiên tài tuyệt thế như vậy, họ cảm thấy quỳ liếm là điều nên làm, chẳng có gì đáng xấu hổ. Gia Cát Vô Sát lặng lẽ đứng một bên, nhìn Mộ Phong như chúng tinh phủng nguyệt, đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Danh tiếng của hắn lại một lần nữa bị Mộ Phong lấn át. Cảnh tượng này gần như không khác gì lúc Mộ Phong đột phá tông sư ở nhà riêng của Lạc Nhiễm, hơn nữa những nhân vật này thậm chí còn nhiệt tình hơn, còn nghi liếm chó y hơn lần trước. Nhưng trong lòng Gia Cát Vô Sát không hề có bất kỳ sự bất mãn nào. Lần này hắn thua tâm phục khẩu phục, danh tiếng này lẽ ra thuộc về Mộ Phong. Nhị đệ, ngươi không sao chứ? Gia Cát Quan Vũ thấy Gia Cát Vô Sát trầm mặt không nói, sợ hắn nghĩ quẩn mà sinh tâm ma, bèn mở lời khuyên nhủ. Đại ca, đừng lo lắng, ta không sao. Xem ra ta vẫn chưa đủ cố gắng, ta và hắn chênh lệch quá xa. Gia Cát Vô Sát ngữ khí phức tạp nói. Gia Cát Quan Vũ há hốc miệng, trầm ngâm một lát rồi nói, ơ nhị đệ. Mộ Phong là một thiên tài tuyệt thế thực sự. Ngươi cũng không kém, đừng tự coi thường mình. Đại ca, ngươi không cần an ủi ta. Ta biết rõ tình hình của mình. Nếu ta cứ ở lại Thiên Sát Đế quốc, cả đời này khó có thể vượt qua Mộ Phong. Gia Cát Vô Sát trong mắt lộ vẻ kiên định. Hả? Gia Cát Quan Vũ cao mày, nhìn thẳng Gia Cát Vô Sát, hỏi, ơ nhị đệ. Ý ngươi là gì? Ta chuẩn bị gia nhập Trung ương Hoàng Đình, tranh thủ sớm ngày tấn thăng đến Võ Đế. Đại ca, ta sẽ đề xuất với Lão Tổ và Phụ Hoàng việc nhường ngôi thái tử, đến lúc đó ngươi sẽ là thái tử mới. Gia Cát Vô Sát nghiêm túc nói. Gia Cát Quan Vũ con ngươi co lại, quả quyết nói, ơ nhị đệ. Ngươi điên rồi. Thái tử là do Phụ Hoàng và Lão Tổ cùng trao tặng ngươi, sao ngươi có thể tự mình nhường ngôi được? Hơn nữa, nếu ngươi gia nhập Trung ương Hoàng Đình, tương lai muốn quay về đế quốc gần như là không thể. Đế quốc cần ngươi. Gia Cát Vô Sát ánh mắt kiên định nói, ê đại ca. Tầm nhìn của ngươi chưa đủ xa. Nếu thực lực của ta đủ lớn, đồng thời có thể thân cư cao vị tại Trung ương Hoàng Đình, Thiên Sát Đế quốc cũng sẽ vinh quang vì ta. Các đế quốc khác cũng sẽ kiêng kỵ ta mà đối với Thiên Sát Đế quốc e dè. Chỉ cần ta đột phá tới Võ Đế trước khi Lão Tổ hết thọ nguyên, đồng thời mưu được một chức quan tại Trung ương Hoàng Đình, vậy thì đế quốc nào dám động đến một sợi lông của Thiên Sát Đế quốc? Gia Cát Quan Vũ lộ vẻ cười khổ. Tuy Gia Cát Vô Sát nói có lý, nhưng hắn thấy việc này vẫn quá mạo hiểm. Dù sao, một khi Gia Cát Vô Sát đi, về sau sẽ không còn là người của Thiên Sát Đế quốc, mà là người của Trung ương Hoàng Đình. Tuy nhiên, thấy Gia Cát Vô Sát kiên quyết như vậy, hắn cũng không nói gì thêm. Việc này nên quyết định như thế nào không phải do hắn có thể làm chủ, mà phải xem Phụ Hoàng và Lão Tổ quyết định. Chúng ta đi. Lão Tổ của Cô Sát Tông, Viên Tử Khiên lạnh lùng nhìn bóng dáng Mộ Phong đang được mọi người vây quanh, không nói gì, dẫn Cô Sát Tông rời khỏi quảng trường. Thiên Sát Đế Luyện lần này, đối với Cô Sát Tông mà nói, có thể nói là một sự sỉ nhục thực sự. Thiên tài số 1 của Cô Sát Tông, Vu Ân Văn, không chỉ bại vong dưới tay Mộ Phong, mà hơn 10 thiên tài còn lại cũng đều bị Mộ Phong giết hết. Phải biết rằng, đó đều là những tinh anh thiên tài thực sự của thế hệ trẻ Cô Sát Tông, là những người họ đã tốn rất nhiều nhân lực, vật lực mới bồi dưỡng ra. Hiện tại, tất cả đều hết trong khoảnh khắc, đối với họ mà nói, đây là một đả kích không hề nhỏ. Điều này khiến sát ý của Viên Tử Khiên đối với Mộ Phong càng thêm nồng đậm, đương nhiên cũng càng thêm kiên kỵ. Hắn kiên kỵ thiên phú đáng sợ của Mộ Phong, và việc một đám nhân vật lớn ở Đế Đô tranh nhau lấy lòng Mộ Phong. Điều này khiến trong lòng hắn lo lắng, ở Đế Đô, hắn thậm chí Hắc Diêm La có lẽ thật không có cơ hội ra tay với Mộ Phong. Một khi ra tay, Hoàng Thất Thiên Sát, Linh Dược Tháp và các thế lực khác chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dù sao hiện tại Mộ Phong có nhân khí và danh vọng rất cao ở Đế Đô. Mộ Phong tự nhiên cũng chú ý đến ánh mắt âm lãnh của Viên Tử Khiên. Hắn lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Viên Tử Khiên rời đi, ánh mắt khẽ nheo lại. Đột nhiên, hắn phát hiện mọi người xung quanh trở nên yên tĩnh trở lại. Sau đó, hắn thấy Thiên Sát Lão Tổ và Ninh Tuần Phủ sóng vai đi tới. Mọi người tự giác tránh ra một con đường. Đám đông xôn xao bàn tán, ánh mắt đều đổ dồn vào Ninh Tuần Phủ. Sau khi nhìn thấy người đó, trong mắt họ ánh lên vẻ nóng bỏng và thưởng thức. Họ nhao nhao suy đoán liệu Ninh Tuần Phủ có định mời chào Mộ Phong hay không. Dù sao, Ninh Tuần Phủ là người của Trung ương Hoàng Đình, chủ động mời chào Mộ Phong, đây là một vinh dự to lớn thực sự. Phải biết rằng, đã bao lâu kể từ khi Thiên Sát Đế Luyện được tổ chức, Tuần Phủ phái xuống chưa từng chủ động mời chào ai, bởi vì họ đại diện cho Trung ương Hoàng Đình, mang trong mình sự kiêu ngạo của Trung ương Hoàng Đình. Những thiên tài bình thường, họ căn bản không thèm để vào mắt. Dù có chủ động cầu xin, họ cũng sẽ không để ý tới. Gia Cát Vô Sát đã đủ thiên tài rồi, Ninh Tuần Phủ cũng chỉ hỏi thăm Thiên Sát Lão Tổ, tuyệt không tự mình ra mặt mời chào. Nhưng hiện tại, Ninh Tuần Phủ hạ mình, bỏ đi sự kiêu ngạo, tự mình đến trước mặt Mộ Phong. Với thân phận Tuần Phủ của Thần Thánh Triều, hắn dự định tự mình đến mời chào Mộ Phong. Bái kiến Thiên Sát tiền bối và Ninh đại nhân. Mộ Phong chắp tay thi lễ với hai người, trầm giọng nói. Thiên Sát Lão Tổ khoát tay, đột nhiên cười nói, ê Mộ Phong. Biểu hiện của ngươi rất tốt, tiền đồ vô lượng. Vị bên cạnh ta đây, hẳn là ngươi cũng biết đôi chút nhỉ. Hắn là Tuần Phủ phái xuống từ Trung ương Hoàng Đình, tên là Ninh Thiên Lộc, là hàng lâm học sĩ, tiền đồ vô lượng, tương lai có cơ hội tiến vào nội các. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người ở đây đều hít sâu một hơi, nhìn Ninh Thiên Lộc với ánh mắt khác hẳn. Chương 1198A Thịnh Tình Mời. Nội các là cơ cấu quyền lực tối cao của Thần Thánh Triều, chỉ đứng sau Hoàng đế, vượt trên lục bộ, nắm giữ quyền lực tối thượng, không ai sánh bằng. Bất kỳ ai có thể vào nội các đều là những nhân vật đứng trên đỉnh cao của Thần Thánh Triều, được người người sùng kính và ngưỡng mộ. Ninh Thiên Lộc tuy chỉ là một hàng lâm học sĩ, nhưng có rất nhiều cơ hội để tiến vào nội các. Một khi bước vào, sẽ có được vị trí cao nhất, chỉ dưới một người, trên vạn người. Vốn dĩ, mọi người ở đây chỉ kính sợ Ninh Thiên Lộc, dù sao ông ta là Tuần Phủ, nắm giữ quyền lực to lớn, ngay cả Thiên Sát Lão Tổ cũng phải nể mặt. Nhưng đó chỉ là kính sợ mà thôi. Họ đều hiểu rõ, Tuần Phủ chỉ là một chức quan tạm thời. Một khi hết nhiệm kỳ, sẽ trở về vị trí cũ, quyền lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng hiện tại, khi biết Ninh Thiên Lộc là hàng lâm học sĩ, tương lai có hy vọng bước vào nội các, thái độ của mọi người đã chuyển từ kính sợ sang quỳ liếm, thậm chí còn nhiệt tình hơn cả đối với Mộ Phong. Ninh Thiên Lộc làm ngơ trước sự nhiệt tình của mọi người, khẽ nâng cằm, trong mắt tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Là một hàng lâm học sĩ, ông ta có phần coi thường những cường giả của các thế lực đế quốc, cho rằng họ đều là lũ nhà quê. Người duy nhất mà ông ta có thể nhìn thẳng vào chỉ có Thiên Sát Lão Tổ, dù sao đây là một cường giả võ đế thực thụ. Dù Thiên Sát Lão Tổ là một võ đế sắp hết thọ nguyên, nhưng vẫn xứng đáng để Ninh Thiên Lộc coi trọng. Bởi vì võ đế trên đại lục được xem là những người đứng trên đỉnh cao. Thấy Ninh Thiên Lộc thờ ơ lạnh nhạt, mọi người có chút ngượng ngùng, nhưng không ai dám nổi giận, bởi vì Ninh Thiên Lộc có tư cách đó. Mộ Phong, chào ngươi. Ta hẳn là không cần tự giới thiệu nữa nhỉ, Thiên Sát huynh đã nói hết những gì ta muốn nói rồi. Ninh Thiên Lộc mỉm cười nhìn Mộ Phong, đưa tay phải ra, chậm rãi nói. Mộ Phong gật đầu, cũng đưa tay phải ra, bắt tay Ninh Thiên Lộc một cách lịch sự, nói, "Ê Ninh đại nhân, cửu ngưỡng đại danh." Ninh Thiên Lộc nhìn Mộ Phong, nói với ánh mắt sáng rực, ở những gì ngươi thể hiện ở Thiên Sát Đế Luyện, ta đều đã thấy. Ngay cả khi nhìn khắp Thần Thánh Triều, thiên phú của ngươi cũng thuộc hàng đỉnh cao. Một nhân tài như ngươi tiếp tục ở lại Thiên Sát Đế Quốc thực sự là quá uổng phí. Mọi người xung quanh đều im lặng trở lại. Họ đều là những người thông minh, tự nhiên hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Ninh Thiên Lộc. Vệ Kê thì sắc mặt biến đổi. Ông ta há miệng, nhưng không nói được lời nào. Ngay cả ông ta cũng phải thừa nhận, với thiên phú của Mộ Phong, tiếp tục ở lại Thiên Sát Đế Quốc thật sự là lãng phí tài năng. Mộ Phong bình tĩnh nhìn Ninh Thiên Lộc, chờ đợi những lời tiếp theo. Cho nên, ta, Ninh Thiên Lộc, với thân phận hàng lâm học sĩ, trịnh trọng mời ngươi gia nhập Hàn Lâm Viện của Thần Thánh Triều. Với thiên phú của ngươi, vừa vào Hàn Lâm Viện, ngươi có thể trở thành Hàn Lâm học sĩ như ta, quan cư chính ngũ phẩm. Ninh Thiên Lộc nhìn Mộ Phong, ngữ khí nhu hòa xen lẫn một chút ngạo nghễ. Hàn Lâm học sĩ, tuy chỉ là chính ngũ phẩm, so với triều đình văn võ bá quan, phẩm giai không tính là cao, nhưng địa vị lại rất cao, được mọi người công nhận là thanh quý. Ngay cả quan viên tam tứ phẩm cũng không dám bất kính với Hàn Lâm học sĩ. Trong Thần Thánh Triều, văn võ bá quan chia thành hai ngã, quan văn tu luyện tinh thần, quan võ tu luyện võ đạo. Do đó, rất nhiều cơ cấu của Thần Thánh Triều đều tách biệt văn võ. Nhưng Hàn Lâm Viện thì khác, nơi đây dung nạp bách xuyên, có người chỉ tu luyện võ đạo, có người chỉ tu luyện tinh thần, lại có người song tu hồn võ. Hàn Lâm Viện sở dĩ thu nạp cả văn lẫn võ là vì người sáng lập Hàn Lâm Viện là một thiên tài song tu hồn võ. Chính người này năm xưa đã phát triển Hàn Lâm Viện từ một cơ cấu gà mờ trong triều đình thành một nơi tụ tập thanh quý. Sau này, người này còn đề xuất chế độ nội các, đồng thời tranh thủ được sự đồng ý của Ngũ Đế Thần Thánh Triều, trở thành thủ phụ đầu tiên của nội các. Người này là một nhân vật truyền kỳ thực sự của Thần Thánh Triều, cũng là đối tượng sùng bái của triều đình văn võ bá quan. Tên của người đó là Thương Hồng Sâu. Chính vì người này, Hàn Lâm Viện mới có địa vị cao như vậy trong triều đình. Có thể nói, việc Ninh Thiên Lộc mời Mộ Phong gia nhập Hàn Lâm Viện, đồng thời hứa hẹn khi vào sẽ là Hàn Lâm học sĩ, đây có thể nói là một món hời lớn. Dù sao, đây là Trung ương Hoàng Đình, là thế lực lớn nhất trong lãnh thổ của Thần Thánh Triều. Đương nhiên, ngoài chức quan ra, ta cũng sẽ báo cáo sự tích của ngươi lên nội các và lục bộ. Đến lúc đó, từ họ bẩm báo lên Thánh Thượng. Đương kim Thánh Thượng là người yêu mến nhân tài, ta nghĩ ngài nhất định sẽ ban cho ngươi những phần thưởng lớn. Ninh Thiên Lộc nói tiếp, ánh mắt rơi trên mặt Mộ Phong, rồi ngạc nhiên phát hiện vẻ mặt của người sau vẫn bình tĩnh. Nếu là những người trẻ tuổi khác, e rằng sau khi nghe tin này đã không thể kìm được sự kích động và hưng phấn, sao có thể giữ được vẻ bình tĩnh như vậy? Thiên Sát lão tổ cũng chú ý đến vẻ bình tĩnh khác thường của Mộ Phong, trong lòng càng thêm coi trọng Mộ Phong. Với tâm tính này của Mộ Phong, cộng thêm thiên phú nghịch thiên, tương lai nhất định sẽ trở thành một nhân vật lớn thực sự trong Thần Thánh Triều. Mộ Phong, ngươi thấy thế nào? Thấy Mộ Phong chậm chạp không nói lời nào, Ninh Thiên Lộc cau mày, hỏi với giọng dò hỏi. Mộ Phong chắp tay với Ninh Thiên Lộc, nói, "Ê Ninh đại nhân, ta có thể gia nhập Hàn Lâm Viện, tự nhiên là cầu còn không được." Nhưng là... Ninh Thiên Lộc vốn đang gật đầu, nhưng sự chuyển hướng này của Mộ Phong khiến sắc mặt ông ta cứng đờ lại, vội hỏi, "Ơ nhưng là gì?" "Nhưng là, người có thể làm chủ toàn bộ triều đình, hẳn không phải là Ninh đại nhân ngài chứ?" Mộ Phong chậm rãi nói. Mộ Phong tự nhiên biết về sự đặc thù của Hàn Lâm Viện trong Thần Thánh Triều. Hắn cũng biết rằng Hàn Lâm Viện là một cơ cấu tương đối lỏng lẻo trong Trung ương Hoàng Đình. Gia nhập Hàn Lâm Viện, không chỉ không bị quá nhiều hạn chế và ràng buộc, mà còn có thể nhận được rất nhiều tài nguyên. Chỉ là, Mộ Phong rất rõ ràng, người thực sự có quyền quyết sách trong Thần Thánh Triều chỉ có Ngũ Đế ẩn mình phía sau màn. Ngay cả nội các và lục bộ cũng không có quyền quyết sách, chỉ có cái gọi là quyền nghị phiếu mô phỏng. Ở kiếp trước, Mộ Phong có chút quen biết với Ngũ Đế Thần Thánh Triều, cũng đã liên hệ không ít. Hắn biết rõ tâm tư của năm người này rất thâm trầm. Đương nhiên, cái xê hết của hắn ở kiếp trước, Ngũ Đế cũng có tham gia vào. Coi như Ninh Thiên Lộc không đến lôi kéo hắn, Mộ Phong cũng dự định trà trộn vào Trung ương Hoàng Đình. Chờ khi hắn khôi phục hoàn toàn thực lực kiếp trước, sẽ tìm Ngũ Đế tính sổ cũ. Cho nên, khi Ninh Thiên Lộc hứa hẹn những lợi ích này, Mộ Phong mới có thể giữ được tâm như chỉ thủy. Bởi vì một Hàn Lâm học sĩ như Ninh Thiên Lộc không có quyền quyết sách, ông ta chỉ có thể báo cáo sự tích của hắn lên, sau đó trải qua quá trình xét duyệt phức tạp, cuối cùng do Ngũ Đế quyết định. Chương 1199 A Kim Bút. Ninh Thiên Lộc sững sờ một lúc, sau khi định thần lại, nhìn Mộ Phong thật sâu rồi gật đầu. Thì xem ra ngươi cũng hiểu biết sơ lược về Trung ương Hoàng Đình. Ngươi nói không sai, toàn bộ triều đình có thể làm chủ chỉ có 5 vị thánh thượng kia. Nhưng thánh thượng đều có lòng yêu tài, với thiên phú của ngươi, việc gia nhập Hàn Lâm Viện căn bản không thành vấn đề. Mộ Phong cười nhạt nói, "Ngài Ninh đại nhân, ta cần sự xác định tuyệt đối. Vậy nên hy vọng Ninh đại nhân bỏ chút thời gian quay về Trung ương Hoàng Đình một chuyến, chờ khi phía trên hạ mệnh lệnh, chính thức xác định, ta sẽ gia nhập Trung ương Hoàng Đình. Đương nhiên, ta cũng có một yêu cầu. Ta đã là Ly Hỏa Vương của Thiên Sát Đế Quốc và Phó Tháp Chủ của Thiên Sát Linh Dược Tháp. Ta hy vọng khi gia nhập Hàn Lâm Viện, thân phận của ta tại Thiên Sát Đế Quốc vẫn được giữ lại." Nghe vậy, Thiên Sát Lão Tổ, Thiên Sát Đế Hoàng và Vệ Kê đều không khỏi nhìn Mộ Phong thêm vài lần, trong lòng có thêm vài phần cảm kích. Hiển nhiên, yêu cầu này của Mộ Phong là đang nể mặt bọn họ. Lời mời từ Trung ương Hoàng Đình, bọn họ không có tư cách và quyền lợi ngăn cản, đương nhiên càng không cần thiết, dù sao đó là thế lực khổng lồ nhất của Thần Thánh Triều. Bọn họ ngăn cản không chỉ rước họa vào thân, mà còn hại Mộ Phong. Ninh Thiên Lộc cau mày, nhìn chằm chằm Mộ Phong một lúc rồi nói, "Yêu cầu này của ngươi ta không thể đảm bảo, nhưng ta sẽ hết sức tranh thủ cho ngươi. Vậy đi, ngươi theo ta đến Thần Thánh Thành một chuyến, chờ ta báo cáo sự tích của ngươi lên, hẳn là cần một khoảng thời gian mới có thể phê chuẩn. Một khi phê chuẩn, ngươi có thể lập tức tiến vào Hàn Lâm Viện, trở thành Hàn Lâm học sĩ, đồng thời nhận được phong thưởng của bệ hạ. Đến lúc đó ta sẽ trực tiếp sắp xếp cho ngươi các công việc khác nhau trong Hàn Lâm viện. Mộ Phong lắc đầu, nói, Ê Ninh đại nhân, mộ mổ còn có một số việc cần đích thân làm, hiện tại đi Thần Thánh Thành cùng ngươi e là không được. Chờ ta xong xuôi mọi việc trong tay, ta sẽ đến Thần Thánh Thành tìm ngươi, như thế nào? Đến lúc đó, sự việc liên quan đến ta, phía trên cũng gần như phê xuống rồi. Ninh Thiên Lộc có chút không vui, nói, Ê Mộ Phong. Chuyện gì có thể so sánh việc nhập Hàn Lâm viện quan trọng hơn? Đây là việc liên quan đến tiền đồ và vận mệnh cả đời ngươi, chuyện khác không sánh bằng. Ngươi không thể bỏ gốc lấy ngọn. Mộ Phong trịnh trọng nói, cái việc này với ta mà nói cũng vô cùng quan trọng. Mong Ninh đại nhân thông cảm. Ninh Thiên Lộc nhìn Mộ Phong, lông mày chậm rãi nhíu lại, nói, Ê đã vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Chúng ta lưu lại phương thức liên lạc, đến lúc đó tiện liên hệ. Nói rồi, Ninh Thiên Lộc lấy ra ngọc giản truyền tin, sau đó nhận lấy ngọc giản truyền tin của Mộ Phong, lưu lại ấn ký liên lạc của riêng mình trên ngọc giản. Kim bút này là tín vật của ta. Nếu ngươi đến Trung Ương Hoàng Đình trước, có thể dùng kim bút này vào Hàn Lâm viện tìm ta. Như vậy sẽ không ai tùy ý ngăn cản ngươi. Ninh Thiên Lộc lấy ra một cây kim bút đưa cho Mộ Phong, vẻ mặt lại khôi phục ôn hòa. Mộ Phong nhận lấy kim bút, ôm quyền với Ninh Thiên Lộc, nói, "Hãy đa tạ Ninh đại nhân thành toàn. Ngươi đã từng đến Thần Thánh Triều chưa?" Ninh Thiên Lộc đột nhiên hỏi. Mộ Phong lắc đầu, "Ê chưa từng." Ninh Thiên Lộc nhíu mày. Vừa định nói gì đó, Thiên Sát lão tổ cười ha hả nói, "Ê Ninh đại nhân yên tâm đi. Đến lúc đó ta sẽ đưa Mộ Phong đến Thần Thánh Thành. Ta quen thuộc với Thần Thánh Triều lắm. Bất quá đến lúc đó ngươi phải thanh toán lộ phí cho ta đấy." Ninh Thiên Lộc nhìn Thiên Sát lão tổ rồi gật đầu, "Kể đến lúc đó làm phiền Thiên Sát huynh. Ta không ở lại lâu nữa, việc này ta muốn đích thân về Hàn Lâm viện phát thảo công văn, đồng thời trình công văn lên nội các, để nội các thay mặt trình lên thánh thượng." Ninh Thiên Lộc thần sắc vội vàng. Ông ta chắp tay với Thiên Sát lão tổ, rồi nhìn Mộ Phong nói, "Ê Mộ Phong, chúng ta hẹn gặp lại ở Thần Thánh Thành. Sau này còn gặp lại." Nói xong, Ninh Thiên Lộc biến mất tại chỗ. Ninh Thiên Lộc vừa đi, quảng trường lại náo nhiệt trở lại. Rất nhiều người xúm lại, nhao nhao chúc mừng Mộ Phong. Nhưng Thiên Sát lão tổ hừ lạnh một tiếng, đám người xung quanh lập tức im như thóc, đều nhao nhao thối lui, không dám tiếp cận Mộ Phong nữa. Thiên Sát đế luyện lần này kết thúc. Cuối cùng thông qua thí luyện chỉ có 6 người, theo thứ tự là Mộ Phong, Gia Cát Vô Sát, Cổ Phi Trần, Cung Tôn Thắng, Khâu Vô Cơ và Lạc Trường Thiên. Thiên Sát lão tổ nhìn xung quanh, chậm rãi tuyên bố danh sách những người thông qua thí luyện. Trừ Gia Cát Vô Sát, Cổ Phi Trần, Cung Tôn Thắng, Khâu Vô Cơ và Lạc Trường Thiên đều tràn đầy kích động. Bọn họ rất rõ ràng, lần này thông qua thí luyện, bọn họ đã có được vé vào cửa cuộc tranh đoạt khí vận. Điều này có lợi ích to lớn cho việc đúc thành đế cơ sau này của họ. Chúc mừng 6 vị đã nhận được tư cách tham gia tranh đoạt khí vận. Thời gian tổ chức tranh đoạt khí vận cụ thể vẫn chưa được quyết định. Các ngươi vẫn còn thời gian để tăng cường bản thân. Bởi vì những người mà các ngươi sắp đối mặt là những thiên tài thực sự đến từ các đế quốc khác và các thế lực lớn trong nội vực Thần Thánh Triều. Trong số đó có rất nhiều thiên tài có thực lực và thiên phú mạnh hơn, ưu tú hơn các ngươi. Vậy nên không được lười biếng. Thiên Sát lão tổ nghiêm nghị nhìn 6 vị thiên tài vừa thăng cấp, chậm rãi nói. Mộ Phong, Gia Cát Vô Sát và 5 người còn lại đều trở nên trang nghiêm. Bọn họ rất rõ ràng, Thiên Sát đế luyện chỉ là màn khởi động, món chính thực sự là tranh đoạt khí vận, và khi đó mới thực sự là long tranh hổ đấu. Ngay cả Mộ Phong cũng không dám xem thường. Tuy hắn nắm giữ thập tam trọng lĩnh vực, nhưng tu vi của hắn quá yếu. Nếu thực sự đánh một trận với Gia Cát Vô Sát, e rằng hắn không phải đối thủ. Chờ khi tiến vào chuẩn đế mộ, Mộ Phong chuẩn bị đột phá võ hoàng, đồng thời cố gắng đột phá tu vi nhanh nhất có thể, sớm bước vào cảnh giới võ tông. Như vậy, hắn mới có một chút sức lực trong cuộc tranh đoạt khí vận. Khi thời gian tranh đoạt khí vận cụ thể được xác định, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Vậy nên các ngươi cứ yên tâm, hãy tăng cường bản thân thật tốt. Bây giờ giải tán đi. Thiên Sát lão tổ phất tay, hạ lệnh trục khách. Đám người trên quảng trường cũng không tiện ở lại lâu, bọn họ chắp tay với Thiên Sát lão tổ rồi nhao nhao rời khỏi quảng trường. Còn Thiên Sát lão tổ thì sắp xếp người mời Mộ Phong, Vệ Kê đến Thiên Sát hoàng cung làm khách. Mộ Phong, Vệ Kê vui vẻ đồng ý. Trên đường, Thiên Sát đế hoàng gia các hoành đồ thấp giọng nói với Mộ Phong, "Ngươi Mộ tông sư, ngươi phải cẩn thận Cô Sát tông, đặc biệt là Viên Tử Khiên. Người này trời sinh tính điên cuồng, âm hiểm xảo trá, lại có thù tất báo. Lần này Vu Ân Văn và những người khác đều bị ngươi dê ít xê hết trong Thiên Sát đế luyện, Viên Tử Khiên chỉ sợ sẽ không bỏ qua đâu." Mộ Phong gật đầu, nói, "Ê đa tạ bệ hạ nhắc nhở. Việc này ta sẽ chú ý." Thiên Sát lão tổ thì nhìn Vệ Kê, nói, "Y Vệ tháp chủ, số lượng cường giả võ tông của Linh Dược tháp các ngươi vẫn còn quá ít. Ta lại phái thêm chút cường giả võ tông đến Linh Dược tháp các ngươi nhé." Vệ Kê nhìn Thiên Sát lão tổ một chút, gật đầu, không từ chối. Ông ta tự nhiên hiểu ý của Thiên Sát lão tổ, đây là biến tướng bảo vệ Mộ Phong. Chương 1200A kết thúc. Trong lúc Mộ Phong và Vệ Kê được mời làm khách tại hoàng cung, Viên Tử Khiên đã trở về phủ đệ, cơn giận của hắn hoàn toàn bùng nổ, đập phá mọi thứ trong đại sảnh. Tông chủ Bạch Ôn Vi, phó tông chủ Toản La và những người khác lặng lẽ đứng bên ngoài phòng, im lặng như tờ. Lúc này, không ai dám mạo hiểm chọc giận Viên Tử Khiên. Thật không ngờ, Mộ Phong không những không xê hết trong Thiên Sát Đế Luyện, mà còn gây chấn động, trở thành nhân vật không thể xem thường ở đế đô. Hơn nữa, Ninh Thiên Lộc còn đích thân ra mặt, dự định đề cử hắn vào Hàng Lâm Viện. Trong đại sảnh hỗn loạn, đột nhiên xuất hiện ba bóng người. Người dẫn đầu là một người đàn ông mặt mày cương nghị, giọng nói mang theo vẻ âm trầm và ngưng trọng. Hả? Cái gì? Ninh Thiên Lộc dự định đề cử hắn vào Hàng Lâm Viện. Sắc mặt Viên Tử Khiên đại biến, vội vàng quay người nhìn người đàn ông cương nghị dẫn đầu, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú muốn ăn thịt người. Hắn rời đi sớm nên không biết chuyện Ninh Thiên Lộc muốn chiêu mộ Mộ Phong. Phải. Cho nên, kẻ này phải bị loại bỏ nhanh chóng, nếu không, đợi hắn thực sự vào Hàng Lâm Viện, chúng ta sẽ không có tư cách dê ít hắn. Hách Diêm La Tề Anh thiều lạnh nhạt nói. Khạch khạch. Cơ hội của chúng ta vẫn còn rất lớn. Vốn dĩ Ninh Thiên Lộc định tự mình đưa hắn đến Thần Thánh Triều, một khi phía trên phê chuẩn, hắn có thể lập tức vào Hàng Lâm Viện. Như vậy, chúng ta sẽ không có một chút cơ hội nào. Huyết Diêm La một trung nhếch miệng cười, giọng nói âm trầm đáng sợ, tiếp tục nói, ở nhưng thằng nhóc đó ngu ngốc vô song, từ chối lời mời của Ninh Thiên Lộc. Điều này cho chúng ta hy vọng và cơ hội để dê ít hắn. Hách Diêm La gật đầu, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười, hề phải. Cho nên, chúng ta vẫn còn cơ hội. Ánh mắt Viên Tử Khiên hơi khép lại. Trong lòng hắn, thực ra hắn muốn Mộ Phong đi theo Ninh Thiên Lộc hơn, như vậy hắn có thể ra tay với Yến Vũ Hoàng, sau đó ép hỏi tung tích Ma Mạn Chi Hoa. Tuy Mộ Phong dê ít Vu Ân Văn và những người khác khiến hắn cuồng nộ, nhưng so với Ma Mạn Chi Hoa, những thứ này vẫn là thứ yếu. Hơn nữa, hắn không muốn tiết lộ chuyện Ma Mạn Chi Hoa cho ba người Hách Diêm La biết, dù sao nếu họ biết, có lẽ sẽ nảy sinh lòng tham, đến lúc đó có thể hắn sẽ không còn phần. Ở đế đô, chúng ta không có cơ hội ra tay. Kẻ này biểu hiện quá kinh diễm, Thiên Sát chắc chắn sẽ phái người bảo vệ hắn. Nếu hắn không rời khỏi đế đô, chúng ta muốn dê ít hắn quá khó. Viên Tử Khiên cau mày, bình tĩnh hỏi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chúng ta đã điều tra về hắn. Khi ở Xích Tinh Tôn Quốc, hắn từng dùng tên giả là Lý Phong, đồng thời tham gia Xích Tinh Đại Hội. Mục đích hắn tham gia Xích Tinh Đại Hội đó có phải là vì chuẩn đế mộ sắp mở ra ở Thanh Vũ Đế Quốc không? Hách Diêm La Tề Anh thiều đột nhiên lên tiếng. Viên Tử Khiên khẽ giật mình, nhìn Hách Diêm La thật sâu, thầm nghĩ hệ thống tình báo của Sát Ma Tông thật đáng sợ, loại tin tình báo này hắn hoàn toàn không biết. Ý của ngươi là? Viên Tử Khiên đã hiểu ý của Hách Diêm La. Hách Diêm La nhếch miệng cười, thì hắn nhất định sẽ rời khỏi đế đô, hơn nữa chúng ta ở trong bóng tối, hắn ở ngoài ánh sáng. Đến lúc đó muốn dê ít hắn, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Viên Tử Khiên gật đầu, thầm khen Hách Diêm La mưu kế hay. Hiện tại, ưu thế lớn nhất của ba Diêm La là ở trong bí mật, thậm chí Mộ Phong còn không biết sự tồn tại của họ. Nếu ba người thực sự ra tay, Mộ Phong hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Đến lúc đó, cần cô sát tông các ngươi phối hợp. Hắn rời khỏi đế đô chắc chắn sẽ có cao thủ bảo vệ. Ta cần mượn tay cô sát tông các ngươi để kiềm chế những cao thủ đó, còn chúng ta sẽ ra tay một cách thần không biết quỷ không hay. Hách Diêm La âm trầm nói. Khóe miệng Viên Tử Khiên hơi nhếch lên, lạnh lùng nói, kể tự nhiên không thành vấn đề. Có ba vị ra tay, hắn có cánh cũng khó thoát. Khi Mộ Phong và Vệ Kê rời khỏi Thiên Sát Hoàng Cung, đã là giờ hợi, màn đêm bao phủ toàn bộ đại địa. Sau khi ra khỏi Hoàng Cung, Mộ Phong nhạy bén phát hiện xung quanh mình có thêm mấy đạo khí tức cường đại mà mờ ảo. Những khí tức này không có ác ý, ngược lại đi sát theo hắn. Mộ Phong biết, chủ nhân của những khí tức cường đại này hẳn là những cao thủ do Thiên Sát Hoàng thất phái đến, chuyên môn để bảo vệ hắn. Xem ra Thiên Sát lão tổ và bệ hạ vẫn rất coi trọng ngươi. Vệ Kê đi bên cạnh Mộ Phong, nói đầy ẩn ý. Mộ Phong cười cười, không nói gì. Những cường giả này đương nhiên là bảo vệ hắn, nhưng chỉ sợ cũng có tác dụng giá MFA. Hiện tại, hắn đã là ứng cử viên Hàng Lâm học sĩ của Ninh Thiên Lộc, thân phận địa vị đã khác. Thiên Sát Hoàng thất đương nhiên phải coi trọng hắn. Nếu hắn có tổn thất gì, hoặc rời khỏi đây, chỉ sợ Thiên Sát Hoàng thất không thể gánh nổi. Tuy nhiên, có những cường giả này bảo vệ, Mộ Phong về cơ bản sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào trong phạm vi đế đô, nhưng một khi rời khỏi đế đô, thì khó nói. Sau khi trở về Linh Dược Tháp, Mộ Phong phát hiện tất cả các linh dược sư của Linh Dược Tháp đều đã ra ngoài, từng người đều lộ vẻ sùng kính nhìn hắn. Chuyện xảy ra trong Thiên Sát Đế Luyện đã lan truyền khắp đế đô vào ba ngày, tất cả các linh dược sư của Linh Dược Tháp tự nhiên đều đã nghe nói. Hơn nữa, họ biết chắc rằng Mộ Phong đã được Hàng Lâm học sĩ Ninh Thiên Lộc chiêu mộ, tương lai có cơ hội vào Hàng Lâm Viện của Thần Thánh Triều. Đây là cơ cấu cao đẳng thực sự của Thần Thánh Triều, tương lai có thể tiếp xúc đến cơ cấu quyền lực cốt lõi thực sự của Thần Thánh Triều. Dù sao, không phải ai cũng có thể vào Hàng Lâm Viện. Trong toàn bộ Thiên Sát Đế Quốc, có thể vào Hàng Lâm Viện từ trước đến nay cũng chỉ có một hai người, và tất cả đều là chuyện xưa rất xa. Dù sao, Hàn Lâm Viện chỉ tuyển chọn những thiên tài thực sự đứng đầu, tuyệt đối không thu người tầm thường. Năm đó, Vệ Kê cũng rất khát vọng Hàn Lâm Viện, đáng tiếc ông vẫn còn thiếu một chút, cuối cùng không thể vào Hàn Lâm Viện. Điều này trở thành một sự tiếc nuối lớn trong cuộc đời Vệ Kê. Đừng nhìn hiện tại ông là chuẩn đế sư, loại cấp bậc này đặt trong thần thánh triều thực sự không đáng chú ý, cũng chỉ có thể ra vẻ ta đây trong phạm vi đế quốc. Mộ Phong vất vả lắm mới thoát khỏi đám người nhiệt tình vây quanh, có chút chật vật trở về nơi ở trên tháp cao của mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Những linh dược sư của linh dược tháp quá nhiệt tình, còn nhiệt tình hơn cả những nhân vật lớn ở đế đô, từng người đều như có vô số điều muốn nói, thậm chí muốn quỳ xuống liếm láp, điều đó khiến Mộ Phong có chút không chịu nổi. Mộ tiểu hữu, chúc mừng nhé, lần này thiên sát đế luyện, ngươi đã không nói thì thôi, hễ nói là kinh người. Mộ Phong vừa vào phòng, Yến Vũ Hoàng đã từ thiên phòng đi ra, chúc mừng Mộ Phong. Yến Vũ Hoàng tuy không đến hiện trường thiên sát đế luyện, nhưng cũng biết được tình hình đại khái từ Lạc Nhiễm và những người khác. Ông biết Mộ Phong đã giành được vị trí thứ nhất trong thiên sát đế luyện, hơn nữa còn được Ninh Thiên Lộc chiêu mộ, có hy vọng vào Hàn Lâm Viện. Yến Vũ Hoàng không khỏi nhớ lại cảnh tượng lần đầu nhìn thấy Mộ Phong. Khi đó, người sau chỉ là một võ giả hèn mọn của Ly Hỏa Vương quốc, tu vi võ vương còn chưa đạt tới. Mà hiện tại, người này đã có thể cùng chuẩn đế sư, võ đế và những tồn tại vô thượng khác nói chuyện bình đẳng, địa vị cũng từng bước tăng lên, không chỉ trở thành vương hầu của thiên sát đế quốc, mà còn là phó tháp chủ của thiên sát linh dược tháp. Hiện tại, Mộ Phong lại dựa vào thiên sát đế luyện, nhận được sự ưu ái của Hàn Lâm học sĩ Ninh Thiên Lộc, trở thành ứng cử viên Hàn Lâm học sĩ, có xác suất lớn sẽ vào cơ cấu quyền lực cao quý nhất của thần thánh triều. Ông đã tận mắt chứng kiến Mộ Phong từng bước đi đến hiện tại, ngay cả ông cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hành trình của Mộ Phong có thể nói là tràn đầy màu sắc truyền kỳ. Chương 1201A đánh ngất xỉu hắn. Yến lão, giữa chúng ta không cần những lời khách sáo đó. Mộ Phong xua tay, bất đắc dĩ nói. Yến Vũ Hoàng cười ha ha, nhìn vẻ mặt bất lực của Mộ Phong, lại thấy thú vị. Yến lão, chuẩn đế mộ còn khoảng 2 tháng nữa sẽ mở ra, ta muốn tìm ma mạng chi hoa trước khi nó mở. Chỉ cần tìm được ma mạng chi hoa, ta có lòng tin lớn có thể tiêu diệt cô sát tông, báo thù cho Yến gia. Mộ Phong vung tay áo, dựng lên một lớp cấm chế che chắn trong phòng, nhỏ giọng nói với Yến Vũ Hoàng. Nghe vậy, Yến Vũ Hoàng lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng rất nhanh lại nghi ngờ, "Ê Mộ tiểu hữu, thật sao? Cô sát tông rất mạnh, hơn nữa phía sau có sát ma tông chống lưng. Dù ngươi hiện tại có quan hệ tốt với Thiên Sát Hoàng thất và Thiên Sát Linh Dược tháp, nhưng bảo họ ra mặt tiêu diệt cô sát tông vì ngươi, e rằng rất khó." Theo Yến Vũ Hoàng, Mộ Phong muốn tiêu diệt cô sát tông chỉ có thể dựa vào lực lượng của Thiên Sát Hoàng thất và Linh Dược tháp. Với thực lực của Mộ Phong, không thể làm được. Hơn nữa, ông nghi ngờ ma mạng chi hoa liên quan gì đến chuyện này. Ta không cần dựa vào Thiên Sát Hoàng thất và Linh Dược tháp, ta có cách riêng để giải quyết cô sát tông. Mộ Phong trầm giọng nói. Đồng tử Yến Vũ Hoàng co lại, khó tin nói, "Ơ ngươi, ngươi không đùa đấy chứ?" Mộ Phong không ngạc nhiên khi Yến Vũ Hoàng không tin, mà nghiêm túc nói, "Vì Yến lão, không giấu gì ông. Ta có một kiện đỉnh cấp tông ma binh, hơn nữa khí linh ma binh này khi còn sống là cường giả võ đế. Nếu nó thôn vệ ma mạng chi hoa, có hy vọng biến ma binh thành đế ma binh." Yến Vũ Hoàng trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn Mộ Phong, nhưng rất nhanh đôi mắt tràn ngập kinh hỉ. Ông không nghi ngờ lời Mộ Phong, vì Mộ Phong không cần thiết phải lừa ông. Ban đầu, ông tặng ma mạng chi hoa cho Mộ Phong, một là vì thứ này không có tác dụng lớn với ông, hai là đánh giá cao thiên phú yêu nghiệt của Mộ Phong, tin rằng tương lai Mộ Phong có thể báo thù cho ông. Ông vốn cho rằng Mộ Phong trưởng thành ít nhất cũng phải vài chục năm sau. Dù thời gian dài đằng đẵng, ông vẫn chờ được, ông có đủ kiên nhẫn. Nhưng ông không ngờ Mộ Phong lại rút ngắn thời gian nhiều như vậy. Nếu đúng như vậy, ta có thể dẫn ngươi đi tìm ma mạng chi hoa bất cứ lúc nào. Nhưng ta sợ người của cô sát tông để ý đến chúng ta. Một khi rời khỏi đế đô, e rằng sẽ gặp đại phiền toái. Yến Vũ Hoàng nhíu chặt mày, ông lo lắng nhất vẫn là cô sát tông. Ông đã từng giao chiến với cô sát tông. Dù sao, năm đó Yến gia bị cô sát tông tiêu diệt. Ông biết rõ người của cô sát tông bá đạo và tàn nhẫn đến mức nào. Ông nắm giữ ma mạng chi hoa mà cô sát tông muốn nhất, còn Mộ Phong đã dê ít tất cả thiên tài trẻ tuổi của cô sát tông trong thiên sát đế luyện. Có thể nói đây là thù chồng thêm thù. Ở trong đế đô, người của cô sát tông còn không dám làm loạn, nhưng một khi rời khỏi đế đô, ai biết họ sẽ làm ra những hành động điên cuồng nào. Mộ Phong gật đầu, đây cũng là điều hắn lo lắng nhất. Ở đế đô có thiên sát lão tổ, Vệ Kê và những người khác che chở, Viên Tử Khiên căn bản không có cơ hội ra tay với hắn. Mà ma mạng chi hoa vô cùng quan trọng, hắn không thể tiết lộ cho thiên sát lão tổ, Vệ Kê, vì hắn không đảm bảo họ sẽ không động lòng. Như vậy sẽ thêm một phần nguy hiểm. Trừ phi Mộ Phong có thể rời khỏi đế đô một cách thần không biết quỷ không hay, khiến mọi người đều không biết hắn rời đi, nhưng điều này rất khó. Nếu hắn một mình thì còn có chút nắm chắc, nhưng bây giờ còn phải mang theo Yến Vũ Hoàng, vậy thì rất khó khăn. Đột nhiên, Mộ Phong nghĩ đến Vô Tự Kim Thư. Vô Tự Kim Thư tự thành một thế giới nhỏ, bên trong có thể chứa vật sống, bí mật và thuận tiện hơn cả đế vực. Nếu chứa Yến Vũ Hoàng vào thế giới của Vô Tự Kim Thư, hắn sẽ tiết kiệm được không ít công sức. Không được. Thế giới bên trong Vô Tự Kim Thư là bí mật, trừ khi là người đáng tin, nếu không không thể đưa vào. Vừa có ý nghĩ này, tiếng gào của Cửu Uyên vang lên trong đầu Mộ Phong, chấn động đến đầu hắn ong ong. Cửu Uyên, ngươi kích động vậy làm gì? Thế giới bên trong Vô Tự Kim Thư thần bí đến vậy sao? Không ai được phép vào. Mộ Phong ngạc nhiên nói. Cửu Uyên hừ lạnh, ở ngươi hiểu cái gì? Cái kim thư này khó lường hơn ngươi nghĩ nhiều, ta không cho phép người lạ tiến vào thế giới kim thư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mộ Phong cao mày, ít nhất ta cũng là chủ nhân kim thư chứ, Yến lão lại là người ta tin tưởng, ta để ông ấy vào có gì ngạc nhiên? Cửu Uyên cười lạnh liên tục, là chủ nhân kim thư. Mộ Phong ngươi còn kém xa lắm, ngươi còn không chưởng khống được kim thư, ngươi nghĩ ngươi là chủ nhân sao? Chẳng qua ngươi vận khí tốt, kim thư dung hợp với linh hồn ngươi mà thôi, các ngươi nhiều nhất chỉ là ký sinh. Mộ Phong có chút xấu hổ gãi mũi. Nói đến, những lời Cửu Uyên nói cũng là sự thật, đến giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ làm sao vận dụng kim thư. Hắn hễ có thời gian sẽ thử giao tiếp với kim thư, sau đó cố gắng mở ra thế giới kim thư, nhưng đều thất bại. Thậm chí, hắn còn dùng biện pháp Cửu Uyên nói để thử, cũng thất bại. Cửu Uyên từng nói, vì thực lực hắn quá yếu, kim thư chưa thừa nhận hắn, nên không nhận hắn khống chế. Hiện tại, hắn muốn mở ra thế giới kim thư chỉ có thể xin Cửu Uyên giúp đỡ. Nếu Cửu Uyên không đồng ý, hắn cũng không có cách nào. Vậy làm sao mới bằng lòng để Yến lão tiến vào thế giới kim thư? Lần này thái độ Mộ Phong cứng rắn, tiếp tục nói, chuyện này liên quan đến ma kiếm thuế biến, ngươi nên biết ma mạng chi hoa không phải vì ta, mà là vì ma kiếm. Cửu Uyên im lặng, hiển nhiên lời Mộ Phong khiến nó dao động. Dù sao ma kiếm là nó thu phục, xét về ý nghĩa nghiêm ngặt, xem như đồ của nó, giống như tiểu tang. Nó tự nhiên hy vọng ma kiếm càng ngày càng mạnh, mà ma mạng chi hoa thực sự là thứ ma kiếm cần. Im lặng rất lâu, Cửu Uyên mở miệng lần nữa, "Để ta có thể để lão gia hỏa đó tiến vào thế giới kim thư, nhưng ta có một yêu cầu." "Yêu cầu gì?" Mộ Phong mừng rỡ hỏi. "Đánh ngất xỉu hắn. Chuyện về thế giới kim thư không thể để hắn biết. Chờ sau khi thoát khỏi nguy hiểm, đem hắn thả ra rồi đánh thức." Cửu Uyên nhàn nhạt nói. Mộ Phong giật mình, mắt lộ vẻ cổ quái. Yêu cầu này của Cửu Uyên khiến hắn có chút xấu hổ. Yến lão dù sao cũng là bạn đồng cam cộng khổ, bảo hắn đánh ngất xỉu ông trước mặt, hắn có chút không đành lòng. "Ngươi nếu không làm được, quên đi." Giọng Cửu Uyên đầy vẻ không thể nghi ngờ. "Được, ta làm theo ngươi nói." Mộ Phong gật đầu nói. Giọng Cửu Uyên thỏa mãn truyền đến, "Ơ ngươi làm đi." Khi Mộ Phong hoàn hồn lại, phát hiện Yến Vũ Hoàng đang lo lắng nhìn mình. Từ đầu, Mộ Phong đã ở trạng thái xuất thần. Yến Vũ Hoàng gọi mấy tiếng, Mộ Phong đều không phản ứng gì, Yến Vũ Hoàng lo lắng Mộ Phong xảy ra chuyện gì. Chương 1202A lặng yên rời đô. "Mộ tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Vừa rồi trông ngươi có vẻ không ổn." Yến Vũ Hoàng lo lắng hỏi. Mộ Phong lắc đầu, ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn Yến Vũ Hoàng, trầm ngâm một lát rồi nói, "Yến lão, ta có một việc muốn nhờ ngươi, mong ngươi bỏ qua cho." Yến Vũ Hoàng cười nói, "Ê Mộ tiểu hữu, ngươi có việc cứ nói, chuyện của ngươi sao ta để ý được chứ? Ta có một kiện không gian bảo vật, nó có thể chứa vật sống. Ta sẽ đưa ngươi vào đó, sau đó ta một mình nghĩ cách rời khỏi đế đô, như vậy khả năng thành công sẽ cao hơn." Mộ Phong nói với vẻ áy náy. Yến Vũ Hoàng hơi giật mình, chợt mừng rỡ nói, "Ở nguyên lai ngươi còn có loại bảo vật này, nếu ngươi có nắm chắc, ta hoàn toàn có thể tiến vào không gian bảo vật kia của ngươi." Đối với Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng tin tưởng tuyệt đối. Dù sao, ông và Mộ Phong đã tiếp xúc khá lâu, có thể coi là hiểu rõ, biết rằng Mộ Phong sẽ không hại ông. Nhưng không gian bảo vật này có một khuyết điểm, điều này ta phải nói rõ trước với ngươi. Mộ Phong từng bước tiến về phía Yến Vũ Hoàng, ngữ khí trở nên hơi kỳ quái, còn Yến Vũ Hoàng thì không mảy may nghi ngờ, hỏi, "Cái khuyết điểm gì?" "Đó là vật sống nhất định phải ở trạng thái hôn mê mới có thể được đưa vào, cho nên..." Mộ Phong chưa nói hết câu, Yến Vũ Hoàng đã thấy Mộ Phong sải bước tới, một tay chém mạnh vào gáy ông. Yến Vũ Hoàng chỉ cảm thấy gáy đau nhói, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. "Yến lão, xin lỗi." Mộ Phong bất đắc dĩ nói một câu, trong lòng thúc giục Cửu Uyên đưa Yến Vũ Hoàng vào. Sau đó, hắn thấy vô tự kim thư sâu trong linh hồn từ từ mở ra, phóng ra một đạo kim quang rực rỡ, bao trùm toàn thân Yến Vũ Hoàng, rồi Yến Vũ Hoàng biến mất không dấu vết ngay trước mắt hắn. "Nhóc con, ngươi mau chóng rời khỏi đế đô đi, nếu không lão già này tỉnh lại một lần, ta lại đánh ngất đi một lần, đến lúc đầu óc bị gõ hỏng thì đừng trách ta." Giọng Cửu Uyên có chút khó chịu truyền vào đầu Mộ Phong, sau đó im bặt. Mộ Phong vuốt cằm, trong lòng thầm cầu nguyện cho Yến Vũ Hoàng. Hắn rời khỏi đế đô chắc chắn phải chuẩn bị một phen, ít nhất cũng cần hai ngày. Yến lão dù sao cũng là cường giả võ hoàng, bị gõ nhiều lần chắc không sao đâu nhỉ. Mộ Phong lẩm bẩm không chắc chắn, rồi bắt đầu chuẩn bị công việc rời đi. Hôm sau, Mộ Phong trước tiên tìm một vị linh dược sư trẻ tuổi, lấy danh nghĩa nhờ hỗ trợ luyện đan, gọi đến phòng. Với danh tiếng hiện tại của Mộ Phong, toàn bộ linh dược sư của Linh Dược Tháp đều sùng bái hắn đến cực điểm, đặc biệt là các linh dược sư trẻ tuổi coi Mộ Phong là thần tượng. Chỉ cần Mộ Phong lên tiếng, vị linh dược sư trẻ tuổi này lập tức hấp tấp đến nơi ở của hắn. Vừa bước vào phòng Mộ Phong, vị linh dược sư trẻ tuổi chỉ cảm thấy não môn đau xót, ngã vật xuống đất. Phía sau hắn là một con mèo hoang lông không được mượt mà, lúc này đang liếm láp móng vuốt. Mộ Phong gật đầu với Tiểu Tang, cởi quần áo và huy chương của linh dược sư trẻ tuổi mặc lên người mình. Sau đó, hắn mất trọn một ngày, không ngừng dùng dịch dung thuật và liễm tức thuật mô phỏng dung mạo và khí tức của vị linh dược sư trẻ tuổi này. Đến khi cảm thấy giống hơn 90%, hắn mới hài lòng. Trong thời gian này, linh dược sư trẻ tuổi tỉnh lại hai lần, chưa kịp phản ứng đã bị Tiểu Tang dùng một phút đập choáng. Làm xong những việc này, Mộ Phong dùng ngọc giản truyền tin của mình gửi tin cho Phó Nguyên, nói rằng thời gian này hắn cần bế quan luyện chế một lò linh đan trong phòng, nếu không có việc gì thì đừng để ai quấy rầy hắn. Phó Nguyên tự nhiên đồng ý ngay. Hiện tại thân phận của Mộ Phong không hề tầm thường, ông ta đối diện với Mộ Phong còn phải nhún nhường, tự nhiên sẽ không từ chối yêu cầu hợp lý này của Mộ Phong. Về chuyện rời khỏi đế đô, Mộ Phong không nói với ai, kể cả Vệ Kê. Hắn biết, một khi nói ra, Vệ Kê chắc chắn sẽ không để hắn tự tiện rời đi, đến lúc có thể kinh động Thiên Sát lão tổ. Khi đó, sẽ náo động khiến nhiều người biết, vậy thì việc hắn muốn rời khỏi đế đô cơ bản là không thể. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Mộ Phong dặn dò Tiểu Tang ở lại phòng trông coi cẩn thận tên linh dược sư trẻ tuổi kia, rồi lấy thân phận của tên linh dược sư trẻ tuổi rời khỏi linh dược tháp. Linh dược sư trẻ tuổi mà Mộ Phong ngụy trang chỉ là một thành viên bình thường của linh dược tháp. Dù là diện mạo hay tu vi tinh thần lực, đều ở mức trung bình, nên việc hắn xuất hành cơ bản không gây chú ý cho ai. Thì ra ám độn có mai phục không ít tai mắt. Xung quanh linh dược tháp có ít nhất hơn 30 chỗ tai mắt, trong đó hơn 20 chỗ tràn đầy ác ý. Cửu Uyên nhắc nhở. Mộ Phong không dám diễn sinh thần thức ra dò xét, như vậy rất dễ bại lộ thân phận. Còn Cửu Uyên mượn lực lượng của Vô Tự Kim Thư có thể âm thầm dò xét ra rất nhiều thứ. Hơn 20 chỗ tai mắt đó hẳn là của cô sát tông. Tiên tử khi này thật để ý ta, mà lại bố trí nhiều tai mắt như vậy. Đôi mắt Mộ Phong băng lãnh, giả vờ như không có chuyện gì, ung dung đi bộ về phía cửa thành. Hắn có thể cảm nhận được, khi hắn rời khỏi linh dược tháp, có không ít thần thức tụ lại trên người hắn. Nhưng sau khi phát hiện Mộ Phong chỉ là một nhân vật nhỏ không tên tuổi, những thần thức này đều mất hứng thú dời đi. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, không nhanh không chậm đi theo dòng người, bước đi trên đường phố. Không ít người nhìn hắn với ánh mắt kính sợ. Ở đế đô, địa vị của linh sư rất cao. Tuy vị linh dược sư trẻ tuổi này phẩm giai không cao, nhưng cũng không phải võ giả tầm thường có thể sánh được. Mộ Phong coi như là biết vì sao nhiều người muốn gia nhập linh tháp như vậy. Hắn vì không thích mặc chế phục linh sư, nên không cảm nhận sâu sắc như vậy. Hiện tại, hắn lấy thân phận người khác mặc lên chế phục linh sư, cuối cùng cũng cảm nhận được địa vị siêu nhiên của linh sư. Mà hắn cũng coi như là cảm nhận được sự tiện lợi của linh sư. Khi hắn rời khỏi đế đô, lính canh cổng thành thậm chí không cần kiểm tra hắn, thái độ đối với hắn còn khách khách khí khí. Vừa đến cổng thành, Mộ Phong căng thẳng trong lòng, vì hắn phát hiện lại có hơn 10 đạo thần thức rơi trên người hắn. Những thần thức này đều mang theo dò xét và ác ý. Nhưng những thần thức này chỉ dừng lại trên người Mộ Phong một thời gian ngắn rồi tan thành mây khói. Mộ Phong thuận lợi rời khỏi cổng thành, một đường đi về phía tây. Hắn thuê một chiếc thú thuyền nhỏ ở ngoài thành để xuất phát. Khi thú thuyền rời khỏi đế đô đủ mấy vạn dặm, Mộ Phong mới yên tâm, bảo thuyền trưởng dừng ở một trấn nhỏ gần đó. Mộ Phong tìm một khách sạn ở trấn nhỏ, đi vào phòng rồi bảo Cửu Uyên thả Yến Vũ Hoàng ra. Yến Vũ Hoàng bị thả ra, ngã ầm xuống đất, cả người vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Mộ Phong chú ý tới, sau gáy Yến Vũ Hoàng sưng lên mấy cục lớn, xem ra khoảng thời gian này Cửu Uyên không ít gõ ông ấy. Chương 1203A Bắc Quốc Phong Quan. Yến lão, tỉnh lại đi. Mộ Phong vỗ mặt Yến Vũ Hoàng. Ông ta mơ màng tỉnh dậy, xoa xoa cục u lớn sau gáy, nói, "Ê, đầu ta đau quá. Ai đánh ta vậy?" Mộ Phong ngượng ngùng cười, giải thích tình hình về không gian bảo vật. Yến Vũ Hoàng tuy ngoài miệng phàn nàn, nhưng không hề trách cứ Mộ Phong, chỉ là ấm ức về cục u sau gáy, oán trách Mộ Phong ra tay quá nặng. Mộ Phong chỉ có thể cười làm lành xin lỗi, trong lòng thì mắng thầm Cửu Uyên. Dù sao, Cửu Uyên là bí mật của hắn, cái nồi này thế nào cũng phải mình gánh. Yến lão, nơi này là Thanh Kiếu Trấn, cách đế đô mấy vạn dặm. Ta luôn dò xét bốn phía trên đường đi, đã xác định không ai theo dõi. Mộ Phong nghiêm túc nói. Yến Vũ Hoàng gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, "Ngày đã vậy, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một ngày. Sáng sớm mai cải trang rồi rời đi. Ta dẫn ngươi đi tìm Ma Mạn Chi Hoa." Yến Vũ Hoàng không hề giấu giếm Mộ Phong, nói rằng Ma Mạn Chi Hoa được giấu trong một dãy núi tên là Tuyết Phụ Sơn ở bắc cảnh Thiên Sát Đế Quốc. Lúc trước ông còn đặc biệt bố trí trận pháp cường đại ở đó, để bảo vệ Ma Mạn Chi Hoa khỏi bị cướp đoạt. Đương nhiên, hộp đựng Ma Mạn Chi Hoa được rèn đúc từ vật liệu tông giai đặc thù, đồng thời được niêm phong, chỉ có phương pháp đặc thù mới có thể mở ra. Hộp vật liệu tông giai này không phải do Yến Vũ Hoàng tự làm, mà là do lão tổ Yến gia tự tay phong ấn. Võ tông bình thường rất khó cưỡng ép phá hoại. Trong Thiên Sát Đế quốc, trừ lão tổ của những thế lực đỉnh cao kia ra, cơ bản không ai có thể mạnh mẽ phá hoại hộp để lấy ma mạng chi hoa. Đây cũng là điều Yến Vũ Hoàng tự tin. Hôm sau, Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng cải trang xong liền rời khỏi Thanh Khiếu trấn. Vì gấp gáp thời gian, họ không tiếp tục cưỡi thú thuyền mà thi triển thân pháp toàn lực phi hành. Yến Vũ Hoàng là võ hoàng cao giai, còn Mộ Phong tuy chỉ là bán bộ võ hoàng, nhưng thực lực sánh ngang võ hoàng đỉnh giai, thêm vào đó tinh thần lực của hắn là cấp bậc tông sư, dựa vào tinh thần lực tốc độ của hắn còn vượt qua Yến Vũ Hoàng. Mộ Phong chỉ lấy ra hai thanh kiếm sắt, dùng tinh thần lực bám lên kiếm sắt, hết tốc độ tiến về phía trước, tốc độ sánh ngang võ tông sơ giai. Hơn nữa, nhờ hồi hồn đại pháp, tinh thần lực của Mộ Phong hồi phục cực nhanh, cơ hồ là liên tục không ngừng. Trừ những lúc cần nghỉ ngơi và ngủ, tinh thần lực của Mộ Phong cơ bản có thể liên tục cung cấp. Với việc đi đường hết tốc lực như vậy, Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng chỉ mất 3 ngày đã đến khu vực Bắc Cảnh Thiên Sát Đế Quốc. Bắc Cảnh Thiên Sát Đế Quốc có diện tích cực lớn, rộng chừng 10 vạn dặm. Hơn nữa, vì khí hậu Bắc Cảnh rét lạnh, tuyết rơi quanh năm, nên Bắc Cảnh hoang vắng, số lượng thành trì kém xa nội địa Trung Nguyên và những nơi khác. Dù vậy, Bắc Cảnh cũng có hơn 50 tòa thành trì, trong đó Tuyết Quỳnh Thành là thành trì lớn nhất Bắc Cảnh. Phần lớn thế lực cường đại ở Bắc Cảnh đều xuất phát từ Tuyết Quỳnh Thành. Mục tiêu của Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng là Tuyết Quỳnh Thành, vì Tuyết Quỳnh Thành là thành trì gần Tuyết Vũ Sơn nhất. Phong cảnh Bắc Quốc, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết rơi. Đó là ấn tượng duy nhất của Mộ Phong khi đến Bắc Cảnh. Vừa vào Bắc Cảnh, trước mắt đều là băng tuyết trắng xóa, phảng phất như tiến vào thế giới băng tuyết. Tuyết Quỳnh Thành là một đại thành trì được xây dựng trên một hồ băng khổng lồ. Bốn phía là những dãy núi tuyết liên miên, bao bọc toàn bộ thành trì ở trung tâm. Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng chỉnh đốn một ngày ở Tuyết Quỳnh Thành rồi tiến về Tuyết Vũ Sơn. Trên đường đi, Mộ Phong gặp không ít người Bắc Cảnh, phát hiện người sinh sống ở Bắc Cảnh phần lớn đều vóc dáng khôi ngô, xương cốt to lớn, cả nam lẫn nữ đều vậy. Có vài phụ nữ dù không tu luyện nhưng khí lực cũng rất lớn. Đương nhiên, phụ nữ Bắc Cảnh không phải ai cũng thô kệch. Cũng có không ít cô gái dáng người cao gầy, mảnh khảnh. Đây đều là những mỹ nhân ngàn dặm mới có một, thuộc hàng hiếm có. Hơn nữa, phụ nữ Bắc Cảnh cao gầy hơn phụ nữ ở các khu vực khác, còn cao hơn cả nhiều nam nhân ở nội địa Trung Nguyên, điều này khiến Mộ Phong mở rộng tầm mắt. Tuyết Vũ Sơn cách Tuyết Quỳnh Thành không quá mấy trăm dặm. Trong quần sơn, Tuyết Vũ Sơn là ngọn núi tương đối nổi bật. Vì ngọn núi này không biết vì sao, xung quanh quanh quẩn một luồng quái phong, xoay quanh ngọn núi. Vì vậy, bông tuyết rơi xuống xung quanh Tuyết Vũ Sơn sẽ bị quái phong ảnh hưởng, từ đó xoay quanh dãy núi. Nhìn từ xa, trông như có một lớp sương trắng dày đặc bao phủ xung quanh ngọn núi. Đây chính là nguồn gốc cái tên Tuyết Vũ Sơn. Mộ Tiểu Hữu. Quái phong xung quanh Tuyết Vũ Sơn rất nguy hiểm. Khu vực mạnh nhất, ngay cả võ hoàng cao giai cũng không dám tùy tiện bước vào. Từng có võ hoàng chết ở khu vực đó. Ở cuối một con đường núi dẫn đến Tuyết Vũ Sơn, Yến Vũ Hoàng đứng bên cạnh Mộ Phong, ánh mắt kiên kỵ nhìn ngọn núi khổng lồ quanh quẩn sương tuyết phía trước, nhắc nhở Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, trong mắt cũng có vẻ kiên dè. Không cần Yến Vũ Hoàng nhắc nhở, hắn cũng nhìn ra được quái phong xung quanh Tuyết Vũ Sơn không đơn giản. Yến lão, ông từng đến Tuyết Vũ Sơn, ông dẫn đường đi. Mộ Phong nói với Yến Vũ Hoàng. Yến Vũ Hoàng do dự, lần cuối ta đến Tuyết Vũ Sơn đã là mấy chục năm trước. Lâu như vậy rồi, ta không biết con đường kia còn dùng được không. Chúng ta cố gắng cẩn thận chút. Hai người đạt được nhất trí, rồi một trước một sau tiến về phía Tuyết Vũ Sơn. Khi Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng tiến vào Tuyết Vũ Sơn, ở một bên khác của Tuyết Vũ Sơn, một đoàn người cũng đang thẳng tiến về phía sâu trong Tuyết Vũ Sơn. Đoàn người này có tổng cộng 5 người, 3 nam 2 nữ. Trong 3 nam, có 2 người trung niên, một người khác là thanh niên 20 tuổi. Trong 2 nữ, một người là mỹ phụ hơn 30 tuổi, một người khác là thiếu nữ váy đỏ. Kim Sư Điệp. Ngươi thật sự phát hiện một đại trận ở sâu trong Tuyết Vũ Sơn. Lần này ta mời cả Ngụy đại sư đến, ngươi đừng nói khoác đó. Một trong hai người đàn ông trung niên, lưng đeo song đao, mặc áo lam, để râu quai nón, mắt sáng như đúc nhìn về phía nam tử trẻ tuổi phía sau. Nam tử trẻ tuổi có vẻ hơi khẩn trương. Hắn liếc nhìn nam tử trung niên mặc khoan bào linh trận sư Điềm Nhiên bên cạnh áo lam. Vị này chính là Ngụy đại sư trong miệng áo lam, là hoàng sư cao gia duy nhất của Tuyết Quỳnh Thành, địa vị cực kỳ siêu nhiên. Chương 1204A Tuyết Tích Dịch. Nam tử trẻ tuổi nuốt khan một ngụm nước bọt, khẳng định, "Ê Lưu sư thúc, con nói câu nào là thật câu đó? Con đích xác phát hiện đại trận, mà đây tuyệt đối là hoàng giai đại trận. Dù con không phải linh trận sư, nhưng cũng từng được chứng kiến hoàng giai đại trận, con không thể nhìn nhầm được. Hơn nữa, lúc ấy không chỉ có mình con phát hiện, Lưu sư muội cũng đi cùng con. Cả hai cùng phát hiện nên mới vội vã về môn phái tìm sư thúc." Áo lam nam tử và mỹ phụ nhân đồng loạt nhìn về phía thiếu nữ váy đỏ. Nàng khẽ ngẩng gương mặt xinh xắn, gật đầu nói, "Ê Lưu sư thúc, sư phụ. Kim sư huynh nói không sai. chúng con thực sự phát hiện một tòa hoàng giai đại trận. Chắc chắn có đồ tốt được cất giấu ở đó, nếu không sao phải dùng đại trận đẳng cấp này. Áo lam nam tử và mỹ phụ nhân gật đầu, tán thành ý kiến của thiếu nữ váy đỏ. Nơi đó đã dùng hoàng giai đại trận phong ấn, hẳn bên trong cất giữ bảo vật cực kỳ quý giá. Họ không tin kẻ bày trận lại vất vả ở một nơi ẩn nấp như vậy để bố trí hoàng giai đại trận chỉ vì vui đùa. Điều đó không thể nào. Rất nhanh, ánh mắt của họ bị thu hút bởi hơn 10 con tuyết tích dịch bên ngoài hang động. Hả? Những con tuyết tích dịch này có gì đó kỳ lạ. Lưu Lương nhíu mày, trầm giọng nói. Không chỉ Lưu Lương, mỹ phụ nhân và Ngụy đại sư cũng nhận ra sự cổ quái. Tuyết tích dịch trong khe rãnh không chỉ to gấp đôi so với bình thường, mà trên lớp vảy trắng như tuyết còn đầy những vàng đen quỷ dị. Tuyết tích dịch thông thường có lớp vảy trắng như tuyết, nhưng tuyết tích dịch trong khe rãnh này lại hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, họ còn phát hiện khí tức của chúng mạnh hơn nhiều so với tuyết tích dịch thông thường. Khí tức của lũ tuyết tích dịch này thật kỳ quái. Ta lại cảm nhận được ma khí nồng nặc. Đôi mắt đẹp của mỹ phụ nhân trở nên ngưng trọng, pha lẫn chút kinh ngạc. Ma khí thường chỉ xuất hiện ở ma tu. Linh thú và võ giả thông thường đều tu luyện linh khí, không thể phát ra loại khí tức này, trừ phi là ma thú. Nhưng tuyết tích dịch không phải là ma thú, mà là linh thú bình thường. Đó là điều khiến Lưu Lương và những người khác cảm thấy kỳ lạ. Hơn nữa, điều khiến họ kỳ lạ hơn là khí tức của lũ tuyết tích dịch này mạnh hơn nhiều so với tôn thú, đã sánh ngang với nhiều hoàng thú. Điều này không phải là thứ tuyết tích dịch bình thường có thể đạt được. Hồng Diệp, cô và tôi cùng ra tay, nhanh chóng giải quyết lũ tuyết tích dịch này. Sau đó Ngụy đại sư sẽ phá trận. Lưu Lương nhìn về phía mỹ phụ nhân, ánh mắt nghiêm nghị nói. Mỹ phụ nhân tên Hồng Diệp gật đầu, bàn tay ngọc trắng nắm lại, một thanh ngọc kiếm óng ánh hiện ra trong lòng bàn tay. Đi. Lưu Lương nắm chặt chui đao bằng cả hai tay, rút song đao ra, khẽ quát một tiếng, rồi nhảy vọt xuống khe rãnh. Hồng Diệp theo sát phía sau, linh nguyên và lực lượng lĩnh vực toàn thân bộc phát ngay lập tức. Cả hai đều là lục giai võ hoàng, thực lực cực kỳ mạnh, giải quyết lũ tuyết tích dịch không thành vấn đề. Dù lũ tuyết tích dịch trong khe rãnh không giống bình thường, họ cũng không để vào mắt. Hống, hống, hống. Hơn 10 con tuyết tích dịch đang canh giữ gần hang động dựng thẳng tai lên. Từng đôi mắt thẳng đứng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Lương và Hồng Diệp lao tới, phát ra tiếng gầm giận dữ, rồi điên cuồng xông lên. Chết! Lưu Lương cầm đao bằng cả hai tay, người lơ lửng giữa không trung. Tay trái nắm chui đao, tay phải nắm ngược chui đao, cả người xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ, như một bánh răng xoay tốc độ cao, hung hăng va chạm vào con tuyết tích dịch dẫn đầu. Phốc! Linh nguyên và lực lượng lĩnh vực ngưng tụ vào lưỡi đao xoay tròn, con tuyết tích dịch kêu thảm một tiếng, thân thể to lớn nổ tung, máu văng tung tóe. Lưu Lương không dừng lại, hai tay xoay nhanh, đao quang lướt ngang, từng con tuyết tích dịch bị đánh bay. Ở phía bên kia, Hồng Diệp dùng tay ngọc tạo kiếm quyết. Ngọc kiếm như một con rắn linh hoạt, nhanh chóng xuyên qua giữa không trung, xuyên thủng đầu lâu từng con tuyết tích dịch. Tốc độ của cả hai quá nhanh, hoàn toàn nghiêng về một bên đồ sát. Chỉ sau vài chục hơi thở, hơn 10 con tuyết tích dịch trong khe rãnh cơ bản bị tiêu diệt, máu động thành vũng nhỏ giữa sân. Ngụy đại sư, nam tử trẻ tuổi và thiếu nữ váy đỏ thấy cả hai nhanh chóng giải quyết nhiều tuyết tích dịch như vậy đều thở phào nhẹ nhõm, nhảy xuống cùng Lưu Lương, Hồng Diệp tụ hợp lại. Xem ra chúng ta đã quá lo lắng. Lũ tuyết tích dịch này tuy khác thường, nhưng thực lực không mạnh lắm, nhiều nhất chỉ tương đương võ hoàng sơ giai. Đối với hai chúng ta, căn bản không có uy hiếp gì. Lưu Lương mỉm cười nói. Hồng Diệp nhìn về phía Ngụy đại sư, có chút lo lắng hỏi, Ngụy đại sư. Tiếp theo phải nhờ vào ông rồi. Ông nói đây là hoàng giai siêu hạng linh trận, ông có thể giải được không? Lưu Lương và những người khác đều nhìn về Ngụy đại sư, trong mắt cũng tràn đầy lo lắng. Ngụy đại sư chỉ là cao đẳng hoàng sư, muốn giải khai hoàng giai siêu hạng linh trận có lẽ không dễ dàng như vậy. Ngụy đại sư ngạo nghễ nói, tuy đây là hoàng giai siêu hạng linh trận, nhưng vì trải qua quá nhiều năm, trận pháp đã có chỗ không hoàn chỉnh, ta muốn phá đi cũng không khó. Lưu Lương và Hồng Diệp nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ. Nhưng họ không hề phát hiện những vàng đen trên lớp vảy của những tê hy tê hệ tuyết tích dịch nằm trên đất đang yếu ớt phát sáng hắc quang, đồng thời nhanh chóng lưu động, rời khỏi lớp vảy, hội tụ lại một chỗ ở trung tâm. Chương 1205A quỷ dị người thằng lằn. Các ngươi lui hết ra. Trận này để ta phá giải, nhưng có lẽ cần chút thời gian. Ngụy đại sư nhìn lướt qua Lưu Lương, Hồng Diệp và những người khác. Họ đều biết điều, lùi ra xa một đoạn. Lúc này, Ngụy đại sư mới lấy ra từng viên trận bàn, lơ lửng xung quanh. Ông không trực tiếp phá trận, mà đứng trước hang động, cẩn thận quan sát các mặt trận văn trên bề mặt, trong lòng thì suy diễn phương pháp phá giải. Lưu Lương, Hồng Diệp và hai người kia im lặng chờ đợi, lòng có chút bất an. Họ vất vả lắm mới tìm được nơi này, tự nhiên hy vọng Ngụy đại sư có thể thuận lợi phá trận, bằng không chẳng phải công cốc. Xoẹt. Đột nhiên, một tiếng xé gió mạnh mẽ vang lên. Lưu Lương tai thính mắt tinh, lập tức phản ứng, vội rút song đao bên hông, nhanh chóng chém về phía sau. Keng. Một tiếng kim loại va chạm vang lên trong không khí. Lưu Lương ngỡ ngàng phát hiện kẻ tập kích là một cái đuôi tráng kiện, phủ đầy vảy. sức mạnh kinh khủng lan tỏa, khiến sắc mặt hắn đại biến. Ầm. Lưu Lương kêu đau một tiếng, cả người bay ra xa, lộn một vòng trên không trung, miễn cưỡng đáp xuống đất, mắt nhìn về phía sau. Hồng Diệp, nam tử trẻ tuổi và thiếu nữ váy đỏ phản ứng cũng không chậm, nhanh chóng lùi lại, đến bên Lưu Lương, rút binh khí, đối mặt với kẻ tập kích. Đây là Tuyết Tích Dịch. Khi nhìn thấy kẻ tập kích, thiếu nữ váy đỏ không khỏi thốt lên, mắt nhìn chằm chằm phía trước. Kẻ tập kích cao ba trượng, mang hình dáng thằn lằn bao phủ bởi vảy giáp màu đen, nhưng lại đứng thẳng người. Cơ bắp dưới lớp vảy phồng lên, không hề nghi ngờ ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Quái vật trước mắt có chút giống Tuyết Tích Dịch, nhưng hình dáng giống người thằn lằn hơn. Hơn nữa, khí tức trên người nó mạnh hơn nhiều so với 10 con Tuyết Tích Dịch trước đó. Trong lỗ mũi, hắc khí quỷ dị bốc lên. Họ cũng chú ý, những tê hy tê hệ Tuyết Tích Dịch nằm rải rác xung quanh đã thiếu đi gần một nửa. Rống. Người thằn lằn khổng lồ gầm lên một tiếng, móng vuốt phải vung lên, một tê hy tê hệ Tuyết Tích Dịch gần đó bay đến, bị nó tóm gọn. Lớp vảy bên ngoài tê hy tê hệ Tuyết Tích Dịch phát sáng những đường vân màu đen, giống như nước chảy nhanh chóng, tràn vào lòng bàn tay người thằn lằn. Tê hy tê hệ Tuyết Tích Dịch tan ra như tuyết, bị người thằn lằn hấp thụ. Lưu Lương và những người khác kinh hãi phát hiện, sau khi hấp thụ Tuyết Tích Dịch, vàng đen trên lớp vảy của người thằn lằn bừng sáng hắc mang, hình thể nhanh chóng phình to thêm vài phần, khí tức tràn ra càng cường hãn. Thứ này thật quỷ dị, lại có thể hấp thụ Tuyết Tích Dịch để tăng cường bản thân. Thứ này không phải linh thú, mà là ma thú. Đôi mắt đẹp của Hồng Diệp ngưng lại, ánh mắt kiên kỵ nhìn người thằn lằn. Không thể để nó tiếp tục hấp thụ Tuyết Tích Dịch, Hồng Diệp, cùng nhau ra tay giải quyết nó. Lưu Lương nắm chặt song đao, thân cong lại, chân đạp đất, mặt đất rung lên. Hắn như một tia chớp, lao về phía người thằn lằn. Đao quang xẹt qua không gian như điện. Các ngươi lùi lại phía sau. Bảo vệ Ngụy đại sư. Hồng Diệp dặn dò thiếu nữ váy đỏ và nam tử trẻ tuổi, chân nhẹ nhàng điểm, phiêu dật như tiên, cùng Lưu Lương hợp thành thế bao vây, tấn công người thằn lằn. Ngọc kiếm lơ lửng xung quanh Hồng Diệp, như một hộ vệ trung thành, sẵn sàng bùng nổ công kích kinh khủng. Bạo liệt trảm. Lưu Lương áp sát người thằn lằn, hai tay nắm ngược song đao, một trái một phải chém về phía đầu người thằn lằn. Lưỡi đao xé toạc không khí, đột nhiên bốc lên ngọn lửa hừng hực, nhiệt độ xung quanh tăng lên đến mức khủng bố. Song đao tốc độ cực nhanh, chớp mắt đánh úp đầu người thằn lằn. Ken. Ken. Hai tiếng trầm đục vang lên. Lưu Lương kinh ngạc phát hiện, song đao toàn lực của hắn bị người thằn lằn nắm chặt trong lòng bàn tay. Tí tách. Anh phát hiện, lớp vảy trên tay người thằn lằn bị lưỡi dao của anh làm vỡ vụn, dòng máu màu tím chậm rãi nhỏ xuống đất. Sao có thể? Nhục thân của nó mạnh đến vậy. Sắc mặt Lưu Lương hoàn toàn thay đổi. Bạo liệt trảm không phải chiêu thức mạnh nhất của anh, nhưng cũng có uy lực vô tận. Người thằn lằn lại tay không đỡ được, mà chỉ bị thương ngoài da. Chết. Trong khoảnh khắc đó, Hồng Diệp đạp mạnh, thân hình liên tục biến đổi trên không trung, xuất hiện sau lưng người thằn lằn. Tay ngọc chỉ kiếm, ngọc kiếm phá không, đâm vào sau gáy người thằn lằn. Ầm. Cái đuôi lớn của người thằn lằn quét ngang, trúng vào ngọc kiếm. Vô số tia lửa bắn ra, ngọc kiếm bay ngược ra, mà cái đuôi lớn chỉ bị xây xát nhẹ. Cái gì? Nhục thân của nó lại cường đại đến vậy? Gương mặt xinh đẹp của Hồng Diệp hoàn toàn biến sắc, bị nhục thân kinh khủng của người thằn lằn làm cho chấn động. Dù sao cô cũng là lục giai võ hoàng, ngọc kiếm trong tay lại là trung giai hoàng khí, toàn lực chém xuống mà chỉ có thể gây ra vết thương ngoài da cho người thằn lằn. Cẩn thận, quái vật này thực lực rất mạnh, e rằng đã gần vô hạn với cao giai hoàng thú. Không thể chủ quan. Lưu Lương hét lớn, song đao vung lên, đỡ lấy hai tay của người thằn lằn, nhanh chóng lùi lại. Hồng Diệp vẫy tay ngọc, triệu hồi ngọc kiếm, cũng rút về bên Lưu Lương, mắt kiên kỵ nhìn người thằn lằn. Lưu sư thúc và sư phụ liên thủ mà không bắt được nó. Gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ váy đỏ khẽ biến, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nam tử trẻ tuổi nghi mặt nói, hệ thực lực của người thằn lằn này mạnh hơn Tuyết Tích Dịch nhiều lắm. Hơn nữa, sau khi hấp thụ tê hy tê hệ Tuyết Tích Dịch, thực lực của nó dường như trở nên mạnh hơn. Không thể để nó tiếp tục hấp thụ tê hy tê hệ khác. Hồng Diệp và Lưu Lương cũng nhận ra điều này. Họ thấy người thằn lằn đánh lui họ, không truy kích, mà sải bước về phía một bộ tê hy tê hệ Tuyết Tích Dịch gần đó. Ngăn nó lại. Lưu Lương hét lớn, lập tức bộc phát ra thể chất đặc thù, toàn thân bốc lửa. Một bước đạp ra, băng tuyết xung quanh tan ra. Anh như một quả cầu lửa, lao vào người thằn lằn. Bạch. Bạch. Bạch. Người thằn lằn lùi lại vài bước, đôi mắt thẳng đứng giận dữ nhìn Lưu Lương, toàn thân tràn đầy khí tức bạo ngược. Hồng Diệp cũng lao tới. Làn da của cô hóa thành xanh ngọc, đồng thời ngưng kết vô số giác mạc ngọc chất, bao phủ bên ngoài cơ thể, khiến cô trông như một pho tượng ngọc bích khiết bạch vô hà. Phanh. Phanh. Phanh. Hai người một thú lập tức giao chiến. Sóng xung kích kinh khủng lan ra khắp khe rãnh. Lưu Lương, Hồng Diệp dốc hết sức bình sinh, miễn cưỡng ngăn cản người thằn lằn, nhưng họ thì không ngừng kêu khổ, vì nhục thân của người thằn lằn quá kinh khủng, lại hồi phục cực nhanh, tinh lực tràn đầy. Mỗi lần va chạm, cả hai bên đều bị thương. Người thằng lằn hồi phục ngay lập tức, còn Lưu Lương và Hồng Diệp không có sức hồi phục biến thái như vậy. Vì vậy, song phương chiến đấu càng lâu, thương thế của Lưu Lương và Hồng Diệp càng nhiều, càng bất lợi cho họ. Chương 1206 A Ma Thú. Thiếu nữ váy đỏ và nam tử trẻ tuổi cũng nhận ra điều này, lòng đầy lo lắng. Thiếu nữ váy đỏ quay sang nhìn Ngụy đại sư vẫn đang chuyên tâm phá trận, hỏi: "Ơ Ngụy đại sư, trận này còn bao lâu nữa thì ngài phá xong?" Ngụy đại sư cũng nhận thấy tình hình chiến đấu không mấy khả quan, cau mày đáp: "Thời gian quá ngắn, ta không thể phá giải nhanh như vậy được." Thiếu nữ váy đỏ và nam tử trẻ tuổi nhìn nhau, lòng đầy lo lắng. Càng kéo dài thời gian, càng bất lợi cho họ. Vậy phải làm sao bây giờ? Nam tử trẻ tuổi có chút hoảng hốt hỏi. Để Hồng Diệp và Lưu Lương cố gắng cầm cự thêm, chỉ cần ta tìm được trận nhãn, phá trận sẽ không khó. Ngụy đại sư không muốn từ bỏ miếng mồi ngon đến tay, nghiến răng nói. Nói xong, Ngụy đại sư không để ý đến thiếu nữ váy đỏ và nam tử trẻ tuổi, tiếp tục nghiên cứu linh trận trước hang động, khiến hai người rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cầu nguyện Hồng Diệp và Lưu Lương có thể chống đỡ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, một nén hương cứ thế trôi qua. Lưu Lương và Hồng Diệp thương tích chồng chất, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi. Đột nhiên, móng phải của người thằng lằn đánh ngang, chụp mạnh vào Lưu Lương. Lưu Lương đành phải đưa song đao lên trước người để phòng thủ. Ầm. Móng vuốt cứng như thép chụp vào song đao, sức mạnh khủng khiếp lan tỏa. Lưu Lương kêu đau một tiếng, bị đánh mạnh xuống đất. Sau đó, cái đuôi lớn của người thằng lằn vung đến như roi, hung hăng quất vào người Lưu Lương. Ầm ầm. Mặt đất lõm xuống hơn một trượng sâu. Khi cái đuôi lớn rút ra, trong hố lớn không còn ai. Người thằng lằn ngẩng đầu nhìn lại, thấy Lưu Lương được Hồng Diệp đỡ xuất hiện ở phía xa. Rõ ràng là Hồng Diệp đã ra tay cứu Lưu Lương. Đôi mắt dọc âm lãnh của người thằng lằn nhìn Lưu Lương và Hồng Diệp, nhưng không tiếp tục tấn công, mà vồ lấy tê hi tê hệ tuyết tích dịch gần đó, nuốt chửng gần hết. Sau đó, Hồng Diệp và Lưu Lương trơ mắt nhìn khí tức của người thằng lằn trở nên cường thịnh hơn nhiều, vằn đen trên mặt càng thêm đen nhánh, trên trán mọc ra một chiếc sừng nhọn màu đen. Sư phụ, Lưu sư thúc, hai người không sao chứ? Thiếu nữ váy đỏ và nam tử trẻ tuổi vội vàng tiến lên, Lưu Lương và Hồng Diệp lắc đầu. Thứ này quả nhiên là ma thú. Trên đời này, chỉ có ma thú mới có thể hấp thụ đồng loại để tăng cường ma lực, thủ đoạn tàn nhẫn và tà ác như ma tu. Đôi mắt đẹp của Hồng Diệp âm trầm nói. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Thiếu nữ váy đỏ nhìn Hồng Diệp hỏi. Ma thú này không phải chúng ta có thể đối phó. Hiện tại chỉ có chạy là thượng sách. Đồ vật trong hang này không phải thứ chúng ta có thể nuốt trôi. Hồng Diệp có chút không cam lòng than thở. Lưu Lương cũng bất đắc dĩ cười khổ, ngay để bảo toàn, chỉ có thể báo cáo tình hình nơi này cho tông môn. Chỉ có tông chủ tự mình xuất mã mới có thể đối phó được con ma thú này. Báo cáo tông môn là hạ sách với họ. Dù sao, nếu báo cáo tông môn, đến lúc đó họ chỉ được chia một chén canh thừa. Nếu tự mình đạt được, tất cả đồ vật trong hang đều là của họ. Đáng tiếc, con ma thú đột nhiên xuất hiện lại thành một rào cản không thể vượt qua, họ chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Lưu Lương gọi Ngụy đại sư, sau khi giải thích tình hình, Ngụy đại sư dù không cam lòng, cũng phải từ bỏ. Dù sao, mạng quan trọng hơn bảo vật. Đi. Lưu Lương liếc nhìn, thấy ma thú vẫn đang hấp thụ tê hi tê hệ tuyết tích dịch. Anh cố ý chọn một hướng khuất, dẫn mọi người xông ra khỏi khe rãnh. Nhưng khi họ sắp xông ra khỏi khe rãnh, một tiếng xé gió kinh khủng vang lên. Mọi người chưa kịp phản ứng, một cái đuôi to lớn như roi vung ngang đến. Sắc mặt Lưu Lương, Hồng Diệp và những người khác đại biến. Lưu Lương và Hồng Diệp phản ứng nhanh nhất, đưa binh khí lên trước người, chắn trước mặt mọi người. Ầm. Cái đuôi lớn va vào linh binh, cả nhóm 5 người bị đánh tan, rơi trở lại khe rãnh. Lưu Lương và Hồng Diệp chịu đòn trực diện, ngã xuống đất, hộc máu, sắc mặt trắng bệch. Ba người còn lại cũng bị thương không nhẹ, người đầy thương tích. Họ ngẩng đầu nhìn lên, thấy người thằng lằn đã xuất hiện trên miệng khe rãnh, u lãnh nhìn chằm chằm họ. Họ phát hiện, hình thể của người thằng lằn đã biến đổi. Thân thể vốn chỉ cao 3 trượng, giờ đã biến thành 5 trượng khổng lồ. Sừng đen trên trán dài đến một thước. Đặc biệt là khí tức kinh khủng trên người thằng lằn, khiến tất cả mọi người kinh hãi. Ma thú này đã lột xác thành cao giai hoàng thú. Trời à, sao có thể nhanh như vậy? Môi Lưu Lương run rẩy, nhìn người thằng lằn với ánh mắt đầy sợ hãi. Hồng Diệp, Ngụy đại sư và những người khác lòng chìm xuống, thậm chí sinh ra tuyệt vọng. Nhưng điều khiến họ kỳ lạ là, người thằng lằn sau khi đánh lui họ, không tiếp tục ra tay, mà thoát một cái, xuất hiện bên cạnh tê hi tê hệ tuyết tích dịch khác, tiếp tục thôn phệ. Nó có ý gì? Ra tay mà không dê ít chúng ta? Thiếu nữ váy đỏ kỳ lạ hỏi. Nó đang đùa giỡn chúng ta. Lưu Lương thần sắc âm trầm, tiếp tục, để các ngươi xem mèo vờn chuột chưa? Mèo bắt chuột thường không dê ít ngay, mà vờn cho bị thương rồi thả chạy, lặp lại như vậy, chuột càng ngày càng nhiều thương tích, cuối cùng xê hết vì mất máu trong khi bị truy đuổi. Nó coi chúng ta là chuột, đang đùa bẩn chúng ta. Chờ nó chán, sẽ không chút lưu tình dê ít chúng ta. thật khốn kiếp. Sắc mặt thiếu nữ váy đỏ, nam tử trẻ tuổi và Ngụy đại sư hoàn toàn thay đổi. Họ không ngờ mình lại trở thành con mồi trong mắt ma thú, khiến họ vừa uất ức vừa sỉ nhục. Ma thú này quá mạnh, lại không ngừng hấp thụ tê hy tê hệ tuyết tích dịch, nó sẽ càng ngày càng mạnh, chúng ta không thoát được đâu. Hồng Diệp bi ai nói. Lưu Lương ánh mắt âm trầm, nói, không phải là không có sinh cơ. Năm người chúng ta chia nhau chạy trốn, theo năm hướng khác nhau, luôn có người có thể trốn thoát. Nghe vậy, những người còn lại nhìn nhau. Đôi mắt đẹp của Hồng Diệp lóe lên, còn sắc mặt của thiếu nữ váy đỏ và nam tử trẻ tuổi biến đổi. Thực lực của hai người họ yếu nhất. Nếu chia nhau chạy, căn bản không thể chạy nhanh hơn Lưu Lương, Hồng Diệp và Ngụy đại sư. Nói cách khác, vận mệnh cuối cùng của họ là trở thành pháo hôi câu giờ. Sư phụ! Đừng mà! Thiếu nữ váy đỏ nhìn Hồng Diệp với ánh mắt mong chờ, nhưng tuyệt vọng nhận ra, Hồng Diệp quay mặt đi, không nhìn cô. Biện pháp này tốt. Một tia hy vọng còn hơn xê hết sạch. Chúng ta chia nhau chạy đi. Ngụy đại sư lập tức đồng ý. Hồng Diệp không nói gì, nhưng cũng không phản đối, hiển nhiên là ngầm cho phép. Đi. Lưu Lương không thấy ánh mắt của thiếu nữ và nam tử trẻ tuổi, hét lớn một tiếng, chọn một hướng bỏ chạy. Hồng Diệp, Ngụy đại sư cũng chọn các hướng khác nhau, toàn lực chạy trốn. Thiếu nữ váy đỏ và nam tử trẻ tuổi ngẩn người. Họ bất đắc dĩ phải chia nhau chạy trốn. Đôi mắt người thằng lằn bùng phát huyết mang, hai chân bước nhanh, tốc độ cực nhanh, thậm chí không nhìn thấy tàn ảnh của nó trong không trung. Chỉ nghe phanh, phanh, phanh, phanh vang lên. Lưu Lương, Hồng Diệp, Ngụy đại sư, thiếu nữ váy đỏ và nam tử trẻ tuổi trong vòng 10 hơi thở đều bị đánh trở lại khe rãnh. Chương 1207 A Mộ Phong đến. Sao tốc độ của nó nhanh vậy? Hồng Diệp ôm ngực, khóe miệng rỉ máu tươi, khó tin nhìn con người thằng lằn lơ lửng trước mặt. Năm người bọn họ chia nhau chạy năm hướng, mà con quái vật này chỉ trong 10 hơi thở đã lôi cổ họ về, tốc độ quá kinh khủng. Xong rồi. Ma thú này tốc độ còn nhanh hơn cả võ hoàng bình thường, chúng ta không thoát được. Lưu Lương mặt trắng bệch, tuyệt vọng nói. Ngụy đại sư gần như phát điên, gào lên, Lưu Lương, Hồng Diệp. Tất cả tại các ngươi, tự dưng mời ta đến đây làm gì? Giờ ta bị hại thảm rồi, lúc trước sao ta lại đồng ý chứ? Ngụy đại sư là linh trận sư số một Tuyết Quỳnh Thành, quyền cao chức trọng, được vô số người kính ngưỡng, nay vì một sai lầm mà phải bỏ mạng nơi này, sao ông cam tâm? Lưu Lương, Hồng Diệp im lặng, lòng họ giờ tràn ngập sợ hãi và hối hận, đâu còn tâm trí cãi lại Ngụy đại sư. Người thằng lằn nhếch miệng cười, đôi mắt đen lấy lộ vẻ trêu tức đầy tính người. Nó không ra tay, mà từ từ hạ xuống, nuốt chửng hai xác tuyết tích dịch còn lại. Rống. Khi tất cả tuyết tích dịch đều bị người thằng lằn nuốt hết, nó gầm lên như sấm, âm thanh tràn ngập hưng phấn và vui sướng. Khí tức quái vật này lại mạnh lên, trời à, chúng ta xong đời. Nó hấp thụ xong xác tuyết tích dịch rồi, sẽ đến đối phó chúng ta. Vẻ tuyệt vọng trong mắt Lưu Lương càng thêm đậm, anh lẩm bẩm. Hồng Diệp, Ngụy đại sư cũng vậy, lòng họ tràn ngập tuyệt vọng. Người thằng lằn quá khủng bố, trốn không thoát, đánh không lại, kết cục có lẽ sẽ rất thê thảm. Sau khi gầm xong, đầu lâu to lớn của người thằng lằn từ từ quay lại, đôi mắt dọc âm lãnh nhìn chằm chằm Lưu Lương, Hồng Diệp và năm người, rồi từng bước tiến về phía họ. Lưu Lương, Hồng Diệp mặt mày tuyệt vọng, họ hoàn toàn từ bỏ chống cự. Họ biết rõ, dù chống cự thế nào, họ cũng không phải đối thủ của người thằng lằn. Họ biết trước kết cục, đấu chí hoàn toàn biến mất, chỉ có thể trơ mắt nhìn người thằng lằn từng bước đến gần, rồi chứng kiến chính mình bị dê ít xê hết. Bóng tối khổng lồ bao phủ năm người. Lưu Lương, Hồng Diệp vô thức ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt dọc đen lấy, cùng vẻ trêu tức ẩn sâu bên trong. Chúng ta xê hết chắc. Gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ váy đỏ méo mó vì sợ hãi, hai chân run rẩy. Nam tử trẻ tuổi ngồi phịch xuống đất, ngay cả Ngụy đại sư cũng không còn chút huyết sắc. Lưu Lương và Hồng Diệp đứng phía trước, một người cầm đao, một người cầm kiếm, chỉ là làm bộ, không có chút đấu chí và khí phách, chỉ là động tác theo bản năng. Yến lão, nơi này là nơi ông giấu bảo tàng khi đó sao? Đột nhiên, một giọng nói thanh thoát từ phía trên khe rãnh vang lên, thu hút sự chú ý của người thằng lằn và Lưu Lương, Hồng Diệp. Họ không khỏi nhìn lại, thấy trên tảng đá lớn nhô ra ở cuối khe rãnh, một thanh niên áo đen khoan thai đứng. Sau lưng thanh niên áo đen là một lão giả khí chất trầm ổn, tóc mai hoa râm. Tuy là lão giả, nhưng trông ông vẫn rất trẻ trung, chỉ là tóc không còn đen nhánh. Bộ đôi già trẻ này không ai khác, chính là Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng đến Tuyết Vũ Sơn tìm ma mạng chi hoa. Do thời gian trôi qua quá lâu, cộng thêm địa hình Tuyết Vũ Sơn thay đổi, nên hai người lạc đường vài lần trong quá trình tìm kiếm, nhưng cuối cùng họ vẫn tìm được đường đúng, đến được khe núi này. Đúng. Chính là trong hang ở cuối khe rãnh đó. Tôi tuyệt đối không nhớ nhầm, trên đó còn có trận văn dao động. Yến Vũ Hoàng đi đến bên Mộ Phong, chỉ về phía cuối hang động, có chút hưng phấn nói. Mộ Phong hài lòng gật đầu, lần tìm ma mạng chi hoa này, dù quá trình khúc chiết, nhưng kết quả cuối cùng vẫn đúng. Xem ra có người đã phát hiện ra nơi này trước chúng ta. Mộ Phong lơ đãng liếc nhìn Lưu Lương, Hồng Diệp và con người thằng lằn to lớn trước mặt họ, rồi thu hồi ánh mắt. Mộ Phong sẽ không truy cứu mục đích của những người này, chỉ cần họ không cản trở việc anh lấy được ma mạng chi hoa. A, à, Mộ Phong, nhìn người thằng lằn kia kìa, giống như một con ma thú. Trong thiên sát đế quốc này, sao lại có ma thú tồn tại? Yến Vũ Hoàng chú ý đến con người thằng lằn khổng lồ chừng 7 trượng, toàn thân hắc giáp bao trùm, cơ thịt phồng lên, khí tức đầy bạo ngược và ma tính. Có lẽ khí tức ma mạng chi hoa tiết lộ ra, ô nhiễm linh thú gần đó, khiến nó biến thành ma thú này. Mộ Phong suy đoán. Anh kiến thức rộng rãi, biết sơ lược về ma mạng chi hoa, liếc mắt nhận ra người thằng lằn không phải ma thú bẩm sinh, mà do ô nhiễm. Mà thứ duy nhất có liên quan đến ma vật ở gần đây, chỉ có ma mạng chi hoa mà Yến Vũ Hoàng cất giữ. Ma vật này không đơn giản, e là còn mạnh hơn cả cao giai hoàng thú. Yến Vũ Hoàng kiên kỵ nói. Mộ Phong cười nói, ơ nhưng với Yến lão, ma thú này không đáng sợ đâu. Thời gian này, Mộ Phong đã biết tu vi của Yến Vũ Hoàng đã khôi phục đến đỉnh phong, tức cửu giai võ hoàng đỉnh phong, không còn xa võ tông. Mà ma thú kia tuy mạnh, nhưng thực lực chỉ tầm bát giai hoàng thú, còn kém Yến Vũ Hoàng một chút. Nếu giao chiến, Yến Vũ Hoàng không sợ. Yến Vũ Hoàng gật đầu, dù sao ông cũng từng là thiên tài đế đô, nay kinh mạch khôi phục, tốc độ khôi phục thực lực rất nhanh, đã khôi phục đến đỉnh phong năm xưa. Là thiên tài đế đô năm xưa, chiến lực của ông mạnh hơn tu vi. Đối phó ma thú trước mắt, quả thực không khó. Đi thôi. Ma thú này không cản trở chúng ta thì thôi, nếu dám ảnh hưởng, vậy thì dê ít. Mộ Phong mắt lóe sát ý, chắp tay sau lưng, nhảy từ tảng đá xuống khe rãnh, Yến Vũ Hoàng theo sát phía sau. Sau đó, Mộ Phong từng bước đi về phía hang động, phớt lờ người thằng lằn và Lưu Lương. Những người này không quen không biết, hơn nữa xem ra cũng đến tìm ma mạng chi hoa, Mộ Phong không có lý do gì để cứu họ. Hai vị huynh đài. Cẩn thận đấy, ma thú này là thủ hộ đồ vật trong hang, thực lực rất mạnh. Chi bằng chúng ta liên thủ đánh bại nó. Hai vị có lẽ chưa biết, trong hang có bảo vật, đánh bại ma thú, chúng ta chia đều thế nào? Ánh mắt Lưu Lương lóe lên tia hy vọng, vội vàng nói với Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng. Tất nhiên, anh ta không hề nghĩ đến việc liên thủ với Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng, mục đích chỉ là mượn danh liên thủ để Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng ra tay với ma thú, rồi anh ta sẽ lập tức bỏ chạy, để hai kẻ xui xẻo này câu giờ cho mình. Chương 1208A phá trận mà vào. Ồ, ngươi không biết trong hang này giấu gì sao? Mộ Phong dừng bước, ngạc nhiên nhìn Lưu Lương. Anh cứ tưởng người này biết trong đó có ma mạng chi hoa, nên mới đến đây phá trận đoạt bảo. Hồng Diệp vội nói, "Ê huynh đệ nói đùa, chúng tôi còn chưa mở được linh trận bên ngoài hang, làm sao biết trong đó giấu bảo bối gì? Ma thú này không thể khinh thường, chúng ta liên thủ đi." Hồng Diệp và Lưu Lương liếc nhau, dù không nói gì, nhưng lại kỳ lạ ăn ý. Liên thủ? Chẳng qua là một con hoàng thú cao giai, ta dê ít có gì khó. Cần gì liên thủ với các ngươi? Mộ Phong lắc đầu, trong lòng yên tâm. Xem ra đám người này không biết trong này giấu ma mạng chi hoa, vậy anh không sợ tin tức bị lộ ra ngoài. Lưu Lương, Hồng Diệp nhìn nhau, lộ vẻ coi thường, thầm nghĩ thằng nhóc này khẩu khí lớn thật, lại còn nói dê ít ma thú này không khó. Ngươi lớn hơn ta bao nhiêu đâu, mà đã khoác lác như vậy. Ma thú này mạnh thế nào ngươi căn bản chưa trải nghiệm qua. Ngươi mà đòi dê ít nó. Thiếu nữ váy đỏ nhíu mày, có chút khó chịu với vẻ thản nhiên của Mộ Phong, quên cả sợ hãi, châm chọc khiêu khích. Ngụy đại sư và nam tử trẻ tuổi lặng lẽ nhìn nhau, họ cũng thấy Mộ Phong nói khoác quá, kẻ này nhìn tầm 19 tuổi, đừng nói võ hoàng, e là võ tôn cũng không bằng, lại chẳng coi ma thú ra gì, thật càn rỡ. Mộ Phong không để ý đến vẻ nghi ngờ và khinh thường trong mắt Lưu Lương, Hồng Diệp, mà trực tiếp đi về phía cuối khe rãnh. Này, ngươi đi cả. Ma thú này là thú canh giữ hang, ngươi cứ đi như vậy, chắc chắn bị nó tấn công. Đến lúc xê hết thế nào cũng không biết. Hay là liên thủ với sư phụ ta đi. Thiếu nữ váy đỏ nhìn theo Mộ Phong, thấy anh ta cứ đi thẳng, không khỏi dịu giọng khuyên. Hồng Diệp vội kéo thiếu nữ, trừng mắt nhìn cô một cái. Lưu Lương cũng cảnh cáo cô. Họ muốn Mộ Phong thu hút sự chú ý của ma thú, kéo thù hận về phía anh ta. Ban đầu họ định liên thủ rồi bán đứng Mộ Phong để kéo dài thời gian, nhưng thấy kẻ này không biết trời cao đất rộng, hiển nhiên không cần làm vậy. Kẻ này định tự mình đến gần hang động. Đừng nói anh ta không giải được linh trận cấm chế ở cửa hang, dù có cách, thì vẫn còn ma thú ở đây. Ma thú này sẽ không để anh ta toại nguyện. Rống. Người thằng lằn ngửa mặt lên trời gầm thét, phát tiết phẫn nộ trong lòng. Thanh niên đột nhiên xuất hiện này, hoàn toàn chọc giận nó. Con người dám không nhìn nó, trực tiếp đi về phía hang động mà nó canh giữ, khiến nó tức giận muốn xé anh ta thành trăm mảnh. Ầm. Người thằng lằn đột ngột đạp mạnh, mặt đất vỡ vụn. Nó như mũi tên rời cung, lao về phía Mộ Phong. Đôi trảo sắc bén như sắt thép đâm rách không khí, không chút lưu tình chụp vào đầu Mộ Phong. Hắn xê hết chắc. Lưu Lương lạnh lùng nhìn, mặt không đổi sắc. Hồng Diệp, Ngụy đại sư cũng vậy. Dù sao Mộ Phong còn trẻ, thực lực sao mạnh được. Chắc chắn không phải đối thủ của ma thú. Ầm. Nhưng khiến họ ngạc nhiên, ma thú bị đánh lui, mà thanh niên vẫn hoàn toàn không hề hấn gì. Bởi vì trước mặt thanh niên, có một lão đầu dáng người gầy gò nhưng khí thế khổng lồ, chính là Yến Vũ Hoàng, người luôn im lặng đi sau Mộ Phong, không gây chú ý. Giờ phút này, khí thế Yến Vũ Hoàng như hồng, sát ý cuồng bạo như thực chất bốc lên trời. Lĩnh vực sát ý kinh khủng kết hợp với nhiều loại lĩnh vực khác, lấy ông làm trung tâm, nháy mắt mở ra, bao trùm 1/3 khu vực khe rãnh. Khí tức mạnh thật, người này là cửu giai võ hoàng đỉnh phong. Mặt Lưu Lương biến sắc, nhìn chằm chằm Yến Vũ Hoàng, giọng trở nên the thé. Hồng Diệp, Ngụy đại sư cũng run rẩy, họ cuối cùng hiểu vì sao thanh niên kia dám nói khoác như vậy, thì ra bên cạnh anh ta có cao thủ như vậy. Rống. Người thằng lằn phẫn nộ kêu to, đôi mắt dọc đen lấy lộ vẻ kiên dè. Khí tức lão giả quá mạnh, gây uy hắc íp lớn cho nó. Nhưng nó không muốn lùi bước. Đồ vật trong hang kia cực kỳ quan trọng với nó. Những năm gần đây, nó luôn canh giữ bên ngoài hang, trong đó luôn tiết ra ma khí khiến nó mê say. Hấp thụ ma khí, thực lực nó không ngừng tăng cường, phẩm giai cũng biến đổi. Nó biết rõ, chỉ cần canh giữ ở đây thêm vài chục, vài trăm năm, nó có thể tiến hóa thành tông thú, thậm chí đế thú. Đến lúc đó, giữa thiên địa mặt nó tiêu dao, ai cản được? Rống. Người thằng lằn phẫn nộ gào thét, điên cuồng tấn công Mộ Phong. Nó tuyệt đối không để kẻ này đến gần hang động. Hừ. Súc sinh, ngươi dám. Yến Vũ Hoàng lạnh hừ, nhảy lên, tay phải hóa chưởng, đánh ra. Lĩnh vực dê ít chóc kinh khủng và linh nguyên mênh mông chồng chất lên nhau, hung hăng va chạm với người thằng lằn. Oanh. Người thằng lằn lần nữa bị đánh bay, móng phải xoay ngược, máu tươi vẩy ra, lộ cả bạch cốt. Nhưng tốc độ khôi phục của người thằng lằn thật kinh người. Vết thương đáng sợ kia lại khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Nó lại lao về phía Yến Vũ Hoàng. Hừ. Muốn xê hết. Yến Vũ Hoàng lạnh hừ, toàn lực xuất thủ, đánh lui người thằng lằn liên tục. Mỗi lần đều khiến nó trọng thương. Nếu không phải người thằng lằn có sức khôi phục quá mạnh, Yến Vũ Hoàng đã giải quyết xong. Mà giờ khắc này, Mộ Phong đã đến chỗ cửa hang. Một bên khác, Lưu Lương, Hồng Diệp Hoàng Hồn lại không vội bỏ chạy. Yến Vũ Hoàng mạnh như vậy, vậy người thằng lằn không uy hát íp được họ, họ tự nhiên không cần trốn. Ánh mắt họ đều đổ dồn vào Mộ Phong. Ngụy đại sư cười lạnh, cái kẻ này chẳng lẽ muốn tự mình phá giải linh trận? Thật không biết tự lượng sức mình. Lưu Lương, Hồng Diệp gật đầu. Thực lực Yến Vũ Hoàng khiến họ chấn kinh, nhưng không có nghĩa là họ có thể phá vỡ linh trận hang động. Trong này chỉ có Ngụy đại sư là linh trận sư, lại là hoàng giai cao đẳng, có hy vọng phá giải linh trận cấm chế bên ngoài hang động. Kẻ này chắc chắn biết khó mà lui, rồi phải hợp tác với chúng ta. Đến lúc chúng ta cũng có thể kiếm chút cháo. Ngụy đại sư tự tin, liệu định Mộ Phong chắc chắn sẽ hợp tác với ông, nếu không không mở được linh trận bên ngoài hang. Lưu Lương, Hồng Diệp cũng cười. Đúng vậy, bên họ có cao nhân Ngụy đại sư, hai người kia nếu không phá được trận, chỉ có thể hợp tác với họ. Xoạt xoạt. Đột nhiên, một tiếng vỡ vụn từ hang động vọng ra. Ngụy đại sư, Lưu Lương ngạc nhiên phát hiện, trên bề mặt lít nha lít nhít trận văn bao phủ hang động, xuất hiện vô số vết rách, rồi phịch một tiếng, vỡ thành vô số quan điểm. Chương 1209 A Bí Ngân Hộp. Linh trận. Phá. Ngụy đại sư trợn mắt há mồm, không thể tin nhìn những trận văn bên ngoài hang động đã vỡ thành vô số quan điểm. Tâm can ông ta run rẩy dữ dội. Ông ta đã tự mình nghiên cứu trận văn này, biết nó mạnh mẽ đến mức nào. Dù đã trải qua năm tháng, nó cũng không phải thứ mà một hoàng sư bình thường có thể phá giải. Chẳng lẽ kẻ này là siêu hạng hoàng sư? Không thể nào, một siêu hạng hoàng sư trẻ như vậy, toàn bộ đế quốc cũng không tìm ra được. Ngụy đại sư trấn tĩnh lại, trong lòng dâng lên lo lắng và suy đoán. Lưu Lương, Hồng Diệp thì kinh hãi không nói nên lời. Nhưng rất nhanh, họ liền luống cuống. Hang động này là do họ tìm ra, giờ người này dẫn đầu phá trận, chẳng phải đồ trong đó không còn duyên với họ sao? Nhưng họ lại không dám xông vào, vì sức mạnh của Yến Vũ Hoàng đã trấn nhờ íp họ hoàn toàn. Nếu họ dám gây bất lợi cho thanh niên kia, liệu lão giả kia, người vừa áp chế ma thú, có bỏ qua cho họ? Chúng ta giờ phải làm gì? Hồng Diệp hoang mang lo sợ nhìn Lưu Lương. Lưu Lương trầm mặt, ngẫm nghĩ rồi nói, "Hãy để yên vậy. Chờ thanh niên kia ra ngoài, chúng ta sẽ lý luận một phen. Dù sao nơi này là chúng ta phát hiện trước, theo lý mà nói, chúng ta cũng có quyền được một phần. Nhưng lão giả bên cạnh thanh niên kia quá mạnh, e là cửu giai võ hoàng, chúng ta không ai là đối thủ, họ có chịu phân rõ phải trái với chúng ta không?" Thiếu nữ váy đỏ lo lắng. "Hừ, đằng sau chúng ta là Tuyết Lạc phái. Ta nghĩ họ cũng nghe qua danh tiếng Tuyết Lạc phái. Cửu giai võ hoàng đúng là mạnh, nhưng trong mắt Tuyết Lạc phái chúng ta cũng chẳng là gì." Lưu Lương cười lạnh. Tuyết Lạc phái là thế lực lớn nhất Tuyết Quỳnh Thành, thế lực mạnh, chèn ép dòng họ Thành chủ nhiều năm. Trong Tuyết Lạc phái còn có vài võ tông tọa trấn, khiến Tuyết Lạc phái có địa vị vô cùng quan trọng ở Tuyết Quỳnh Thành và Bắc Cảnh. Dù sao, Bắc Cảnh là khu vực tương đối hoang vu của Thiên Sát Đế quốc. Ở đây, võ tông có thể đếm trên đầu ngón tay. nên môn phái nào có cường giả như vậy, đủ sức hô mưa gọi gió ở Bắc Cảnh. Đây là chỗ dựa của Lưu Lương. Tuyết Lạc phái là thế lực bá chủ Bắc Cảnh, sức trấn nhờ yếp rất lớn. Hắn không tin hai người kia dám không nể mặt Tuyết Lạc phái. Rống. Một tiếng rống thê lương vang lên, Yến Vũ Hoàng và người thằng lằn đã kết thúc trận chiến. Yến Vũ Hoàng tay phải thành quyền, quanh phá không khí, một quyền rót vào miệng địa tâm của người thằng lằn. Sức mạnh lĩnh vực dê yếp chốc bọc lấy linh nguyên kinh khủng, xé rách trái tim người thằng lằn. Trái tim người thằng lằn nổ tung một lỗ lớn, từ giữa không trung rơi xuống, co giật trên đất tuyết. Thương thế trên người không còn dấu hiệu khép lại. Trái tim là yếu điểm trí mạng của người thằng lằn. Trái tim vỡ vụn, sức khôi phục mạnh đến đâu cũng vô dụng. Dép xê hết người thằng lằn, Yến Vũ Hoàng thậm chí không thèm nhìn Lưu Lương, Hồng Diệp, nhấc chân xông vào hang động. Lưu Lương, Hồng Diệp do dự không quyết. Họ rất muốn vào hang, nhưng sợ bị hiểu lầm, Yến Vũ Hoàng sẽ ra tay. Cuối cùng, họ quyết định chờ bên ngoài. Dù sao, người thằng lằn đê ả xê hết, họ thoát khỏi nguy hiểm. Tuy Mộ Phong mạnh hơn người thằng lằn, nhưng dù sao cũng là người, không phải dị thú quen dê ít chóc. Chỉ cần là người, sẽ biết sợ hãi và kiên kỵ. Đến lúc họ lấy Tuyết Lạc phái ra dọa, họ không tin hai người này sẽ không kiên dè gì. Trong hang động đen kịt, Mộ Phong chậm rãi bước đi. Yến Vũ Hoàng đã nói cho anh, trong hang động này ẩn giấu hơn 10 loại cạm bẫy. Hơn nữa, còn nói rõ vị trí và loại cạm bẫy cho anh. Vì vậy, anh hoàn toàn tránh được cạm bẫy trong quá trình đi, mới đi một đường bình an. Hang động không lớn, Mộ Phong chỉ đi hơn 10 phút đã đến cuối thạch sảnh tự nhiên. Thạch sảnh bốn phía là vách đá gập ghềnh, phủ đầy dây leo và cành khô. Mộ Phong đến bên trái vách đá, nhẹ nhàng gõ các nơi. Ở phía dưới bên trái, anh phát hiện một nơi có âm thanh khác biệt, bên trong trống rỗng. Tay phải anh dùng lực, đục vách đá hai lỗ lớn bằng nắm tay. Bên trong, một chiếc hộp màu trắng bạc nằm yên. Mặt ngoài hộp lấp lánh ánh bạc, trên đó có những đường vân thần bí. Thì ra là hộp làm bằng bí ngân. Thảo nào Yến lão tự tin như vậy, dù bị xê ướp, cũng không sợ bị cưỡng ép phá vỡ. Mộ Phong cầm chiếc hộp bạc, thầm gật đầu. Bí ngân là vật liệu tông giai, độ khó chế tạo cao. Võ tông bình thường khó cưỡng ép phá vỡ. Năm đó Yến gia hẳn đã tốn không ít để tạo ra chiếc hộp này. Hơn nữa, anh còn phát hiện, mặt ngoài hộp bí ngân được phong ấn bằng phương pháp đặc thù. Là huyết mạch phong cấm. Mộ Phong kinh ngạc nhìn những đường vân trên hộp bí ngân, lòng đầy kinh ngạc. Huyết mạch phong cấm là một trong những cấm kỵ chi thuật. Người thi thuật lấy huyết mạch của mình làm điều kiện phong ấn. Phá phong cấm này chỉ có một cách, hoặc là bản thân, hoặc là người thân có quan hệ huyết thống. Khi người thân có quan hệ huyết thống xê hết hết, huyết mạch phong cấm sẽ không ai có thể mở được, trừ phi cường giả thực sự dùng mang lực phá đi phong cấm. Nhưng huyết mạch phong cấm có một lớp bảo hiểm. Một khi bị cưỡng ép phá vỡ, phong cấm sẽ tự hủy, phá hủy hoàn toàn bảo vật bên trong. Nên cưỡng ép phá vỡ là vô dụng. Mộ Phong, xem ra ngươi đã tìm được hộp ma mạng chi hoa. Một giọng nói từ sau lưng truyền đến. Mộ Phong quay lại, thấy Yến Vũ Hoàng đã đến, đang nhìn chiếc hộp bí ngân trong tay Mộ Phong với ánh mắt phức tạp. Mộ Phong có thể thấy bi thương, hối hận, kích động trong mắt Yến Vũ Hoàng. Chiếc hộp bí ngân nhỏ bé này, cánh vinh nhục hưng suy của Yến gia, cũng là dây dẫn nổ tạo nên bi kịch cả đời Yến Vũ Hoàng. Yến lão, chiếc hộp này tạm giao cho ông giữ. Mộ Phong ném chiếc hộp bí ngân cho Yến Vũ Hoàng, nói tiếp, để chờ chúng ta về Tuyết Quỳnh Thành, ông sẽ mở chiếc hộp này. Đến lúc, ta cần dùng ma mạng chi hoa nuôi nấng tông ma binh trên người ta. Yến Vũ Hoàng nhận hộp bí ngân, giọng phức tạp, e được. Hai người rời hang, thấy Lưu Lương, Hồng Diệp vẫn chưa đi, còn chờ bên ngoài. Mộ Phong vốn không định để ý, nhưng Lưu Lương, Hồng Diệp lại chặn đường họ. Chư vị, các ngươi có ý gì? Mộ Phong không nói gì, Yến Vũ Hoàng nhìn Lưu Lương với thái độ bất thiện. Sắc mặt Lưu Lương, Hồng Diệp khẽ biến, bản năng lùi lại, kiên kỵ nhìn Yến Vũ Hoàng. Dù sao, ông ta là cường giả cửu giai võ hoàng có thể dễ dàng diệt ép ác người thằng lằn. Nếu người này có ác ý với họ, muốn dê ít họ không khó. Chương 1210A mở ra. Lưu Lương vội vàng chấp tay, thái độ khách khí nói, "Ê hai vị huynh đài. Lần này đa tạ đã ra tay giúp đỡ. Thật không dám giấu giếm, chúng ta là người của Tuyết Lạc phái. Hang động này là do chúng ta phát hiện trước nhất. Tuy nói ma thú kia là các ngươi dê ít, linh trận bên ngoài hang động cũng do các ngươi phá, nhưng chúng ta không có công lao cũng có khổ lao." Lưu Lương chưa dứt lời, một cổ khí cơ mãnh liệt lập tức khóa chặt hắn, khiến hắn im bặt, ngẩng đầu kinh hãi nhìn Yến Vũ Hoàng đang lộ sát cơ. "Các ngươi phát hiện trước nhất. Nếu không có chúng ta, các ngươi xê hết từ lâu, còn muốn chia phần?" Yến Vũ Hoàng nhìn thẳng Lưu Lương, cười lạnh liên tục. Lưu Lương vội vàng lùi lại mấy bước, cúi đầu nói, "Ý vị bằng hữu này, nếu ta có gì sơ suất, xin đừng để bụng. Ta chỉ nói vậy thôi, quyền quyết định tự nhiên nằm trong tay các ngươi. Dù sao hang động này là nơi Tuyết Lạc phái chúng tôi cần, tôi không có ý gì khác. Cho các ngươi ba hơi thở, cút." Mộ Phong ngẩng đầu, Ánh mắt băng lãnh nhìn Lưu Lương, Hồng Diệp, không chút lưu tình quát. Sắc mặt Lưu Lương, Hồng Diệp thay đổi liên tục. Bọn họ không ngờ thanh niên này không hề nể nang, chẳng lẽ hắn không biết Tuyết Lạc phái sau lưng bọn họ đại diện cho điều gì sao? Khi sát ý mãnh liệt của Yến Vũ Hoàng bao trùm lên người bọn họ, sắc mặt bọn họ cứng đờ, thân thể run rẩy vì sợ hãi. Đi. Thiếu nữ váy đỏ, nam tử trẻ tuổi không kìm được, vội vàng bỏ chạy khỏi khe rãnh, tiếp theo là Ngụy đại sư, Hồng Diệp và Lưu Lương. Dù khao khát và tham lam bảo vật trong hang, họ vẫn chưa mất trí, biết nếu không đi có thể bị dê ít. Năm người này thật lòng tham không đấy. Nếu không phải chúng ta ra tay, bọn chúng đã mất mạng. Ngược lại, bọn chúng không những không tỏ chút lòng thành, mà còn định chia phần với chúng ta, thật không biết điều. Yến Vũ Hoàng nhổ tuệt một cái, khó chịu nói. Tép riêu mà thôi. Yến lão, chúng ta về Tuyết Quỳnh Thành trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.